Âu Dương chăn lại không nghĩ cứ như vậy tiện nghi nàng phóng nàng đi, nàng bắt lấy An Thiến bên trái không có biên thành bánh quai trèo biện đầu tóc, giơ tay chém xuống tức đi một ít, thấy được đi, lần sau lại đến chúng ta trước mặt khoe khoang, ngươi liền cùng này tóc một cái kết cục. An Thiến vừa hận vừa sợ, cho dù tóc bị tức đi một ít, nàng cũng không dám sạc thanh, liền sợ chọc giận điên cuồng Âu Dương chăn. Ta khẳng định sẽ không. Cút đi. Âu Dương chăn từ trên người nàng đứng lên. Trong tay đao dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh hàn quang. An Thiến bỏ lên thân sờ sờ bên trái túi quần, rốt cuộc không dám mạo hiểm thử một lần, nàng bước chân lảo đảo phù phiếm nhanh chóng rời đi. Âu Dương chăn đần độn vô vị nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, lúc sau đem ánh mắt đầu ở trong tay dao gập phía trên. Này đem tiểu xảo tinh xảo dao gập vẫn là Diệp Tiến Đằng đưa cho nàng đâu, trôi đao trên có khắc họa đồ đằng hoa văn, lưới đao rất là sắc bén. Lúc trước Âu Dương Chăn cũng là cầm cây đao này hiểm trung cầu thắng tránh thoát Vương San tính kế, không nghĩ tới hôm nay nàng lại cầm cây đao này tạm thời thu thập An Thiến. Âu Dương Chăn nhẹ vỗ về trôi đao, dường như vớt ve ái nhân khuôn mặt, Diệp Tiến Đằng nhất định biết nàng khảo xong thử, chờ nàng trở về tìm thời gian lại cho hắn đi một phong thơ cùng hắn nói một chút này đoạn khảo thí trải qua. Âu Dương Chăn thần sắc như thường về tới trong nhà, giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Khâu Thi Vận vốn dĩ ngồi ở trên sofa chờ nàng, thấy nàng trở về vội đón đi lên, nữ nhi, như thế nào mới trở về? Ta ở trên đường quá nhiệt, mua bình nước có ga uống, chậm trễ trong chốc lát. Âu Dương Chăn cũng không tưởng nói cho mẫu thân chính mình cầm đao thu thập An Thiến sự tình, cho nên giải một cái nói dối. Nàng nói xong lập tức nói sang chuyện khác, mẹ, ngươi thân thể hảo chút sao? Còn khó chịu không khó chịu? Ta xem thật sự không được chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Ta khá hơn nhiều, đi cái gì bệnh viện A chính là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa có điểm sốt ruột thượng hỏa lại bị khí chứ. Nữ nhi khảo xong rồi thí, Khâu Thi Vận cũng dám đem chính mình tình huống nói cho nàng đã biết. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 256 thẳng thắn. Âu Dương Chăn hai ngày này đã nhìn ra mẫu thân đấy mắt nhàn nhạt màu xanh lá. Nàng trong lòng âm thầm sốt ruột lại không biết hẳn là như thế nào trấn an. Hiện tại nghe mẫu thân nói như vậy, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Trừ bỏ nàng động đao sự tình, mặt khác nàng muốn nói cho mẫu thân biết, làm nàng cũng nghe giải hả giận. Nói cách khác, mẫu thân thật sự sẽ vì này khí bị bệnh thân thể. Âu Dương Chăn đau lòng nhẹ nhàng ôm chặt mẫu thân, mẹ, kỳ thật vừa mới ta lừa ngươi, ta cùng An Thiến khảo xong thí. Đôi ta liền tìm cái trường học phụ cận ngõ nhỏ đánh nhau tới. Bất quá nàng nơi nào là ta đối thủ a? Nàng sợ ta đánh nàng ngực còn che chở. Ta dựa theo ta đại ca cùng Diệp đại ca bọn họ dạy ta, một quyền liền hướng về phía nàng mũi đi. Đem nàng đánh mông lúc sau ta liền đem nàng ấn ở trên mặt đất một đốn tấu. Đánh nàng khóc lóc xin tha hơn nữa hứa hẹn về sau cũng không dám nữa tới nhà chúng ta người trước mặt khoe khoang. Ta giúp ngươi hết giận. Ngươi cũng không nên lại bởi vì nàng như vậy một người tức điên thân thể. Khâu Thi Vận nghe nữ nhi giải thích vãn trở về lý do khi, trong lòng chính là có chút không tin. Thiên nhiệt trên đường mua bình nước có ga uống yêu cầu bao lâu? Còn có thể chậm trễ như vậy nửa ngày. Hiện tại nàng thẳng thắn hết thảy, thật đúng là chính là cùng An Thiên đánh nhau. Khâu Thi Vận cảm thấy hết sức hả giận đồng thời, càng lo lắng chính là nữ nhi có hay không bị thương. Nàng khẩn trương trên dưới đánh giá Âu Dương Chăn. Ngươi cái hài tử, chính là ngươi không nói ta cũng nghĩ đến. Mau làm mụ mụ nhìn xem, ngươi có hay không bị thương? Không có, ta chịu cái gì thương a? Âu Dương Chăn cười linh hoạt trốn tránh, không cho mẫu thân đụng tới nàng bên phải túi quần, bởi vì bên trong phóng dao gập. Từ nàng trở về sau, này đem dao gập mẫu thân bọn họ cũng là không biết, nếu bị phát hiện còn muốn giải thích. Khâu Thi Vận thấy nàng nhìn từ ngoài, thật đúng là không có gì có thương tích địa phương. Lúc này mới buông xuống huyền nửa buổi chiều tâm, nàng lại gấp giọng truy vấn, vậy ngươi đem nàng đánh cái dạng gì? Vạn nhất xuất hiện điểm cái gì sai lầm, đến lúc đó ảnh hưởng nữ nhi vào đại học làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta hai cái nữ đánh nhau có thể đánh thành cái dạng gì? Mẹ, ngươi mau đừng lo lắng cái này, ta sở dĩ nói cho ngươi, chính là không nghĩ làm ngươi trong lòng phong chuyện này bị đè nén bị bệnh. Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi một mảnh khổ tâm. Nàng vành mắt phiếm hồng ôm Âu Dương Chăn, hảo nữ nhi, mụ mụ không bị đè nén. Thật tốt quá, mẹ, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng. Âu Dương Chăn vui vẻ vòng lấy Khâu Thi Vận, hưởng thụ đem cằm lót ở nàng đầu vai, hô hấp thuộc về mụ mụ ấm áp hương vị. Ân, mụ mụ sẽ nỗ lực làm được. Khâu Thi Vận buông ra Âu Dương Trăn, sắc mặt trở nên trang trọng, nữ nhi, bất quá mụ mụ đến nói ngươi vài câu. Mẹ, ngươi nói. Âu Dương Trăn làm ngoan ngoan trạng. Khâu Thi Vận thương tiếc vô nhẹ Âu Dương Trăn mu bàn tay, ngươi hiện tại vẫn là cái không kết hôn cô nương ra, luôn là đánh nhau bị người thấy được cũng không tốt. Lần sau tái ngộ đến nàng, nếu nàng không trêu chọc ngươi, liền đừng phản ứng nàng, vì nàng ô uế ngươi tay không cần phải. Nàng loại người này, về sau sớm hay muộn sẽ có hại. Khâu Thi Vận đối An Thiến thật là hận cực kỳ, đều nói dưỡng cái miêu cẩu còn có thể có cảm tình đâu, huống chi là người. Nàng nguyên lai cũng thiệt tình đầu nhập đến An Thiến trên người, đáng tiếc kết quả là lại bị nàng thiếu chút nữa làm hại cửa nát nhà tan. Không có trải qua quá những cái đó người, là vô pháp cảm nhận được mỗi ngày giống như sống ở luyện ngục trung tư vị. Âu Dương Trăn nghe lời gật đầu nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta về sau dễ dàng cũng sẽ không lại động thủ. Chương 257 không chết tử tế được. Khâu Thi Vận không muốn nhắc lại An Thiến ảnh hưởng tâm tình, nàng ôn nhu khẽ vuốt Âu Dương Trăn đầu tóc hỏi, nữ nhi à, ngươi rốt cuộc khảo xong rồi, buổi tối muốn ăn cái gì? Không bằng chúng ta cùng ngươi ba đi ra ngoài ăn đi. Âu Dương Trăn khảo xong rồi thì cảm thấy dường như dỡ xuống gánh nặng giống nhau cả người nhẹ nhàng, vẫn luôn căng chặt kia căn huyền cũng có thể hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, nàng tạm thời không có ý tưởng khác chỉ nghĩ ngủ cái trời đất tối tăm. Mẹ, đi ra ngoài ăn cũng đúng, tỉnh làm. Chờ ta ăn xong rồi trở về liền lập tức ngủ, ngủ trước mấy ngày mấy đêm. Hảo, chờ trở về ngươi phải hảo hảo bổ miên. Chúng ta ai cũng không quấy rầy ngươi ngủ. Khâu Thi Vận thương tiếc nhìn nữ nhi cười, từ về đến nhà bắt đầu ôn tập phụ lục bắt đầu, trừ bỏ Tiểu Diệp tới trong nhà lần đó. Nữ nhi bởi vì chuyện tình cảm tâm viên ý mã mấy ngày, có thể nói vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính mình cơ hồ không có lơi lỏng quá. Hiện tại cuối cùng là khảo xong rồi thí, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lúc sau lại điều trị hạ thân thể. Bên kia An Thiến về đến nhà, Bạch Giai Hoa vừa thấy nàng chật vật bộ dáng, còn có thiếu nửa bên đầu tóc lập tức hoảng sợ hô lên, ngươi đây là sao làm cho? Như thế nào hảo hảo đi ra ngoài khảo thí, tạo thành như vậy trở về? An Thiến lại là nghẹn khuất lại là phiền lòng, nàng tức giận nói, An Lệ làm cho? Đây là sao hồi sự a? Ngươi không phải đi khảo thí sao? Như thế nào còn có thể gặp được nàng? Bạch Giai Hoa có điểm trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. An Thiến trở về sau cũng không có cùng bọn họ nói khởi, nàng cùng Âu Dương Trăn ở một cái trường thi sự tình. Nàng nào không biết xấu hổ nói là chính mình khí bất quá nghị cùng Khâu Thi Vận lý luận vài câu, lại bị vây xem người bức cưới lên lưng còn khó leo xuống không thể không theo chân bọn họ khắc khẩu lên. Sau lại nàng ôm hảo hảo thu thập một đốn Âu Dương Trăn tâm, lại phản bị nàng thu thập. Hai chúng ta ở một cái trường thi, ta sợ ngươi lo lắng liền chưa nói. Nàng phía trước liền xem ta không vừa mắt, cùng nhau khảo xong ra tới thời điểm, đôi ta liền đánh lên. An Thiến nói chuyện đồng thời đối với ngăn tủ gương một chiếu, trong lòng bi phẫn dị thường, Âu Dương Trăn thật đúng là tàn nhẫn, không ngừng đem nàng mui đánh thanh, sơ hai điều bím tóc trong đó nửa bên tóc cơ hồ đã không có, chỉ còn lại có ít ỏi một sợi. Như vậy vừa thấy, kia đao là thật sự sắc bén a, nếu hoa ở nàng trên mặt. An Thiến không dám nghĩ tiếp đi xuống. Bạch Giai Hoa phẫn hận chửi ầm lên, cái này ai ngàn đao, nàng không chết tử tế được. Đem nhà chúng ta làm hại thảm như vậy, nàng còn dám đánh người. Thật là, An Thiến không muốn nghe mẫu thân này một bộ, mắng lại hung có ích lợi gì. Âu Dương Trăn cũng nghe không đến, ngược lại là làm phụ cận hàng xóm nghe được chế dễ ước. Mẹ, ngươi nói nhỏ chút đi, muốn cho người đều biết ta bị tấu. Bạch Giai Hoa lập tức im tiếng. Các nàng gia hiện tại ở láng giềng trong mắt quả thực là cái chê cười. Thượng đến 7-80 tuổi lão thái thái, hạ đến vài tuổi hài tử, không có không đối nhà bọn họ sự trong tối ngoài sáng nói chú ý. Bọn họ mỗi ngày ra tới đi vào không ngừng muốn thừa nhận một ít đồn đãi vớ vẩn, còn muốn chịu đựng người khác khác thường ánh mắt cùng đặc biệt chú ý. An Thiến đối với gương đùa nghịch một chút tóc, quay đầu nhìn về phía Bạch Giai Hoa nói, nhà ta cây kéo ở đâu đâu, ta đem mặt khác một bên cũng cắt đi. An Thiến nhưng không nghĩ đỉnh một cái hai bên không giống nhau đầu tóc, may mắn An Kiệt hai vợ chồng cùng An Nhiên đều không ở nhà, nói cách khác khẳng định lại là một phen đại kinh tiểu quái cùng châm chọc niệm ai. Chương 258 thi không đậu mới hảo đâu. Trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu mới nhất trương. An Thiến chọn đối nàng có lợi phương diện thêm mắm thêm muối nói một lần. Tóm lại nghe vào Bạch Giai Hoa trong thai đó chính là An Lệ không thuận theo không buông tha khi dễ An Thiến. Hai mẹ con cùng chung kẻ địch mắng nửa ngày. Bạch Giai Hoa mới nhớ tới vấn An Thiến khảo thí tình huống mấy ngày nay lo lắng cấp nữ nhi áp lực nàng vẫn luôn chịu đựng cũng không xin hỏi hiện tại khảo xong rồi thí nàng cũng có thể hỏi thượng vừa hỏi. An Thiến A ngươi khảo thế nào? Trong lòng đánh giá chính mình có thể hay không quá thi đại học phân số. An Thiến có chút chột dạ rời đi tầm mắt nàng kỳ thật trong lòng minh bạch bởi vì cùng Âu Dương chăn một cái trường thi nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng phát huy. Nào một môn khảo đều không lắm lý tưởng đặc biệt có mấy môn đáp rối tinh rối mù. Nhưng là hiện tại nàng không dám nói khảo đến không tốt lời nói bằng không đang đợi điểm ra tới trong khoảng thời gian này nàng ở nhà nhật tử sẽ không hảo quá. Nàng làm bộ tự tin tràn đầy nói, khảo khá tốt bất quá rốt cuộc có thể khảo nhiều ít phân còn phải xem điểm ra tới mới có thể biết. Hảo A nữ nhi chỉ cần ngươi có thể thi đậu mẹ chính là nghĩ mọi cách cũng cho ngươi moi ra một ít tiền. Bạch Giai Hoa chuyện vừa chuyển, bất quá ngươi nếu là không thi đậu mẹ nói ngươi cũng già đầu rồi vẫn là hảo hảo tìm cái đối tượng kết hôn sinh hoạt đi. Lời này nàng phía trước liền nói cũng chưa dám nói quá hiện tại liền hai mẹ con bọn họ ở phòng tiểu vi ở nhi tử trong phòng ngủ cho nên nàng vừa lúc cùng nữ nhi hảo hảo lao lao. Mẹ ngươi hiện tại nói này đó ủ rũ lời nói làm cái gì này không phải chú ta khảo không hảo sao. Ta thi vào đại học cũng là cho nhà chúng ta dương mi thổ khí không phải. An Thiến nghĩ chính mình nếu là thi không đậu nói cái gì cũng muốn lại học lại một năm bất quá lời này nàng hiện tại không dám nói ra khẩu. Bạch Giai Hoa cảm thấy nữ nhi thông minh không chuẩn thật sự có thể thi đậu, hảo hảo là ta không hảo không nên nói ủ rũ lời nói kia chúng ta liền chờ tin đi. An Thiến ánh mắt thâm trầm vuốt tóc trong lòng nhíu hoa về sau nên làm cái gì bây giờ. Bạch Giai Hoa thấy nàng trầm mặc không nói nàng vẫn là nhịn không được hỏi, kia An Lệ khảo như thế nào. An Thiến trợn trắng mắt, ta nào biết nàng khảo cái dạng gì. Phòng trưng quá sức. Nàng hận chết Âu Dương chăn nhất hy vọng không gì hơn nàng thi không đậu. Bạch Giai Hoa vừa nghe cao hưng, quá sức hảo a nàng thi không đậu mới hảo đâu làm nàng khoe khoang cho rằng ai đều có thể thi đậu đại học. Âu Dương chăn khảo thí tình huống không ngừng Bạch Giai Hoa mạc danh muốn quan tâm xa ở thành cốc thôn Diệp Gia người cũng thực để bụng. Diệp Gia người ngồi vây quanh ở bên nhau cơm nước xong Vạn Vân nhìn mắt treo ở cửa phụ cận Dương Lịch bài nghị nghị nói, hôm nay là số 9 này thi đại học xong việc đi. Diệp Tiến Đạt một bên gấp đồ ăn một bên trả lời. Xong việc ổ cản sủ không phải nghe nói năm nay là thống nhất thi đại học sao chính là 7, 8, 9 này 3 ngày. Vạn Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết Âu Dương Tần khảo thế nào. Diệp Tiến Lan phụt cười ra tiếng thiếu chút nữa không đem trong miệng cháo phun đi ra ngoài. Vạn Vân đôi mắt chừng, ngươi cười cái gì cười. Diệp Tiến Lan ở mẫu thân nghiêm khắc dưới ánh mắt chạy nhanh dùng mu bàn tay che miệng lại khụ một tiếng mới hoán lại đây nói. Mẹ nhân ra không gọi Âu Dương Tần kêu Âu Dương chăn dần không phải kin. Ta đại ca cô ý viết thư lại đây cường điệu quá còn đánh dấu ghép vần ngươi như thế nào lại đã quên. Lưu Xuân Vũ cắn chiếc đua đầu trong mắt xẹt qua ý cười bất quá nàng cũng không dám chê cười bà. Vạn Vân lại mắt sắc thực cảm giác làm cho nhị con dâu mặt ném mặt mũi nàng cho chính mình ngủ. Ta đây không cẩn thận nói sai một câu làm sao vậy. Ai làm đại ca ngươi lần đầu tiên viết thư trở về nói cho chúng ta biết thời điểm cũng không đánh dấu ghép vần người cho ta niệm tin thời điểm không phải cũng kêu Âu Dương Tần sao. Chương 259 cho rằng Tần tự thêm chữ thảo đầu cũng niệm Tần. Đại nhi tử lần trước từ ra đi, sau đó không lâu liền cho bọn hắn tới một phong thơ. Ở tin nói lên hắn nguyên lai chỗ quá một cái đối tượng, sau lại nhân ra ngại hắn không bằng lữ trưởng quăng chuyện của hắn. Còn cùng bọn họ nói nổi lên An Lệ thân thế. Làm nửa ngày An Lệ là bị dưỡng phụ mẫu cố ý lấy nhà mình hài tử đổi. An Lệ lần này trở về thành về sau, cơ duyên xảo hợp tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ. Đại nhi tử đi vòng đi An Lệ nơi đó tìm nhân ra, hơn nữa gặp qua nàng người nhà, còn nói An Lệ sửa lại tên hiện tại ở chuẩn bị thi đại học. Đồng thời Diệp Tiến Đằng ở tin còn biểu lộ thái độ, nếu trong nhà vẫn luôn không đồng ý nói, như vậy bọn họ liền ở bên ngoài chính mình kết hôn cũng sẽ không lại trở về. Vạn Vân bởi vì Diệp Tiến Đằng này phong vừa đấm vừa xoa tin, mãnh liệt phản đối thái độ không thể không mềm hóa. Nàng phía trước trừ bỏ đối An Lệ đánh Vương Thụ Mai sự còn có thành kiến, kỳ thật lớn hơn nữa phản đối là bởi vì cảm thấy An Lệ ra điều kiện không tốt, không xứng với nhà mình. Hiện tại An Lệ thành lãnh đạo gia hài tử, hai cái ca ca đều thi đậu hảo đại học, nàng chính mình cũng muốn tham gia thi đại học, một khi thi đậu kia chính là sinh viên, tốt nghiệp chính là quốc gia cán bộ. Như vậy vừa thấy, An Lệ điều kiện xứng nhi tử xác thật là chẳng thiếu gì. Hai người ở bên nhau nói, An Lệ trong nhà không có gì gánh nặng, không chuẩn còn có thể bởi vì nàng cha mẹ đối nàng thua thiệt tâm lý không ít đáp nàng. Bất quá lúc ấy Vạn Vân trong lòng còn có một vướng mắc, chính là Vương Thụ Mai ở bờ sông lời nói. Điều kiện lại hảo, nếu không phải Hoa Cúc đại khuê nữ, nàng này trong lòng tổng cảm thấy nhi tử mệt. Không nghĩ tới sau lại có thứ nàng cùng trong thôn Trương quả phụ nói chuyện phiếm, thế nhưng hiểu biết tới rồi một ít nội tình, rốt cuộc biết lúc trước An Lệ vì cái gì muốn đánh Vương Thụ Mai. Như vậy Vương Thụ Mai vì thế ghi hận trong lòng, cố ý nói An Lệ nói bậy, bịa đặt nàng cùng nguyên lai đối tượng làm chuyện khác người, đảo cũng không có gì vừa ý ngoại. Trong thôn nữ thanh niên trí thức tổng cộng liền ba cái, An Lệ ở trong thôn danh tiếng vẫn là không tồi. Nói tóm lại, so Vương San đánh giá đều phải hảo. Từ đó về sau, Vạn Vân đối đãi hai người xử đối tượng sự, xem như không hề có phản đối ý tứ. Bởi vì tương lai con dâu muốn tham gia thi đại học, cho nên nàng mới tương đối chú ý thi đại học có hay không kết thúc. Diệp Tiến Lan hảo tính tình thừa nhận sai lầm, hảo, hảo, mẹ, là ta sai rồi. Đều do ta lúc ấy không nhìn kỹ à, ta cho rằng tần tự thêm cái chữ thảo đầu cũng niệm tần đâu. Lưu Xuân Vũ cũng vội vàng cười phụ họa, đúng vậy, mẹ, ta cũng tưởng niệm tần đâu, có văn hóa người đặt tên chính là không giống nhau. Vạn Vân lúc này mới cảm thấy mặt mũi thượng không có trở ngại, chính là, muốn nói này đường lãnh đạo chính là cùng chúng ta dân quê không giống nhau, nhân gia cấp hải tử đặt tên khẳng định đều là có hàm nghĩa. Lưu Xuân Vũ sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nàng vẫn là nỗ lực cười cười tiếp tục ăn cơm. Diệp Tiến Đạt nhìn ra đến chính mình tức phụ có điểm không phải tâm tư. Hắn làm cho cha mẹ muội muội mặt cũng không có biện pháp lập tức nói cái gì, chỉ có thể đem chính mình không chén đưa qua đi. Mẹ, ngươi lại cho ta thịnh điểm cháo. Vạn Vân ngồi ở giường đất duyên biên, nàng bên cạnh chính là chậu cơm, nàng tiếp nhận con thứ hai chén cho hắn thịnh một chén tương đối dính chủ cháo. Vạn Vân ăn một lát, lại lần nữa nhắc tới vừa mới bị nữ nhi đánh gây nói. Cũng không biết nàng khảo gì dạng, có thể hay không thi đậu. Diệp Tiến Lan cùng mẫu thân giống nhau quan tâm vấn đề này, nàng rất thích Âu Dương Trăn, lúc trước nàng trở về thành rời đi trong thôn ngày đó lại đây tìm đại ca, vẫn là nàng giúp đỡ tiếp đón người, sau lại càng là cho bọn hắn đánh hiểm hộ đâu. Nếu Âu Dương Trăn thi vào đại học, kia đã có thể thành sinh viên. Ta xem không sai biệt lắm, đại ca ở tin nói nàng vẫn luôn ở ôn tập, trong nhà lại tìm học bù. Chương 260 thu xếp kết hôn. Vạn Vân mắt lộ ra suy tư chi sắc. Nếu Âu Dương Trăn thật sự thi đậu, lão đại đã bị người ném quá một lần, tuyệt đối không thể làm việc hôn nhân này lại thất bại. Nàng nếu là thi đậu, nhà chúng ta phải chạy nhanh. Diệp Tiến Lan tò mò truy vấn, mẹ, chạy nhanh làm gì? Nàng đã đáp ứng rồi đại ca, làm ẩn nút ở mẫu thân bên người nằm vùng, cho nên có điểm gió thổi cỏ lay nàng đều phải nắm giữ. Vạn Vân nhìn xem trên bàn này vài người đều là người trong nhà, cũng không có gì tránh được huy. Nàng nói đặc biệt đương nhiên, chạy nhanh thu xếp kết hôn A. Diệp Tiến Lan là mông trạng thái, thu xếp kết hôn. Mẹ, này cũng có chút quá nhanh đi, bọn họ. Theo nàng biết, đại ca cùng Âu Dương Trăn vẫn là khoảng thời gian trước vừa mới xác định luyến ái quan hệ. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ cũng là kinh ngạc biểu tình, chỉ có Diệp Bảo Sơn gục xuống mí mắt không chịu quấy nhiều uống cháo ăn dưa muối. Vạn Vân trách móc nói, mau cái gì A? Đại ca ngươi bao lớn rồi? Năm nay tuổi mụ đều 29, kia Âu Dương Trăn cũng không nhỏ. Nàng nếu thật sự thi vào đại học, tốt nghiệp đều phải mấy năm về sau, khi đó đại ca ngươi hơn 30 tuổi. Vạn Vân không chờ Diệp Tiến Lan nói tiếp, nàng lại tiếp tục nói, cho nên nàng bên kia chỉ cần là ra phân trần thi đậu, nhà chúng ta liền chạy nhanh thu xếp kết hôn. Tốt nhất ở nàng không có đi vào đại học phía trước liền đem bọn họ hôn sự cấp làm, như vậy nàng liền tính là đi vào đại học cũng là cái quân tẩu. Có người dám thông đồng nàng, đó chính là phá hư quân hôn. Vạn Vân làm trò nhị con dâu mặt, còn có không mặt mũi nói ra sự. Nàng lo lắng Âu Dương Trăn thành sinh viên, đi đại học kiến thức nam nhân nhiều, đến lúc đó tai giống như đại nhi tử nguyên lai chỗ quá cái kia đối tượng dường như, đem lão đại cấp căng. Nhi tử là đoàn trưởng không giả, nhưng là hắn ngày thường căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng Âu Dương Trăn gặp mặt ở chung, năm rộng tháng dài chuyện này thật đúng là nói không chừng sự. Hiện tại đầu năm nay có thể thi đậu đại học đều là đầu đủ dùng có tài hoa người, cả trai lẫn gái mỗi ngày ở bên nhau, nói không chừng khi nào liền thông đồng tới rồi cùng đi. Nếu đến cuối cùng nhi tử cùng Âu Dương chăn không thành, kia không phải bạch bạch lãng phí thời gian chờ nàng. Diệp Tiến Lan tuy rằng cảm giác mẫu thân lời nói có điểm không xuôi tai, bất quá nàng kỳ thật cũng rất hy vọng đại ca cùng Âu Dương chăn nhanh lên kết hôn. Như vậy nàng liền có một cái sinh viên tẩu tử, về sau đi ra ngoài nói lên cũng là lần có mặt mũi một sự kiện. Bất quá, Diệp Tiến Lan nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, nàng hỏi, kia nếu không thi đậu đâu? Vạn Vân cũng nghĩ đến cái này, nàng mày nhăn lại ngay sau đó nói, không thi đậu, vậy nhìn kỹ hắn nói. Nàng tuy rằng không phản đối nhi tử bọn họ, nhưng bởi vì Âu Dương Chân nguyên lai cùng người chỗ quá đối tượng sự, trong thôn người cơ hồ đều biết, hơn nữa Vương Thụ Mai khắp nơi truyền nói dối đồn đại vớ vẩn không ít. Nếu Âu Dương Chân thành công thi đậu đại học, đến lúc đó trong thôn người cũng đều sẽ hâm mộ nhà mình, hơn nữa một ít lời đồn đại cũng có thể tùy theo giảm bớt một ít. Nhưng là nếu không thi đậu nói, cái này hôn liền không cần cái này sốt ruột kết. Diệp Tiến Lan lặng lẽ bĩu môi, trong lòng ám đạo mẫu thân thật đúng là thực hiện thực. Nhân gia thi vào đại học liền chạy nhanh thu xếp kết hôn, làm Âu Dương Chân biến thành người trong nhà. Nếu không thi đậu, lại là một khác phiên tính toán. Nàng tuy rằng họ Diệp, vốn dĩ không ngạnh khuỷu tay quẹo ra ngoài, nhưng mẫu thân ý tưởng cùng cách làm đích xác có điểm không phúc hậu. Bất quá những lời này nàng cũng không dám giáp mặt nói ra, bằng không nàng mẫu thân cũng mặc kệ nàng bao lớn số tuổi, chiếu đánh không lầm. Năm trước nàng cấp đại ca mật báo, xong việc còn bị mẫu thân cấp đánh đâu. Chương 261 tư tưởng có vấn đề. Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt lặng lẽ liếc nhau, hai vợ chồng cũng không nói chuyện. Vẫn luôn trầm mặc ăn cơm Diệp Bảo Sơn lúc này buông xuống bát cơm, hắn ăn xong rồi cơm liền xoay người cầm lấy thuốc phiện túi nổi chịu thượng. Vạn Vân thấy ai cũng chưa hề răng, nàng tức khắc có điểm xấu hổ. Nàng không có biện pháp chỉ hảo xem hướng Diệp Bảo Sơn, khẩu khí mang theo một tia đông cứng hỏi, ngươi như thế nào vẫn luôn cũng không nói lời nào lão đại sự ngươi cái đương phụ thân cũng không nói quan tâm quan tâm. Vạn Vân phát hiện từ lão đại lần trước trở về sau lại đi, Diệp Bảo Sơn liền thay đổi rất nhiều. Nguyên lai vẫn luôn cùng nàng là đứng ở mặt trận thống nhất, hiện tại nàng nói cái gì hắn dễ dàng cũng không phát biểu ý kiến. Lão đại sự, làm chính hắn quyết định đi. Ngươi tại đây nói ba hoa trích trẻ có ích lợi gì hắn có thể nghe ngươi. Diệp Bảo Sơn hiện tại xem đến thực minh bạch, đại nhi tử sự không phải bọn họ có thể còn được. Cái kia Âu Dương Chân cũng không phải lúc trước nữ thanh niên trí thức, nhân ra điều kiện như vậy hảo, người trong nhà lại vừa mới nhận trở về, ai có thể bỏ được lập tức vội vã đem nữ nhi cấp gả cho. Cho nên bọn họ đương lão nhân lại đi theo hạt chỗ lẫn, không chuẩn đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Đến lúc đó đại nhi tử cùng nhân ra không thành, bọn họ khẳng định sẽ là quán trách. Vạn Vân đốn giác thật mất mặt cực kỳ, nàng tức giận lược mặt, hắn không nghe ta cũng đến nói à, ta làm này đó là vì ai à, còn không phải là vì hắn hảo. Hắn còn tưởng rằng chính mình 20 xuất đầu đâu này ăn tết chính là 30 người, nào có như vậy nhiều thời giờ chậm trễ nữa đi xuống. Ngươi nhìn xem trong thôn trừ bỏ kia trong nhà nghèo không có gì ăn tìm không ra tức phụ, nào còn có đến hắn cái này số tuổi còn không kết hôn. Lại nói cái này Âu Dương Chân không phải chính hắn nhìn chúng chết sống muốn cùng nhân gia tốt sao, hiện tại ta cũng miễn cưỡng đồng ý, ta thúc giục hắn kết hôn, cũng không có sốt ruột buộc muốn hài tử, làm lao nhân tới giảng đều đủ thông tình đạt lý. Diệp Bảo Sơn một ngụm xoạch tẩu hút thuốc, mặc cho Vạn Vân nói cái gì hắn cũng không hé răng. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ thấy thế, nhanh chóng lay xong trong chén cháo, nói tiếng ăn xong rồi chạy nhanh hồi chính mình phòng. Diệp Tiến Lan cũng muốn tránh đi ra ngoài, chính là nàng còn tưởng giúp đỡ đại ca nắm giữ cha mẹ tình huống, hảo kịp thời mật báo, cho nên nàng chính là ngồi ở băng ghế thượng bất động địa phương, chậm gì gì đang ăn cơm. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại có bọn họ ba, Vạn Vân hoán hồi sức tức, có chút lời nói nàng cũng không biết xấu hổ nói ra. Nàng thấp giọng nói, lão nhân, ta nói ngươi như thế nào liền không rõ đâu, nếu là kia Âu Dương Chân thi vào đại học, nhân ra điều kiện càng tốt, ở trong trường học có theo đuổi, đến lúc đó không chuẩn liền đem nhà chúng ta lão đại quăng. Ngươi thật đúng là muốn cho nhi tử cuối cùng lộng một cái gà bay trứng vỡ á, cho nên, lão đại trong lòng không số, chúng ta đương lão nhân không thể trong lòng không có yên lòng. Trầm mặc nửa ngày Diệp Bảo Sơn rốt cuộc nói chuyện, hắn cảm thấy hắn lại không nói điểm cái gì đánh thức lão bà tử, về sau có khả năng sẽ xảy ra chuyện. ta cảm thấy ngươi tư tưởng có vấn đề, phía trước mãnh liệt phản đối không đồng ý nói chết sống không thể làm nàng vào cửa chính là ngươi. Hiện tại vừa nghe nhân ra điều kiện hảo, trong nhà có đương lãnh đạo cha mẹ, ca ca lại là sinh viên, ngươi thái độ lập tức liền thay đổi. Ta nguyên lai thật đúng là không phát hiện ngươi là như thế này thức người. Ngươi rõ ràng biết bọn họ hai người mới vừa nói chuyện không bao lâu, lần trước gặp mặt vẫn là nhi tử trở về lần đó, liền tính là kia cô nương thi vào đại học, ta nhi tử không biết xấu hổ cùng nhân gia để lập tức kết hôn sao, trước không nói Âu Dương Chân có thể hay không đồng ý, nhân gia cha mẹ người trong nhà có thể gật đầu đồng ý lại nói bộ đội kia kết hôn báo cáo ngươi tưởng nói đánh là đánh, đánh xong không điều tra thẩm tra chính trị trực tiếp là có thể kết hôn. Chương 262 hoán ta cũng cam tâm tình nguyện. Vạn Vân bị hắn liên châu pháo giống nhau lời nói, nói hơi hơi không được tự nhiên nuốt nước bọt. Nàng cực lực biện giải, ta tư tưởng có gì vấn đề a? Ta còn không phải muốn cho lão đại tìm cái điều kiện tốt đối tượng, về sau có thể nhiều giúp đỡ điểm hắn đừng kéo hắn chân sau. Hắn một cái nông thôn đi ra ngoài binh, không có chỗ dựa không có trông cậy vào liền dựa vào chính mình từng bước một làm đến đoàn trưởng, hắn dễ dàng sao? Ta một cái đương mẹ nói nhiều vì hắn suy xét một ít có sai sao? Ta thái độ vì cái gì thay đổi, trừ bỏ bởi vì điều kiện, càng nhiều không phải cũng sợ hai hắn kia ngoan cố tính tình đi lên, thật sự sẽ không bao giờ nữa trở về. Nói đến cùng, bọn họ đương cha mẹ cái nào cũng quản không được đại nhi tử, hiện tại trong nhà điều kiện không tồi, cũng tất cả đều là bởi vì đại nhi tử mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền dưỡng bọn họ toàn ra. Nói cách khác, chỉ là dựa vào đại đội bắt đầu làm việc những cái đó công điểm, có thể ăn nổi đều tính không tồi. Diệp Bảo Sơn minh bạch bạn già này viên đương mẹ nó tâm, nhưng có chút lời nói hắn thật sự không nín được khó lường không nói. Lão bà tử, ta biết ngươi vì lão đại không thiếu suy xét, nhưng ngươi cân nhắc cái này không ổn. Sao có thể nhân ra kia đầu mới vừa xác định thi đậu đại học nhà chúng ta liền thu xếp kết hôn? Chúng ta thành người nào? Việc này a, căn bản liền không nên để. Chúng ta vẫn là làm hai đứa nhỏ chính mình chỗ đi thôi, đến lượt hai người bọn họ duyên phận, thổi không đi đánh không tiêu tan. Ngươi đi theo hạt trộn lẫn vạn nhất lại đem bọn họ cấp trộn lẫn thất bại, đến lúc đó bọn nhỏ có thể không oán ngươi. Vạn Vân tức giận đến không được còn lấy hắn không có gì biện pháp, giận dỗi nói, oán ta cũng cam tâm tình nguyện, ta không thể làm lão đại phạm hồ đồ. Vạn Vân mệnh lệnh Diệp Tiến Lan, Lan tử, ngươi chờ đợi sẽ lại cho ngươi đại ca viết phong thư. Liền đem ta vừa rồi ý tứ nói với hắn vừa nói. Diệp Tiến Lan a một tiếng, nhìn xem lạnh mặt mẫu thân, nhìn lại một bộ thất vọng biểu tình phụ thân, mặt lộ vẻ khó xử, mẹ, ta sao cùng ta đại ca nói a? Vạn Vân tức giận vỗ nhẹ cái bàn, chụp xong lúc sau lập tức ý thức được tiểu tôn tử còn ngủ đâu, nàng vội lại đè thấp âm lượng nói, kia có cái gì không biết nói như thế nào. Ngươi liền đem ta vừa mới nói cùng hắn chuyển đạt một lần. Âu Dương Chân nếu là thật sự thi vào đại học đã nhiều năm cũng kết không được hôn, đại học kia năm nhiều, nàng lại lớn lên khá xinh đẹp, vạn nhất bị người ta cấp truy chạy làm sao bây giờ. Đại ca ngươi cũng không phải ngốc, hắn nhìn đến tin chính mình cũng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Diệp Tiến Lan ân ân gật đầu, kia hành, ta liền dựa theo ngươi làm ta nói như vậy viết lại, đến lúc đó ta đại ca nếu là có ý kiến sinh khí cũng không trách ta. Vạn Vân không kiên nhẫn reo lên. Không trách ngươi làm gì, ngươi cứ như vậy viết đi. Diệp Bảo Sơn thấy nàng căn bản nghe không vào khuyên, hắn bất đắc dĩ thất vọng xách theo tẩu thuốc ra phòng, cùng muốn vào môn con thứ hai đánh cái đối mặt. Diệp Tiến Đạt nhìn ra phụ thân sắc mặt không tốt, hắn hô một tiếng, ba. Diệp Bảo Sơn vẫy vây tay, không có việc gì, ngươi chạy nhanh về phòng đi. Lưu Xuân Vũ ngồi ở giường đất duyên biên, đùa nghịch và táo âm thầm thở dài. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sinh nhi tử, cuối cùng có thể ở Diệp gia đứng lại góp chân, nói chuyện làm việc cũng có vài phần tự tin. Chính là hiện tại xem bà đối với còn không có vào cửa Âu Dương Chân thái độ, từ ban đầu mãnh liệt phản đối, tới biết nhân gia thân sinh cha mẹ điều kiện về sau nịnh bợ thực. Không biết chờ Âu Dương Chân thật sự gả tiến vào sẽ biến thành cái dạng gì, nàng cái này con dâu không chuẩn sẽ trở thành trong nhà nhất không nổi tiếng kia một cái. Thượng vê đút cờ trở về Diệp Tiến Đạt thấy nàng biểu tình có điểm không đúng, hắn ngồi ở bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, Xuân Vũ, ngươi làm sao vậy? Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt phu thê cảm tình cũng không tệ lắm, nhưng có chút trong lòng lời nói nàng cũng không thể nói ra, ta xem tương lai đại tẩu ra điều kiện như vậy hảo, hiện tại lại tham gia thi đại học, về sau lại là sinh viên. Chờ nàng cùng đại ca kết hôn, còn không được xem thường chúng ta a. Chương 263 quý trọng. Diệp Tiến Đạt còn tưởng rằng là chuyện gì, hắn cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, có cái gì xem thường a? Nàng lại không phải không ở trong thôn đãi quá, lại nói chúng ta kết hôn, nhân gia còn tới uống qua rượu mừng, nhìn người khá tốt, không phải cái loại này ngạo khí người. Diệp Tiến Đạt đối Âu Dương Chân ấn tượng không tồi, đại ca cùng nàng xử đối tượng, hắn cảm thấy khá tốt. Lưu Xuân Vũ theo hắn nói, kia đảo cũng là, bất quá kết hôn ta ngày đó quá khẩn trương, chỉ nhớ rõ nàng lớn lên khá xinh đẹp, mặt khác chưa từng có nhiều chú ý, vẫn là sau lại Lan Tử trở về nói lên nàng cùng người đánh nhau, ta mới nhớ kỹ nàng. Lưu Xuân Vũ nghĩ thầm, cũng là ngày đó, bà ở trên bàn cơm nói loại này đánh đá cô nương bạch cấp cũng không cần, không nghĩ tới hiện tại biến thành như vậy, không thể không nói thế sự khó liệu, nói cái gì cũng đừng nói đến quá sớm. Âu Dương Chân nơi nào có thể biết được Diệp gia trên dưới bởi vì nàng sinh ra dao động, nàng thật sự cái gì đều không nghĩ, thông thông khoái khoái ngủ cái đủ. Không có bất luận cái gì áp lực gánh nặng, cũng không cần đi bối để làm bài, loại này ăn ăn ngủ ngủ nhật tử làm nàng không hai ngày gương mặt liền mượt mà lên. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận đối này phi thường cao hứng, nữ nhi vẫn là béo điểm đẹp, nhìn có phúc khí. Âu Dương Chân bất thời giờ cấp Diệp Tiến Đằng viết một phong thơ. Lưu loát nói với hắn khảo thí trước sau gặp được sự tình. Từ Diệp Tiến Đằng đi rồi, hai người thư từ qua lại thực thường xuyên. Vừa mới yêu đương người, vốn dĩ liền đặc biệt dễ dàng khởi nghị. Nếu không phải bởi vì khoảng cách xa, Âu Dương Chăn phía trước lại là ôn tập giai đoạn, không chuẩn nàng còn sẽ chạy tới hắn trong đoàn thăm người thân. Mỗi năm một lần nghỉ hè tới rồi, Âu Dương hắn bởi vì khoảng cách gần, hắn về trước đến trong nhà. Hắn về đến nhà thời điểm, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều đi đơn vị đi làm, chỉ có Âu Dương Chân ở nhà. Hai anh em hàn huyên hai câu, Âu Dương Chân liền thúc giục hắn chạy nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Âu Dương hắn đem chính mình đồ vật thả lại phòng, tẩy qua tay sau cũng đi phòng bếp. Âu Dương Chân đang ở bệ bếp trước vội vàng cấp Âu Dương hắn nhiệt đồ ăn, nàng quay đầu nhìn hắn cười hỏi, đại ca, ngươi học kỳ này từ đi, nhưng một lần cũng chưa trở về. Đại ca trường học liền ở Ha Công Đại, khoảng cách Giang Thành cũng không xa. Hắn từ khai giảng đi rồi, chỉ cấp trong nhà viết quá mấy phong thư, quan tâm cha mẹ cùng tình huống của nàng, mấy tháng không thấy còn quái tưởng niệm. Âu Dương hắn không lộ dấu vết quan sát đến Âu Dương Trăn, muốn nhìn một chút muội muội luyến ái sau đều có cái gì biến hóa chỗ. Kết quả là rõ ràng, muội muội trong ánh mắt nhiều một ít đồ vật. Hắn giải thích nói, ta nghĩ trong nhà cũng không có gì sự tình liền không lan lộn. Hơn nữa ta hiện tại việc học cũng rất bận, thứ hai đến cuối tuần cơ hồ đều không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Như vậy vội sao? Âu Dương Chân kiếp trước chưa từng vào đại học, nàng đối ở đại học vườn trường hẳn là cái dạng gì cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng là nàng không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, giống như có người ở thượng đại học về sau đều sẽ có rất nhiều tự do hoạt động thời gian. Âu Dương hắn gật đầu, đương nhiên, ngươi là không biết học tập bầu không khí có bao nhiêu trọng. Bất quá chúng ta đều thực quý trọng này đến tới không dễ học tập cơ hội, không có người nguyện ý ở chuyện nhàm chán thượng lãng phí thời gian. Âu Dương Chân đột nhiên ý thức được, nàng sở hiểu biết sinh viên, cùng đại ca bọn họ 77 năm lần đầu tiên thi đại học sau đi vào đại học vườn trường sinh viên hoàn toàn là hai loại cảm giác. Nàng tức khắc đối đại ca bọn họ những người này nghiêm nghị khởi kính, đồng thời nghĩ đến nếu nàng cũng thi vào đại học đi vào đại học vườn trường nói. Nhất định cũng muốn quý trọng cơ hội khắc khổ nghiêm túc học tập. Âu Dương hắn hỏi ra hắn càng muốn biết đến, muội muội, ngươi khí sắc thoạt nhìn không tồi, luyến ái nói thế nào? Phía trước ở tin chỉ nói một chút, ta còn không biết cụ thể chi tiết đâu. Không bằng cùng đại ca nói. Chương 264 vi diệu. Âu Dương hắn phía trước ở tin liền biết được muội muội cùng Diệp Tiến Đằng xác định luyến ái quan hệ, hơn nữa kia tiểu tử dứt khoát trực tiếp đến qua trong nhà. Liền cha mẹ kia quan đều đã thông qua. Hắn đối này trong lòng rất có điểm hụt hẫng, muội muội về tới trong nhà, đương ca ca còn không có sủng ái đủ đâu, liền bị người vội vã đoạt đi rồi. Nếu hiện tại cái kia Diệp Tiến Đằng đứng ở hai người trước mặt, hắn nhất định phải cùng hắn hảo hảo luận bàn mấy lần, cho hắn biết, muội muội không ngừng có cha mẹ yêu thương, còn có hai cái ca ca cấp chống lưng. Lại nói tiếp, Âu Dương Hàn đối với Diệp Tiến Đằng cảm giác thực vi diệu, nam nhân giải nam nhân. Ở hắn xem ra tiểu tử này từ lúc trước giúp muội muội làm sự tình các loại thời điểm, khẳng định liền nhìn chúng muội muội, mới nơi trốn hỗ trợ thu hoạch hảo cảm. Hiện tại không có quá phí lực khí liền đem chính mình như vậy xinh đẹp ưu tú muội muội đuổi tới tay, đồng thời còn phải tới rồi cha mẹ tán thành thông qua, không thể không nói người này xác thật sự có tài. Đáng tiếc hiện tại ván đã đóng thuyền, muội muội cùng cha mẹ đều đồng ý thông qua, hắn lại tưởng khảo nghiệm ngăn trở cũng đã chậm. Chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi suy tính người này, rốt cuộc có phải hay không thật sự đối muội muội hảo, hai người thích hợp hay không làm vợ chồng. Âu Dương chăn quan hỏa thịnh đồ ăn, cũng không biết là bởi vì phòng bếp nhiệt vẫn là ngượng ngùng mặt nhiệt, tóm lại cái chán chốc múi ra một ít hãn. Có thể a, đại ca ngươi một bên ăn, ta một bên cùng ngươi nói một chút. Cứ như vậy, Âu Dương hãn đang ăn cơm, Âu Dương chăn đem nàng cùng Diệp Tiến Đằng luyến ái quá trình cùng với về đến nhà chuyện sau đó, lựa chọn có thể nói cùng hắn hội báo một lần. Đến nỗi Diệp Tiến Đằng cái kêu bá đạo trực tiếp lại không hề kết cấu hôn. Nàng khẳng định là sẽ không theo đại ca nói lên, bằng không đại ca nhất định sẽ đối hắn sinh ra không tốt ấn tượng. Âu Dương nghỉ theo sau không quá hai ngày cũng đã trở lại, hắn cùng Âu Dương hắn cảm thụ là giống nhau. Muội muội vừa trở về bao lâu a, đã bị nam nhân khác cấp lửa gạt đi rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy sinh ra chênh lệch chính là, muội muội so với bọn hắn có chút bạn trai, hắn cùng đại ca hai người ngược lại là quan côn. Chăn chăn. Ngươi này bạn trai nói cũng thật có tốc độ, hoàn toàn đuổi kịp và vượt qua ta cùng đại ca. Âu Dương chăn nhìn Âu Dương Nghị biểu tình, thật là cười không được, nhị ca, vậy ngươi cũng nhanh lên nắm chặt ta không tin các ngươi trong trường học không có nữ đồng học. Nàng nhị ca tuy nói đen điểm, không có đại ca như vậy anh Tuấn có khí chất, nhưng hắn thắng ở vóc dáng cao lớn ánh mặt trời rộng rãi, cười một hàm răng trắng nhìn khiến cho người cảm thấy vui vẻ sung sướng. Âu Dương Nghị ra vẻ thâm trầm nói, chúng ta trường học đều là kiến trúc chuyên nghiệp, nữ đồng học số lượng có thể nghĩ, hơn nữa ta thật đúng là không có nhìn đến có so với ta muội muội lớn lên đẹp. Ở trong trường học nhưng thật ra cũng có nữ đồng học tựa hồ đối hắn có hảo cảm, nhưng hắn tạm thời còn không có phát hiện có chính mình thích ưu ái người. Âu Dương chăn dở khóc dở cười, nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi về sau cho ta tìm nhị tẩu còn một hai phải tìm cái so với ta lớn lên đẹp? Âu Dương Nghị sát có chuyện lạ nói, đương nhiên, liền tính không có ta muội muội lớn lên đẹp, cũng muốn không sai biệt lắm. Nói cách khác về sau chúng ta người một nhà ở bên nhau, nàng nhiều tự ti. Hắn lời này vừa ra, không ngừng đem Âu Dương chăn đậu cười, một bên lẳng lặng đọc sách không tham dự bọn họ nói chuyện Âu Dương hắn cũng lộ ra tươi cười. Âu Dương Nghị yêu nhất chơi, hắn đề nghị, muội muội, hiện tại ngươi cũng khảo xong rồi, không có gì sự. Chúng ta mang ngươi leo núi, hạ hà chảo cá đi, ngươi có nghĩ đi? Đi a, đương nhiên muốn đi. Âu Dương chăn cao hứng cực kỳ, hai cái ca ca nghỉ đông thời điểm bởi vì đuổi kịp ăn tết thời tiết rất lạnh, nàng lại vội vã ôn tập làm bài, cho nên bọn họ ở bên nhau đều không có như thế nào đi ra ngoài chơi qua. Hiện tại chính mình khảo xong rồi thí một thân nhẹ nhàng, lại chính trực mùa hè, có thể chơi địa phương quá nhiều. Chương 265 xem náo nhiệt. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai người mang theo Âu Dương chăn đi leo núi, Âu Dương duy tâm ngứa khó nhịn cũng tưởng đi theo bọn nhỏ cùng nhau đi ra ngoài hoạt động gân cốt, đáng tiếc bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi theo một đạo đi. Bất quá chờ đến bọn họ muốn đi xuống sông bắt cá khi, Âu Dương duy đưa ra hắn cùng Khâu Thi Vận cũng phải đi thấu cái náo nhiệt, đồng thời kêu lên Tần Phó Sở bọn họ một nhà. Âu Dương chăn bọn họ đều đối lúc trước Tần Thúc trợ giúp phi thường cảm kích, tự nhiên không có dị nghị. Vừa lúc đuổi kịp cuối tuần, Tần Phó Sở lái xe tới rồi Âu Dương Duy nhà bọn họ cửa, cùng hắn cùng nhau cùng đi chính là hắn thê tử Lệ Tuyết Quân cùng nhi tử Tần Thiên Lâm. Hai nhà người đều từng người từ trong nhà mang theo một ít đồ vật, tính toán vớt cá lúc sau trực tiếp ở bờ sông lộng thượng hỏa đôi cá nướng hoặc là giá thượng nồi sắt hầm cá. Tần Phó Sở kêu Tần Giang Hà, hắn nhìn thấy Âu Dương Duy về sau liền không chút khách khí cùng hắn đề nghị hôm nay muốn uống thượng điểm tiểu rượu. Lao Âu! Lần trước ta tới nhà các ngươi, là nhà ngươi lão đại bồi ta uống, khi đó ngươi thân thể không tốt, ta cũng không có cưỡng bức ngươi uống. Hiện tại ta coi ngươi thân thể khôi phục không tồi à, hai ta hôm nay có phải hay không chỉnh điểm bạch. Âu Dương Duy hiện tại khí sắc đích sắc không tồi, người có mục tiêu có tín niệm, dường như chiến thắng bệnh ma cũng không có gì khó. Hắn sang sảng bàn tay vung lên, không thành vấn đề, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ nghĩ ta cùng uống điểm, cố ý bị đâu. Đủ ý tứ. Tần Giang Hà cười ha ha, nam nhân chi gian hữu nghị trải qua quá kiếp nạn lễ rửa tội, càng thêm khẩn cố chắc chắn. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đối Tần Giang Hà người nhà đều gặp qua, cho nên còn tính quen thuộc. Âu Dương chăn theo chân bọn họ là lần đầu tiên thấy, không khỏi có chút xa lạ. Lệ Tuyết Quân trung đẳng cái đầu, da vàng mắt một mí mũi cao, môi rất mỏng. Tần Thiên Lâm cao gầy cái, diện mạo thanh tú, trên mũi giá một bộ số độ không thấp mắt kính, có vẻ rất có hơi thở văn hóa. Hắn cùng Âu Dương Nghị tuổi sắp xỉ, cũng là năm trước thi đậu đại học, hiện tại ở Kinh Đô một khu nhà đại học học vật lý chuyên nghiệp. Lệ Tuyết Quân tính cách là cái loại này thực hiền hòa ái nói chuyện người, chờ khâu thi vận cho bọn hắn làm giới thiệu lúc sau. Nàng vừa thấy đến Âu Dương Chăn liền rất là thích, lôi kéo tay nàng khen không ngừng, tẩu tử, ngươi này khuê nữ lớn lên cũng thật đẹp, giống ngươi à. Khâu thi vận nghe được nhân gia khen chính mình hài tử, trong lòng sao có thể không cao hứng, bất quá người trong nước đều là khiêm tốn thói quen, nàng cũng không thể ngoại lệ. Là rất giống ta. Nhà ngươi nhi tử thật là tuấn tú lịch sự, cảm giác không có bao lâu thời gian không thấy, lập tức thành đại tiểu hòa tử. Lệ Tuyết Quân nhìn thoáng qua cùng Âu Dương Nghị bọn họ giúp đỡ dọn đồ vật nhi tử, cười nói, hắn a, cả ngày liền biết đọc sách học tập, ta xem đều sắp thành con một sách. Lúc này, muốn mang đồ vật trang hảo chuẩn bị xuất phát. Âu Dương Hãn bọn họ ba cái đại tiểu hỏa tử cùng tài xế ngồi Âu Dương Duy đơn vị chiếc xe kia. Tần Giang Hà lái xe, Âu Dương Duy ngồi ở phó giá, hai người dọc theo đường đi đối thời sự chính trị liêu cái không ngừng. Hậu tòa. Âu Dương Chăn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, thích ý hưởng thụ từ mở rộng ra cửa sổ xe thổi vào tới mát mẻ hợp lòng người phong. Ngồi ở trung gian Khâu Thi Vận cùng Lệ Tuyết Quân, hai người cũng mở ra máy hát nói chuyện thiếm. Lệ Tuyết Quân một bên cùng Khâu Thi Vận trò chuyện, kỳ thật một bên còn lặng lẽ quan sát đến Âu Dương Chăn. Cái này cô nương, phía trước chỉ là nghe lão Tần về nhà cùng nàng đề qua, hiện tại vừa thấy nàng đục lỗ liền cảm thấy thích thuận mắt. Nàng biết Âu Dương Chăn tham gia năm nay thi đại học sự, hiện tại điểm còn không có ra tới, tự nhiên cũng không hảo nhắc tới những cái đó. Thi vận, nhà ngươi nữ nhi cũng không nhỏ, về sau muốn tìm cái dạng gì đối tượng A. Chương 266 có bạn trai. Khâu thi vận nhịn không được nhấp miệng cười, nữ nhi đã có đối tượng sự tình còn không có cùng lão Tần bọn họ một nhà nói lên quá. Hôm nay vừa thấy mặt nàng liền nhìn ra tới, lão Tần tức phụ đối nữ nhi ưu ái có thêm. Đáng tiếc nữ nhi đã có bạn trai, nếu như không có, lão Tần nhi tử nhưng thật ra một cái không tồi người được chọn. Nữ nhi của ta đã có bạn trai. Lệ Tuyết Quân trên mặt xẹt qua kinh ngạc, bọn họ ai cũng không biết Âu Dương Chăn có bạn trai sự tình. Phải không? Ai nha, kia nàng bạn trai làm cái gì công tác? Chúng ta còn không biết đâu. Khâu Thi Vận ôn nhu cười, bọn họ cũng là vừa nói không bao lâu, tiểu tử là bộ đội đoàn trưởng. Lần trước lại đây một chuyến, ta cùng Lao Âu đều gặp qua, người rất không tồi. Hiện tại cùng người ta nói khởi, Khâu Thi Vận cảm giác Diệp Tiến Đằng là cái đoàn trưởng lại nói tiếp đảo cũng coi như có thể lấy đến ra tay. Phía trước Tần Giang Hà nghe được, hắn cũng không có lĩnh hội đến thê tử tâm tư, nói dân nói, đoàn trưởng A. Lao Âu, các ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ A, này nếu không phải Tuyết Quân hỏi, có phải hay không còn không tính toán cùng chúng ta nói đi. Âu Dương Duy cũng nở nụ cười, ngươi cái lao tẩn, chúng ta còn có thể gạt không thành, này không phải nghĩ trong chốc lát ăn thượng cá nướng uống thượng tiểu rượu chậm rãi rằng sao. Nữ nhi có bạn trai cũng không phải cái gì không thể cùng người ta nói sự, bọn họ chủ yếu là gần nhất không có ở bên nhau chạm mặt uống rượu, mới không có nói cho hắn biết. Thành, kia chờ đợi sẽ chúng ta uống thượng rượu hảo hảo nói một chút. Thần Giang Hà tiếp tục chuyên chú lái xe. Lệ Tuyết Quân trong lòng có điểm mất mát. Âu Dương ra điều kiện ở kia bãi, người trong nhà lại đều là không tồi, cho nên bọn họ hai nhà nếu kết thành thông gia, thật là cái rất tốt sự. Đáng tiếc nhân gia có đối tượng, nàng tưởng nếu ở nhận trở về Âu Dương Chăn lúc sau liền nhắc tới việc này, có phải hay không còn có thể có điểm hy vọng. Lệ Tuyết Quân thuận miệng hỏi thăm, cái kia đoàn trưởng bao lớn số tuổi? Ra là nơi nào? Khâu Thi Vận nhẹ giọng đáp, so với chúng ta Chăn Chăn đại 5 tuổi. Tiểu tử lớn lên rất tinh thần, ra ở lúc trước nàng chen ngang nơi đó. Nông thôn A. Lệ Tuyết Quân tâm khẩu bất nhất nói một câu, kia thật rất không tồi. Đúng vậy, chờ về sau có cơ hội cũng cho các ngươi hai vợ chồng trông thấy. Hảo, chúng ta thật đúng là rất muốn nhìn một chút tiểu tử cái dạng gì đâu. Âu Dương Chăn sắc mặt hơi hơi phím hồng, an tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đồng thời nghiêng thai nghe mẫu thân cùng người nhắc tới Diệp Tiến Đằng. Nàng thất thần tưởng, không biết Diệp Tiến Đằng có hay không thu được nàng tin, hắn hồi âm có phải hay không đã ở tới trên đường. Xa ở kinh đô Diệp đoàn trưởng, còn không biết chính mình tức phụ bị người nhớ thương. Hắn không ngừng thu được Âu Dương Chăn tin, còn có một phong quê quán gửi thư. Đối với Âu Dương Chăn gửi thư, hắn thực vui vẻ, hiện tại hắn thích nhất chờ mong sự tình đó là thu được nàng tin. Giáp mặt đối diện thời điểm, Âu Dương Chăn xấu hổ với biểu đạt ngượng ngùng nói ra thích hắn lời nói, càng miễn bản nói muốn hắn nói. Chính là ở tin, Âu Dương Chăn dường như thay đổi một người, giữa những hàng chữ đều tràn đầy đối hắn tưởng niệm cùng thích. Diệp Tiến Đằng thu được trong nhà gửi thư khi, hắn xem xong nội dung lúc sau có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới mẫu thân sẽ ôm có như vậy hiện thực ý tưởng, hắn cùng Âu Dương Chăn vừa mới luyến ái không có bao lâu, hai người lần sau chạm mặt còn không biết muốn ở khi nào. Hắn như thế nào có thể làm hai tay chuẩn bị? Nếu Âu Dương Chăn thi vào đại học liền nhanh chóng thu xếp kết hôn. Không nói Âu Dương Chăn cùng với nàng người trong nhà có thể hay không đồng ý, ở chính hắn nơi này liền không thông qua. Hắn muốn tình yêu cùng hôn nhân đều là tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông, tuyệt đối không phải hiệu quả và lợi ích hiện thực đùa bỡn tâm cơ sau kết hợp. Diệp Tiến Đằng nghĩ nghĩ không lý này phong gửi thư. Chương 267 ra thành tích. Như vậy trèo đèo lội suối điên chơi không mấy ngày, Âu Dương Chăn làn da đã bị ngày mùa hè thái dương phơi đến hắc thượng một ít. Bất quá ở cha mẹ cùng ca ca trong mắt, ngược lại cảm thấy nàng là khỏe mạnh màu da. Chờ đợi ra thành tích quá trình kỳ thật rất gian nan, kia phân không xác định làm người có khi sẽ mạc danh không dễ chịu. Âu Dương Chăn mặt ngoài như thường đi theo các ca ca mỗi ngày đi ra ngoài điền chơi, đặc biệt vui sướng. Kỳ thật, chờ đến một người một chỗ thời điểm, nàng vẫn là sẽ thỉnh thoảng suy nghĩ, nếu nàng thành tích chưa từng có thi đại học trúng tuyển phân số làm sao bây giờ. Thi rất cũng không có cái gì, không có thi đậu cũng không đại biểu nàng không ưu tú. Nàng cũng muốn tích cực vì chính mình về sau nhân sinh chi lộ đi như thế nào, làm một ít tương ứng kế hoạch. Hiện tại là 7-9 năm, chính sách sẽ càng đổi càng tốt. Nàng cũng không muốn đi đơn vị đi làm, bởi vì nàng biết chính mình không thích hợp ở cơ quan xem báo chí uống trà thủy, cùng một ít đồng sự lục đục với nhau tranh chức danh tranh phân phòng tranh hết thể yêu cầu đi tranh đồ vật. Như vậy nàng hẳn là vẫn là sẽ lựa chọn làm chút sinh ý, ở mặt khác lĩnh vực đi phát triển chính mình. Còn có, nàng nếu không có thi đậu nói, như vậy cùng Diệp Tiến Đằng hôn sự có lẽ sẽ trước tiên. Tưởng tượng đến cái này, Âu Dương Chăn tâm tình liền sẽ trở nên thực vi diệu. Thi đại học kết thúc một tháng sau, Âu Dương Chăn thành tích rốt cuộc ra tới, là cái không tưởng được điểm, 359 phân. Đường Âu Dương Chăn biết được chính mình khảo này đó phân thời điểm. Nàng thật sự có điểm không thể tin được sẽ là nàng thành tích. Ta thật sự khảo nhiều như vậy sao? Âu Dương Chăn lại lần nữa không xác định truy vấn. Nàng không có đi xem thành tích, là hai cái ca ca nghe nói dán thông báo, bọn họ cùng đi giáo dục cục xem. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời chém đinh chặt sắt đáp, muội muội, ngươi đều hỏi rất nhiều lần, thật là thiên chân vạn xác. Bằng không chúng ta hiện tại lại đi giáo dục cục nơi đó nhìn một cái. Hảo hảo, đi xem cũng hảo, thấy được xác định mới có thể càng an tâm. Khâu Thi Vận ôm nữ nhi, cười đến không khép miệng được. Bọn họ quả thực đều cao hứng hỏng rồi, tại đây đoạn thời gian, vì không cho Âu Dương Chăn mang đến áp lực, bọn họ ở nàng trước mặt chưa bao giờ để cao khảo những việc này. Âu Dương Duy cũng cười ha hả muốn đi theo cùng đi, ta cũng đi. Một nhà năm người, nên ngang đi giáo dục cục xem bảng. Đường Âu Dương Chăn ở dán lạn mặt trên tìm được dùng màu đen bút lông tự thư viết tên của mình cùng thành tích khi, nàng lần thứ hai khó nén kích động che lại miệng. Nàng thật sự khảo tốt như vậy điểm, cái này điểm không ngừng qua phân số, không chuẩn còn có thể bị hảo đại học trúng tuyển. Kiếp trước kiếp này, nàng rốt cuộc cũng thành công thi vào đại học, sắp trở thành một người sinh viên. Âu Dương Chăn trong mắt ngậm đầy nước mắt, lại là vui sướng nước mắt. Nàng muốn cảm tạ người rất nhiều, cha mẹ, hai cái ca ca, nhất muốn cảm tạ chính là Diệp Tiến Đằng. Nếu không có hắn kia phiên cổ vũ lời nói, sau lại nơi trốn hỗ trợ, thậm chí giúp nàng trở về thành, có lẽ nàng sẽ không nghĩ đến đi ôn tập thi đại học. Mà nàng không có muốn ôn tập thi đại học tâm, tự nhiên cũng sẽ không đi cái gì thi đại học lao tới ban, tự nhiên cũng sẽ không gặp được lúc ấy còn gọi Âu Dương Thiến An Thiến. Cho nên, nay sở hữu hết thể đều là một vòng bộ một vòng chặt chẽ. Vận mệnh có lẽ ở nàng cùng Diệp Tiến Đằng tương ngộ kia một khắc liền tiến hành rồi viết lại. Một nhà năm người người vui dạo dực đứng ở bảng trước, mỗi người đều cảm khái vạn ngàn. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị xong việc đã từng tìm tới thi đại học bài thi để làm một lần, tính ra mỗi mỗi điểm muốn so cái này thấp, hiện tại vừa thấy ngữ văn thành tích liền đều minh bạch. Âu Dương chăn kia phân tình cảm mãnh liệt bành bái cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau, nàng ở bảng đơn chung bắt đầu đi tuần tra Thạch Tĩnh Nghi cùng An Thiến thành tích. Chương 268 ít như vậy. Âu Dương chăn rốt cuộc ở bên trong vị trí tìm được rồi Thạch Tĩnh Nghi, Thạch Tĩnh Nghi so nàng điểm muốn thấp thượng một ít, bất quá cũng may mắn qua phân số. Nàng tại đây bảng đơn đi lên hồi tuần tra, ở nhất phía dưới nhìn đến An Thiến thành tích, 186 phân. Như vậy một cái thành tích khoảng cách phân số quá mức xa xôi, không thể nghi ngờ, An Thiến không có thi đậu. Nàng khảo ít như vậy. Âu Dương chăn kỳ thật là có điểm ngoài ý muốn, nàng cho rằng An Thiến không chuẩn có thể thi đậu. Âu Dương Nghị khỏe môi treo lên một mạt cười như không cười, là, ta cùng đại ca vừa mới lại đây xem thời điểm liền thấy được. Đối với tin tức này, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị phía trước liền biết được, nhưng là bọn họ bởi vì không nghĩ ở vui sướng thời điểm nhắc tới cái kia làm nhân tâm tình không người tốt, cho nên ai về đến nhà cũng chưa để. Hiện tại muội muội cùng cha mẹ tới cùng nhau xem, thấy được liền thấy được. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không nói gì thêm, bất quá hai người trong ánh mắt đều biểu hiện khác ý vị. Không phải bọn họ không có thương hại chi tâm, mà là An Thiến đã làm sự tình không đáng người đồng tình. Kỳ thật nàng thi đậu thi không đậu cùng nhà mình quan hệ đều không lớn, nhưng là nhân chi thường tình vẫn là sẽ cảm thấy mạc danh tâm tình thoải mái. Âu Dương Duy lau lau ướt át khóe mắt, nữ nhi khảo đến hảo, qua phân số, hắn là thật sự cao hứng. So với lúc trước hai cái nhi tử thi đậu, muốn cao hứng gấp trăm lần. Hắn cười đề nghị, đi thôi, chúng ta người một nhà lại đi ăn một chút gì chúc mừng chúc mừng. Khâu Thi Vận cũng là đỏ vành mắt, chính mắt chứng kiến nữ nhi thi đậu. Bọn họ tâm tình lại kích động lại phức tạp. Lão Âu, đi hồng phòng tử đi, chúng ta cũng lãng mạn một lần. Hảo, chúng ta người một nhà lãng mạn một chút. Âu Dương Duy lập tức đồng ý. Âu Dương Nghị khoa trương thét to một tiếng, hắn cùng Âu Dương Hãn đi ở Âu Dương Duy bên cạnh. Âu Dương chăn kéo Khâu Thi Vận cánh tay đi ở bọn họ bên cạnh, hai mẹ con đều chê cười vài câu Âu Dương Nghị. Người một nhà vui vui vẻ vẻ từ nơi này rời đi lập tức đi tiệm cơm ăn cơm. Chúc mừng Âu Dương chăn vượt qua thi đại học phân số. So với Âu Dương một nhà cử ra chúc mừng, bên kia An gia hoàn toàn là hai cái rõ ràng tương phản. An Thiến đã biết chính mình không có thi đậu, nàng giờ phút này đang ở đối mặt lão An gia người thầy phiên đoán trách. An Kiệt râu ria sồm sàm, vẻ mặt táo bón trạng. Hắn vốn dĩ đối An Thiến ra thành tích còn có điểm chờ mong, mặc kệ An Thiến người này thế nào, cũng là hắn một mẹ đẻ ra muội muội. Nếu An Thiến có thể thi vào đại học, như vậy hắn thể diện thượng cũng có quang không phải. Đáng tiếc chính là, tưởng lại hảo cũng vô dụng, hiện thực cho hắn một cái vang dội cái tát. Nếu không có thi đậu, như vậy có chút lời nói cũng không cần cất giấu, không bằng nói trắng ra. An Thiến, không phải ta đương ca ca nói chuyện khó nghe, ngươi có lẽ căn bản liền không phải kia đi học liêu. Ta cùng An Nhiên hai đi học thời điểm cũng học tập không hảo tới, ngươi xem ngươi liền phân số cũng chưa quá. Thời gian dài như vậy nỗ lực không phải uổng phí sao? Về sau a, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo tìm cá nhân gả cho đi, ngươi cũng không nhỏ, lại kéo đi xuống đều thành gái lỡ thì. An Thiến nắm chặt nắm tay, nàng vốn dĩ không có thi đậu đã là đặc biệt khổ sở cùng nản lòng thoái chí. Bọn họ này đó là người nhà người, không những không có an ủi nàng một câu, còn đều là một hồi oán trách chỉ trích thậm chí thúc giục nàng lập tức gả chồng rời đi cái này ra. Liên ngày thường nhất hướng về mẫu thân của nàng cũng thay đổi thái độ, đương nàng đưa ra còn tưởng ôn tập một năm tham gia sang năm thi đại học khi, bọn họ mỗi người đều lao đại ý kiến. An Thiến ổn định tâm thần, vẫn là muốn làm hấp hối dễ rủa tranh thủ một chút, ca, ta tuổi mụ mới 24, hiện tại đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, vạn mấy năm cũng không quan hệ, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 269 nói nhẹ nhàng. La Hồng cần đối cái này chị chồng thật là bất mãn cực kỳ, từ nàng trở lại trong nhà này liền đã xảy ra không ít sự tình. Phía trước bọn họ trợ cấp nàng, hoàn toàn là bởi vì đối nàng thi đại học ôm có một tia hy vọng, hiện tại hy vọng đã không có, ai cũng không có khả năng ngây ngốc lại trả giá. Nàng nhưng không có cái kia năng lực, làm như vậy cá nhân lãng phí trong nhà lương thực đi ôn tập. An Thiến, ngươi đừng trách tẩu tử nói chuyện khó nghe, ngươi nói cái gì tốt nghiệp về sau phân phối còn nghiệm chúng ta hảo, này đó tiền đề là ngươi muốn trước thi đậu đại học mới thành A. Ngươi liền khảo đều không có thi đậu, tổng lấy lời nói hống chúng ta có ích lợi gì A. Cũng không lo ăn cũng không lo uống. Trong nhà vốn dĩ mỗi tháng lương thực hàng hóa liền gắt gao ba ba không đủ ăn, hiện tại còn phải vì ngươi lâu lâu mua điểm mặc cả lương, hoặc là cùng người lương thực tinh đổi lương thực phụ. Chúng ta thật là giúp đỡ không được ngươi, ngươi cũng không nhỏ, vẫn là chạy nhanh tìm cái đối tượng kết hôn đi. An Nhiên ngồi ở một bên, vui sướng khi người gặp họa nhìn An Thiến quẫn bách cùng giận mà không dám nói gì. Nàng đối An Thiến có hận ý không phải một ngày hai ngày, hai người chi gian thù hận cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể giải đến khai. Đúng vậy, ngươi tìm cái đối tượng kết hôn có chính mình tiểu gia, đến lúc đó ngươi đối tượng nếu duy trì ngươi ôn tập khảo học kia không phải khá tốt sao? An Thiến trong miệng giống như An Hoàng Liên giống nhau khổ, ngươi nói nhẹ nhàng, ta thượng chạy đi đâu tìm có thể duy trì ta ôn tập khảo học nam nhân đi. Ai cũng không phải ngốc tử, cưới vợ còn không phải là vì sinh hài tử sinh hoạt, còn có thể bạch bạch dưỡng nàng làm nàng đi thi đại học, vạn nhất thi đậu không cùng nhân ra qua, kia không phải giỏ che múc nước công dạ chẳng. An Nhiên đã sớm tại đây chờ nàng đâu, nàng ho nhẹ một tiếng, như thế nào không coi à, chỉ cần ngươi muốn tìm, tổng có thể tìm được. An Nhiên có thứ gặp vệ đại tráng, nói bóng nói gió hỏi ra không ít đồ vật. Nàng không nghĩ tới làm nửa ngày, vệ đại tráng di tình biệt luyến coi trọng An Thiến. Bất quá việc này Tôn Thẩm Tử còn một chút cũng không biết. Nàng biết là chuyện như thế nào cũng không thể cùng nàng nói. Nói cách khác, Tôn Thẩm Tử không đồng ý vệ đại tráng cùng An Thiến ở một khối làm sao bây giờ. Tôn Thẩm Tử còn tổng nhớ thương làm nàng cấp làm con dâu đâu, nàng nhưng không vui. Vệ đại tráng như vậy con cóc nhưng không xứng với chính mình. Bạch Giai Hoa lần này cũng lên tiếng, ít có đứng ở An Nhiên bọn họ bên này. An Thiến, mẹ cũng cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ đi, thi đại học không phải dễ dàng như vậy, cũng quái nhà chúng ta căn không tốt, trong nhà liền không có ra quá kia học tập người tốt. Tìm cái đối tượng là chính đồ, đừng chậm trễ tới chậm trễ đi đem chính mình chậm trễ, ngươi chỉ cần là gật đầu đồng ý muốn tìm đối tượng. Kia chúng ta liền dựa theo cái này tiêu chuẩn đi tìm, có lẽ là có thể đụng tới cái hợp tâm ý. Nữ nhi không thi đậu, Bạch Giai Hoa đặc biệt khó chịu, nàng nguyên lai ôm có đặc biệt đại hy vọng, này thật đúng là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Hơn nữa, để cho Bạch Giai Hoa không tiếp thu được chính là chính mình nữ nhi không có thi đậu, Âu Dương chăn cái kia Bạch Nhãn Lang thế nhưng khảo không tồi. Bạch Giai Hoa nghe nhi tử trở về nhắc tới thời điểm, thật là bị tức giận đến một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra đi. Âu Dương Chăn như thế nào có thể thi đậu đâu. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí hoài nghi nàng gian lận. Bất quá nữ nhi cùng nàng một cái trường thi khảo thí, nếu là gian lận nói nữ nhi không có khả năng bỏ qua như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt chảo nàng cái hiện hành. An Thiến hoàn toàn thất vọng, nàng vốn dĩ cũng không có đối bọn họ ôm có bao nhiêu đại ảo tưởng, chính là cũng không nghĩ tới thành tích xuống dưới sau. Bọn họ liền cách đêm đều không cách, liền thật sâu đau đớn nàng. Cái này ra, nàng cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Hành, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tìm đối tượng. Bạch Giai Hoa thấy An Thiến như vậy thống khoái liền thỏa hiệp, nàng trong lòng còn có điểm quái không đành lòng. An Thiến A, ngươi có cái này tâm là được, ta đây khiến cho người giúp đỡ tìm kiếm, gặp được kia thích hợp ta liền thân cận trông thấy, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 270 vì hắn. Hồng Phong Tử, hoàn cảnh ưu nhã một nhà kiểu Tây nhà ăn. Âu Dương Chăn một nhà mấy khẩu người đang cùng với bàn dùng cơm. Hôm nay bởi vì rất cao hứng, bọn họ mỗi người đều uống lên chút rượu, Âu Dương Chăn cũng uống xoàng nửa ly, uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lần trước Diệp Tiến đang tới, Âu Dương Chăn còn cùng hắn tới nơi này ăn cơm xong, bọn họ liền ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí. Bởi vậy Âu Dương Chăn thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia phương hướng, khỏe miệng xẹt qua ý cười. Âu Dương Duy uống mặt cùng cổ đều đỏ, hắn nói chuyện phiếm hứng thú chính đủng, hỏi Âu Dương Chăn, nữ nhi, hiện tại biết phân số qua, kiểm tra sức khỏe qua đi liền phải báo chí nguyện, ngươi đệ nhất chí nguyện tưởng báo nơi nào a? Chúng ta người một nhà ngồi ở cùng nhau tâm sự đi. Đối mặt phụ thân thình lình xảy ra vấn đề này, Âu Dương Chăn hơi có chút ngượng ngùng. Nàng muốn báo kinh đô nơi đó đại học sự tình, còn không có cùng người nhà lộ ra qua đâu. Phía trước là lo lắng cho mình khảo đến không hảo quá không được phân số, cho nên nói cũng là nói vô ích. Có chút mục tiêu nàng tình nguyện trước tạm thời đặt ở trong lòng, chờ hoàn thành lúc sau nhắc lại. Hiện tại là có chút do dự, không biết đương nàng nói xong lúc sau, cha mẹ cùng hai cái ca ca, bọn họ sẽ là cái gì phản ứng. Bất quá ngẩng đầu một đao xúc đầu cũng là một đao, Âu Dương Chân vẫn là lựa chọn dũng cảm đối mặt. Ta tưởng báo kinh đô đại học. Nàng vừa dứt lời, Âu Dương Duy cùng Âu Dương huynh đệ đều ý vị thâm trường liếc nhau, quả nhiên theo chân bọn họ ở trong tối suy đoán giống nhau. Cô nương gia thông thường đều ái xử trí theo cảm tính, bởi vì tình yêu cũng nguyện ý đi xa tha hương đi đến nàng ái nhân thân biên. Cái này kỳ thật là nhân chi thường tình, nhưng là phát sinh ở chính mình yêu thương nữ nhi muội muội nơi này, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên điểm ghen tuông. Âu Dương Duy cũng không phản đối nữ nhi báo như vậy xa đại học, hắn chẳng qua trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, nữ nhi ở nơi đó không quen đi cố, hoàn toàn xa lạ một cái thành thị. Cho dù Tiểu Diệp ở nơi đó, hắn là cả ngày ở bộ đội người, có thể giúp đỡ nữ nhi nhiều ít. Chăn chăn, ba ba duy trì ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi báo chí nguyện. Bất quá ngươi đi như vậy xa, lại là cái cô nương ra, ba ba thật sự không yên lòng. Ngươi không giống ngươi nhị ca là cái tiểu tử, đi được lại xa ta cũng không có gì nhưng nhớ thương. Âu Dương Nghị làm quái chỉ chính mình, thương tâm nói, ba, ngươi này cũng quá làm nhân tâm rét lạnh đi, ta đi như vậy xa vào đại học ngươi liền một chút đều không nhớ thương ta. Khâu Thi Vận lúc này bình tĩnh bổ đao, ngươi có cái gì nhưng nhớ thương, còn có thể bị ai khi dễ không thành. Lại nói ngươi một cái nam chính là bị khi dễ nhiều lắm là bị đánh một đốn, từ nhỏ liền kháng tấu đâu, chúng ta đều yên tâm. Âu Dương Nghị càng thêm khoa trương ôm ngực đau hồ, mẹ, các ngươi cũng quá thương lòng ta. Hảo, thành thật điểm. Ngồi thẳng hảo hảo nói chuyện. Khâu Thi Vận một câu nhẹ mắng, Âu Dương Nghị vội một chỉnh thân hình không hề nói giỡn. Khâu Thi Vận nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Chân bả vai, ôn nhu nói, nữ nhi, mụ mụ biết ngươi muốn đi kinh đô nơi đó vào đại học là vì Tiểu Diệp. Nếu không phải vì hắn nói, ngươi điểm khảo không thấp, mặt khác rất nhiều địa phương đều không tồi a. Âu Dương Chân thản chân nói, đúng vậy, mẹ, ta muốn đi nơi đó vào đại học, trong đó đích xác có hắn nhân tố. Bất quá ta chính mình cũng đặc biệt muốn đi, ta tưởng chờ ở kia nếu phát triển hảo nói, là ngươi cùng ba cũng qua bên kia. Âu Dương Chân nói chính là trong lòng lời nói, Giang Thành nơi này bởi vì có An gia người tồn tại, nàng cũng không muốn cho cha mẹ về sau ở chỗ này dưỡng lao. Kinh đô nàng kiếp trước tuy rằng không có ở nơi đó sinh hoạt quá, bất quá ngẫu nhiên đi công tác du lịch đi qua nhiều lần. Nếu về sau nàng thật sự bị nơi đó đại học trúng tuyển, hộ khẩu linh tinh quan hệ cũng sẽ chuyển tới bên kia. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 271 chi kỷ. Khâu Thi Vận thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới nữ nhi đi nơi đó vào đại học, trừ bỏ bởi vì Tiểu Diệp, trong đó còn có nhớ thương bọn họ hai vợ chồng già quan hệ. Vẫn là nữ nhi của ta chi kỷ, thật là mụ mụ tiểu áo đông. Ta cùng ngươi ba quá mấy năm đi đâu đều được, ngươi nguyện ý làm chúng ta đi theo ngươi, chúng ta liền qua đi. Ngươi hai cái ca ca ai cũng sẽ không có ý kiến, có phải hay không? Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị vội vàng sôi nổi tỏ thái độ, đúng vậy, chúng ta một chút ý kiến đều không có. Đúng vậy, ba mẹ cùng ngươi ở nơi nào, nơi đó chính là gia, chúng ta không có ý kiến. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều là một cái ý tưởng. Muội muội từ nhỏ liền không có ở cha mẹ bên người lớn lên, hiện tại thật vất vả tìm trở về, mặc kệ ba mẹ như thế nào bồi thường nàng, bọn họ ca hai đều cảm thấy vui vẻ cao hứng. Đại ca, nhị ca, các ngươi thật tốt. Âu Dương Chân đặc biệt vui vẻ, nàng biết chính mình có điểm ích kỷ, muốn ba ba mụ mụ ở nàng bên người. Bất quá nàng tưởng kỳ thật rất xa, chờ đại ca nhị ca lục tục kết hôn, từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ không chỗ tốt. Phụ thân mẫu thân mặc kệ đi theo bọn họ ai bên người cũng không tốt lắm quá, dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Còn không bằng đi theo nàng cái này nữ nhi, tới khi nào con rể cùng nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ tổng so cha mẹ chồng cùng con dâu muốn chỗ tốt nhiều. Khâu Thi Vận nhìn ra nữ nhi muốn đi kinh đô ý tưởng, không phải một ngày hai ngày, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là số tuổi tiểu, suy xét có khả năng không phải như vậy lâu dài. Chăn chăn, những cái đó đều là vài năm sau sự. Không đổi. Trước mắt, mụ mụ vẫn là cảm thấy ngươi nếu muốn hảo, cái này tưởng ở nơi nào vào đại học báo đệ nhất trí nguyện rất quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi cả đời. Tiểu Diệp là ở kinh đô nơi đó, đều nói làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, hắn về sau vạn nhất có điều động không ở nơi đó, ngươi đến lúc đó mấy năm đại học còn không có thượng xong, chẳng phải là Khâu Thi Vận không có nói ra chính là, bạn trai chỉ là bạn trai, không có kết hôn liền tùy thời đều có khả năng phát sinh biến hóa. Nàng không phủ nhận gặp được Tiểu Diệp lúc sau, cảm giác cái này tiểu tử không tồi, các phương diện đều là thực ưu tú một người. Chính là yêu đương không nhất định liền tuyệt đối sẽ cuối cùng đi đến cùng nhau, kết hôn sinh con, trung gian không xác định quá nhiều quá nhiều. Diệp Tiến đằng phía sau còn đứng hắn gia đình, ai biết hắn người trong nhà đều là cái dạng gì người. Kỳ thật nàng thật sự không nghĩ làm nữ nhi quá đem Diệp Tiến đằng đương hồi sự, thậm chí liền chính mình việc học cũng theo hắn đi. Nhưng là nữ nhi cái này ý tưởng cũng không hoàn toàn là vì cùng Tiểu Diệp ở bên nhau, đồng thời cũng suy xét tới rồi bọn họ về sau vấn đề, bởi vậy nàng nói không nên lời phản đối nói tới. Kinh đô cùng Giang Thành tương đối lên, nếu có khả năng nói, nàng đương nhiên hy vọng cùng Lao Âu theo nữ nhi vào kinh. Nơi này từng có quá nhiều không thoải mái ký ức, từng có quá nhiều quá mức khó quên quá khứ, rời xa nơi này hết thể ồn ào náo động, đi tới đó bắt đầu tân sinh hoạt, kỳ thật là cái không tồi lựa chọn. Âu Dương Chân Minh Bạch mẫu thân nói đều là tình hình thực tế, nàng tưởng báo nơi đó đại học sự tình còn không có cùng Diệp Tiến Đằng nói lên quá đâu. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đó hắn tới tìm chính mình, hai người xem xong điện ảnh ra tới hắn nói phải hảo hảo nỗ lực không hề là đoàn trường nói. Xem ra, nàng vẫn là muốn cùng hắn trước đó nói một tiếng tương đối hảo. Ta đây hỏi một chút hắn mấy năm gần đây trong vòng có hay không điều chức khả năng đi, nếu có lời nói ta tái hảo hảo suy xét suy xét. Đúng vậy, nữ nhi, như vậy mới ổn thỏa một ít. Khâu Thi Vận lại lo lắng hỏi, bất quá ngươi kiểm tra sức khỏe qua đi không phải lập tức muốn báo chí nguyện, ngươi như thế nào liên hệ hắn? Phát điện báo tới kịp sao? Ngươi có biết hay không hắn bộ đội điện thoại? Chương 272 gọi điện thoại. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Chân muốn lập tức cùng Diệp Tiến Đằng liên hệ thượng, như vậy tự nhiên không thể thông qua viết thư cùng phát điện báo phương thức. Báo chí nguyện sự tình ở làm xong kiểm tra sức khỏe lúc sau, quả thực lửa xém lông mày, cứ như vậy một hồi thời gian thượng căn bản không kịp. May mắn, Diệp Tiến Đằng đã cho nàng dãy số. Có. Hắn lần trước viết thư cho ta thời điểm ở tin nhắc tới, nhưng ta nghĩ chờ ra thành tích lại nói cho hắn. Vậy là tốt rồi, ngày mai ban ngày ngươi liền đi bưu cục cho hắn đánh một cái đi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ lúc này mới yên tâm, bằng không liên hệ không thượng tùy tiện báo chí nguyện, cuối cùng lại xuất hiện lệch lạc, nữ nhi chạy như vậy đi xa vào đại học, mấy năm trong vòng nhưng làm sao bây giờ. Âu Dương Chăn cười ứng, hảo, ta ngày mai liền đánh cho hắn. Nàng trong lòng đồng thời dâng lên điểm tiểu kích động, có một thời gian không có nghe được hắn thanh âm, không biết hắn thanh âm ở trong điện thoại nghe tới sẽ là cái dạng gì. Hiện tại không thể so về sau, điện thoại thuộc về hàng xa xỉ, trừ bỏ đơn vị cơ quan, gia đình là không có điện thoại. Hơn nữa lúc này điện thoại cơ vẫn là cái loại này tiểu cũ riêu đem điện thoại, mà phi điều khiển tự động điện thoại. Thị nội thiết có tổng đài, mặc kệ đơn vị ai cấp ngoại đơn vị ai gọi điện thoại, đều phải gọi tổng đài làm tiếp tuyến viên chuyển được. Nếu phải cho nơi khác đánh đường dài điện thoại, vậy thế nào cũng phải đến bưu cục xếp hàng không thể. Giao thượng tiền thế chấp, tiếp tuyến viên cho ngươi chuyển được điện thoại, sau đó nói vài phút, nhân dân tệ liền ào ào xôn xao mà lưu đi rồi, so điện báo còn muốn sang quý đến nhiều. Âu Dương Chăn quyết đoán ở ngày hôm sau liền đi bưu cục gọi điện thoại. Bưu cục ở hiện tại lúc này, thuộc về phi thường náo nhiệt một chỗ. Mọi người mua kem, gửi đăng ký tin, gửi qua bưu điện bao vây, gọi điện thoại toàn bộ đều phải xếp hàng. Âu Dương Chân ở một bên kiên nhẫn chờ đợi ngồi ở trên quầy hàng nhân viên công tác kêu chính mình. Nàng khó nén kích động tưởng, không biết đương Diệp Tiến Đằng nhận được chính mình điện thoại có thể hay không thực ngoài ý muốn kích động. Đương biết được nàng điểm qua trúng tuyển phân số, hơn nữa tưởng báo chí nguyện đến hắn nơi kinh đô tình hình lúc ấy là cái dạng gì phản ứng. Đang ở Âu Dương Chân đắm chìm ở suy nghĩ chung thời điểm. Nghe được bưu cục nhân viên công tác kêu tên nàng, Âu Dương Chăn, đánh tới kinh đô 20 bộ đội điện thoại chuyển được, lại đây tiếp. Ai, tới. Âu Dương Chăn vội vui dạo dược bước nhanh đi qua đi cầm lấy ống nghe tiếp nghe. Uy. Âu Dương Chăn uy tử vừa mới xuất khẩu, ống nghe trung liền truyền đến nghe tới tương đương sung sướng tiếng cười. Chăn chăn, rốt cuộc nghe được ngươi thanh âm. Diệp Tiến Đằng thâm trầm mà giàu có tử tính thanh âm. Nghe vào Âu Dương Chăn lỗ thai mạc danh xúc động lòng người, làm nàng ngực nổi lên rung động. Âu Dương Chăn lên giọng cố ý nói, ngươi như vậy hy vọng ta cho ngươi gọi điện thoại nha. Đương nhiên, Diệp Tiến Đằng vô số lần muốn nghe đến Âu Dương Chân thanh âm, chẳng sợ không nói cái gì, chỉ là nghe một chút nàng tiếng hít thở đều cảm thấy là mỹ diệu tuyệt luân một sự kiện. Chính là Âu Dương Chân cha mẹ đơn vị có điện thoại, hắn lại ngượng ngùng ở không có ước hảo tiền đề hạ tùy tiện đánh qua đi. Âu Dương Chân cười một chút, bên cạnh đều là vây xem nàng người, nàng liếm liếm môi thanh âm thấp vài phần nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta điểm ra tới, qua chúng tuyển phân số. Quá tuyệt vời. Chăn chăn, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Âu Dương Chăn cho dù không có đứng ở Diệp Tiến Đằng trước mặt, nàng cũng có thể đủ cảm giác được hắn kia phúc mừng rỡ như điên kích động cùng cao hứng kính. Ha ha, ta cũng cảm thấy chính mình rất đồng. Âu Dương Chăn gặp người nhóm đối nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng vội đem tươi cười thu liễm một ít, khụ khụ, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Diệp Tiến Đằng nói, ngươi hỏi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 273 cảm động. Ngươi mấy năm trong vòng sẽ vẫn luôn ở kinh đô sao? Âu Dương Chăn muốn đi kinh đô vào đại học, có thể nói trong đó 70% là vì Diệp Tiến Đằng, phần trăm 13-10 là vì chính mình cùng cha mẹ. Cho nên, hắn mấy năm trong vòng rốt cuộc có thể hay không vẫn luôn ở nơi đó quan trọng nhất. Vấn đề này sao Diệp Tiến Đằng hơi có chút chần chờ, rốt cuộc loại chuyện này chính hắn cũng nói không chừng. Quân nhân thiên trước đó là phục tùng mệnh lệnh, bọn họ này đó quan quân cũng giống vậy là một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Diệp Tiến Đằng trong lòng đã đoán được một ít, ta hẳn là sẽ, ngươi hỏi ta là tưởng. Âu Dương Chăn khẽ cười nói, ta tưởng báo kinh đô đại học, nhưng là vì ổn thỏa khởi kiến, tưởng hỏi trước hỏi ngươi có phải hay không sẽ mấy năm trong vòng đều ở nơi đó. Diệp Tiến Đằng tức khắc bị cảm động rối tinh rối mù, hắn không nghĩ tới Âu Dương Chăn đối hắn làm được loại trình độ này trả giá. Hắn trầm mặc 2 giây, nhịn không được hỏi, Chăn Chăn, cha mẹ ngươi đồng ý quyết định của ngươi sao? Bọn họ đồng ý, nhưng là muốn ta hỏi trước quá ngươi, xem ngươi có phải hay không vẫn luôn ở nơi đó. Nếu không phải lời nói, như vậy ta liền không báo nơi đó. Ngươi đối ta trả giá quá lớn, đáng giá sao? Âu Dương Chăn nói đương nhiên, đáng giá à, chúng ta nếu yêu đương, liền phải thường xuyên tìm cơ hội ở bên nhau à, không ở cùng nhau như thế nào tiếp xúc hiểu biết bồi dưỡng cảm tình. Đúng rồi, ta nếu báo nơi đó đại học, ngươi có phải hay không là có thể thường xuyên có thời gian cùng ta thấy mặt? Diệp Tiến Đằng cấp ra hứa hẹn, sẽ, ly ta gần. Ta sẽ nghĩ cách lợi dụng hết thể nhàn rỗi thời gian đi gặp ngươi. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, dư thừa nói trước không nói, chờ ta thu được thư thông báo trúng tuyển thời điểm lại cho ngươi đi điện thoại. Âu Dương Chăn mặt sau còn có người chờ gọi điện thoại, nàng cũng không hảo chiếm dụng quá dài thời gian. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ lại bị trở thành con khỉ giống nhau vây xem. Kia Đoan Diệp Tiến Đằng đống nhiên chứa đầy thâm tình nói, Chăn Chăn, ta tưởng ngươi. Ân. Ta biết. Âu Dương Chăn biết rõ những cái đó vây xem nàng người, có lẽ căn bản nghe không được Diệp Tiến Đằng nói cái gì, nhưng nàng vẫn là ức chế không được tim đập như sấm gương mặt nóng lên. Diệp Tiến Đằng theo sát sau đó hỏi, người có nghĩ ta? Ân. Âu Dương Chăn dùng một cái ân đến trả lời, đơn giản một tiếng ân, cũng lệnh Diệp Tiến Đằng trong lòng dâng lên ngọt ngào. Hắn biết nàng ở bưu cục cũng không có phương tiện nói khác, bởi vậy cũng không có cưỡng cầu cái gì. Chờ cắt đứt điện thoại, Âu Dương Chăn trong lòng còn tràn ngập từng trận ngọt ngào, nàng đặc biệt chờ mong không lâu lúc sau gặp mặt. Hy vọng nàng báo đệ nhất trí nguyện có thể thuận lợi trúng tuyển. Diệp Tiến Đằng buông xuống điện thoại, kia cổ cảm xúc mênh mông cảm thụ còn sót lại, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Âu Dương Chăn khảo qua phân số, hắn đặc biệt vui vẻ. Nhưng càng thêm vui vẻ chính là, nàng trong lòng đem hắn xem như vậy quan trọng, thậm chí muốn đem trí nguyện báo ở chính mình nơi địa phương. Âu Dương Chăn tuy rằng không nói, hắn cũng có thể đủ đoán được, nàng quyết định này nhất định được đến nhà nàng người tán thành đồng ý. Trong đó, nàng nói không chừng muốn như thế nào làm thông những người đó công tác. Âu Dương Chăn cha mẹ hắn đều là gặp qua, dị thường ái nàng sủng nàng, không nghĩ làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Hắn nhất định sẽ đáp lại cho nàng nhiều hết mức ái, tuyệt đối sẽ không làm nàng bởi vì cùng chính mình ở bên nhau mà đã chịu thương tổn. 79 năm thi đại học. Trúng tuyển xuất phi thường thấp. Cả nước năm, 600 vạn thí sinh, chỉ chiêu sinh 20 mấy vạn học sinh. Vì giảm bớt kiểm tra sức khỏe áp lực, trước đồng dạng điều trúng tuyển phân số, đạt tới phân số giả mới tham gia kiểm tra sức khỏe, qua thi đại học phân số, kế tiếp liền muốn tham gia kiểm tra sức khỏe. Âu Dương Chân cùng Thạch Tĩnh Nghi đều qua phân số, cho nên các nàng kế tiếp bị an bài kiểm tra sức khỏe. Chương 274 đồng tình không đứng dậy. Âu Dương Chân đối thân thể của mình khỏe mạnh tình huống vẫn là thực tự tin, nàng quần áo nhẹ ra trận đi đến chỉ định địa phương kiểm tra sức khỏe. Ở bệnh viện, nàng gặp Thạch Tĩnh Nghi, hai người vừa thấy mặt đều đặc biệt vì đối phương cảm thấy cao hứng, các nàng thân mật tay nắm tay ở bên nhau nói chuyện. Thạch Tĩnh Nghi đã biết Âu Dương Chân khảo điểm so với chính mình còn muốn cao, bọn họ kiểm tra sức khỏe qua đi, bước tiếp theo chính là kê khai chí nguyện. Nàng to mò hỏi, Chân Chân, ngươi tưởng báo nơi nào đại học? Âu Dương Chân cười trả lời, ta tưởng báo Kinh Đô Đại học. Đất khách luyến quá mức khó chịu, hơn nữa nàng từ lần trước Diệp Tiến Đằng đã tới lúc sau, liền rõ ràng ý thức được hắn bá đạo. Hai người về sau nếu chân chính ở bên nhau nói còn có ma hợp. Bất quá cụ thể đến cuối cùng bị cái nào đại học trúng tuyển, kia liền không phải nàng có thể quyết định. Thạch Tĩnh Nghi biết Âu Dương Chân đối tượng là cái đoàn trưởng liền ở Kinh Đô phụ cận, nàng cười đến ái muội, à, ta đã biết, ngươi là vì ngươi đối tượng mới báo nơi đó đi. Ngươi thật đúng là vì tình yêu khoát phải đi ra ngoài. Nếu là nàng lời nói, nàng cảm giác chính mình hẳn là sẽ không có Âu Dương Chân như vậy dũng cảm quyết đoán. Âu Dương Chân hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ta tưởng báo nơi đó cùng hắn quan hệ rất lớn. Bất quá ta cũng muốn đi cảm thụ một chút thủ đô mị lực. Thạch Tĩnh Nghi mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, thật tốt, Chân Chân, ta có đôi khi đặc biệt hâm mộ ngươi cũng bội phục ngươi, dám nghĩ dám làm khoát phải đi ra ngoài. Thiên A, bị ngươi như vậy khen ta có điểm phiêu. Âu Dương Chân cố ý nghiêng thân mình chiều Thạch Tĩnh Nghi đầu vai tới sát, Thạch Tĩnh Nghi cũng ha ha cười làm nàng dựa. Âu Dương Chân quan tâm hỏi, ngươi đâu? Ngươi tưởng báo cái gì đại học? Thạch Tĩnh Nghi chần chờ một chút nói, nhà ta điều kiện không tính quá hảo, ta tưởng báo cái sư phạm loại, như vậy có thể cấp trong nhà giảm bớt một ít gánh nặng, hơn nữa ta cũng rất thích đương lão sư. Đương lão sư khá tốt, vậy ngươi tưởng báo nơi nào? Âu Dương Chân biết hiện tại sư phạm trường học là chế độ cung cấp, gia đình không cần gánh nặng nhiều ít, nếu trong nhà điều kiện không tốt lắm nói, ghi danh sư phạm loại trường học hẳn là một cái không tồi lựa chọn. Vẫn là buồn tình đi, cha mẹ ta không nghĩ làm ta đi qua xa. Thạch Tĩnh Nghi là cái thực nghe cha mẹ lời nói người, hơn nữa nàng cũng cảm thấy cô nương gia không cần đi được quá xa. Chờ điên hảo chí nguyện, Âu Dương Chân cùng Thạch Tĩnh Nghi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Chúc mừng các nàng song song thi vào đại học. Âu Dương Chân cùng Thạch Tĩnh Nghi cơm ăn đến trên đường, không thể tránh khỏi nói lên An Thiến. Thạch Tĩnh Nghi biết Âu Dương Chân cùng An Thiến chi gian ân oán, nhưng nàng là cái có cái gì nói cái gì tính tình, cũng không có kiêng dè nói lên. An Thiến không thi đậu, ta ngày hôm qua gặp được nàng, nàng nói trong nhà không duy trì nàng học lại, kỳ thật nhìn nàng cũng rất đáng thương. Người đều là đồng tình kẻ yếu, đây là nhân chi thường tình. Nhưng Âu Dương Chân đối An Thiến một chút đều đồng tình không đứng dậy. Âu Dương Chân nhìn ra Thạch Tĩnh Nghi ở đồng tình An Thiến, làm bằng hữu, nàng không thể không lắm miệng nhắc nhở một câu, Tĩnh Nghi, An Thiến là người nào, ta tưởng không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết. Các ngươi ở bên nhau trên ngang, nhận thức thời gian so với ta muốn sớm. Nhưng là bởi vì ta quan hệ, nàng khẳng định trong lòng đối với ngươi có kỵ hận. Cho nên, ngươi về sau cùng nàng lui tới. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Nàng lo lắng Thạch Tĩnh Nghi tâm địa thiện lương, không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, lại chứ An Thiến nói. Thạch Tĩnh Nghi minh bạch Âu Dương Chân là một mảnh hảo tâm, An Thiến cùng nàng cũng trở thành không được bằng hữu. Ta biết, nàng tuyệt đối trách ta lúc trước cùng ngươi cùng đi thi đại học lao tới ban. Nếu ngươi không có đi nơi đó nói, có lẽ các ngươi sẽ không có gặp mặt cơ hội. Cho nên cũng chỉ cùng nàng sơ giao, gặp nói mấy câu mà thôi. Chương 275 không kim dễ đến, chi kỷ khó cầu. Hảo, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Âu Dương Chân nhắc tới đã tới đi trong lòng cũng là vô hạn cảm khái, ta có thể như vậy thuận lợi tìm được ta chân chính người nhà, nhất hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi nhắc tới thi đại học lao tới ban, ta thật sự cùng nàng không có nhiều ít gặp mặt khả năng. Cho nên bởi vì điểm này, nàng thật sự thực quý trọng Thạch Tĩnh Nghi cái này bằng hữu. Không nghĩ làm nàng gặp đến một ít hai bay vạ gió. Âu Dương Chân nói Thạch Tĩnh Nghi hơi hơi có điểm ngượng ngùng, nàng xua tay nói, được rồi, ngươi cùng ta nói cảm tạ nói qua quá nhiều lần. Chúng ta là bạn tốt, những lời này đó liền đừng nói nữa. Chờ thư thông báo chúng tuyển bưu lại đây, liền biết chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu vào đại học. Chăn chăn, ta hy vọng chúng ta mặc kệ đối phương đi nơi nào vào đại học, khoảng cách có xa lắm không, chúng ta cũng không cần chặt đứt liên hệ. Ta ở chỗ này chỉ giao hạ ngươi một cái bạn tốt, không nghĩ bởi vì ai đi đường nấy liền không liên hệ. Thạch Tĩnh Nghi cùng Âu Dương Chăn đặc biệt hợp ý, hai người là cùng tuổi lại có tương đồng nông thôn chen ngang trải qua, cho nên nàng muốn cùng nàng làm cả đời bằng hữu. Âu Dương Chăn cùng Thạch Tĩnh Nghi ôm giống nhau ý tưởng, nàng đối mặt lập tức muốn tách ra cục diện, có điểm khổ sở ôm chặt Thạch Tĩnh Nghi nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta không thể bởi vì đi bất đồng địa phương vào đại học liền mất đi liên hệ, chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu. Thiên kim dễ đến, chi kỷ khó cầu. Mênh mang biển người chung, có cái chi tâm bằng hữu thật sự muốn quý trọng. Thạch Tĩnh Nghi mặc danh có điểm thương cảm, nàng chờ cơm nước xong liền muốn ngồi xe khách về quê. Tiếp theo gặp lại chỉ sợ muốn ở thu được thư thông báo trúng tuyển là lúc. Thạch Tĩnh Nghi chớp chớp mắt, đem lệ ý rời đi, thuận tiện hỏi nàng quan hệ vấn đề. Đúng rồi, chăn chăn, ngươi đối tượng người trong nhà ngươi gặp qua sao? Bọn họ hảo ở chung sao? Âu Dương Chăn nghiêm túc suy tư một chút trả lời, còn có thể, ta khi đó không có theo chân bọn họ người trong nhà quá tiếp xúc quá, bất quá nếu là thật lại nói tiếp lợi hại nhân vật, vẫn là hắn mẫu thân. Thạch Tĩnh Nghi chính mình mặt trên có ca ca, đã kết hôn, cho nên đối với này mẹ chồng nàng dâu vấn đề kiến thức không ít. A, kia về sau ngươi thật sự cùng ngươi đối tượng kết hôn, mẹ chồng nàng dâu quan hệ có thể chỗ tốt sao? Âu Dương Chăn phụt một tiếng cười, có chỗ tốt gì không chỗ tốt, bà vĩnh viễn cũng không phải mẹ, ta còn có thể ngây ngốc cùng nàng xuất phát từ nội tâm không thành. Bảo trì đại mặt không có trở ngại, nếu là không qua được nên làm bái. Thạch Tĩnh Nghi có điểm choáng váng, như thế nào làm? Kia mặc kệ nói như thế nào cũng là ngươi đối tượng mẹ. Ngươi còn có thể cùng nàng cãi nhau. Kia có cái gì a? Nếu là thật sự cho ta cũng sẽ không có nàng. Âu Dương Chăn nhưng không có cái loại này vì cái nam nhân, ép dạ cầu toàn tâm tư. Cho dù người nam nhân này là Diệp Tiến Đằng cũng không được. Âu Dương Chăn tương lai bà vân vân, cũng không biết nói tương lai con dâu đã định ra không thể quán nàng nhạc dạo. Nàng chính mỗi ngày đếm nhật tử quá, chặt chẽ ở chú ý thi đại học điểm có hay không ra tới hướng đi. Bọn họ trong thôn năm nay không có tham gia thi đại học người, nguyên lai nam thanh niên trí thức xài duyên ba nhưng thật ra tham gia quá, nhưng nhân ra sớm tại năm trước liền theo sát ở Âu Dương Chăn mặt sau chuyển đi rồi hộ khẩu. Nghe nói là phụ thân bình phản khôi phục chức vị, đem hắn hộ khẩu từ đội sản xuất rời đi trở về đi an bài công tác. May mắn! Năm nay cách vách thôn nhưng thật ra có cái tham gia thi đại học tiểu tử. Nàng cùng nhân gia căn bản là không thân, nhưng là nhất định cũng gây trở ngại không được nàng đi hỏi tham sự. Chương 276 bức thiết. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Vạn Vân rốt cuộc hạ nhẫn tâm, muốn đi trong huyện bưu cục cấp đại nhi tử bộ đội đi cái điện thoại hỏi thượng vừa hỏi, rốt cuộc Âu Dương Chăn là thi đậu không thi đậu. Nếu thi đậu nói, như vậy nắm chặt làm việc, chẳng sợ kết không được hôn, hai nhà người thừa dịp này công phu thấy cái mặt đem hôn định rồi cũng đúng a. Như vậy, ít nhất làm nàng trong lòng ăn xong một viên thuốc can thần. Nói cách khác, Âu Dương Chăn thượng đại học, nhân gia lớn lên đẹp, điều kiện càng tốt. Vạn nhất làm ai cấp truy chạy, đại nhi tử không phải lại thành bị quăng kia một cái. Hiện tại một phong thư thường bưu phí là phân tiền, mà đi bưu cục chụp điện báo. Bao gồm thu điện báo người địa chỉ ở bên trong, một chữ đại khái yêu cầu 2 mao tiền, mà gọi điện thoại đó là càng thêm phí tiền một sự kiện. Bởi vậy, đủ để nhìn ra Vạn Vân vô cùng bức thiết tâm tình. Diệp Tiến Đằng vừa mới từ bên ngoài trở lại trong đoàn hắn văn phòng, thủy còn không có uống thượng một ngụm, bàn làm việc thượng điện thoại đinh linh linh rung động. Diệp Tiến Đằng đi qua đi sống lưng thẳng thắn tiếp khởi điện thoại, nghe tới tiếp tuyến viên nói là hắn mẫu thân điện báo khi, hắn nhăn lại mày. Mẫu thân như vậy gặp qua tiết kiệm một người, thế nhưng bỏ được tiêu tiền gọi điện thoại lại đây, muốn nói cái gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tiếp Tiến bảo là, Diệp Tiến Đằng đợi trong chốc lát, mẫu thân dồn dập thanh âm đang nghe ống vang lên, là lao đại sao. Diệp Tiến Đằng xoa xoa thái dương nói, mẹ, là ta. Vạn Vân ngữ tốc cực nhanh, phỏng chừng là vì tiết kiệm điện thoại phí, ngươi rốt cuộc vội cái gì đâu ngươi. Như thế nào cũng không cho trong nhà hồi âm. Cho ngươi phát điện báo ngươi cũng không trở về. Kia Âu Dương Chăn rốt cuộc khảo không thi đậu A. thi đậu. Vạn Vân kích động thanh âm đều pha âm, ai nha má ơi, thật thi đậu a. Ngươi nói lớn như vậy chuyện tốt ngươi sao không cho chúng ta phát cái điện báo trở về đâu. Vậy ngươi nắm chặt cùng nàng nói, thừa dịp không đi vào đại học phía trước, đem hai người các ngươi sự định ra tới. Chúng ta hai nhà người nhìn xem gì thời điểm gặp mặt ngồi xuống lao lao, không kết hôn trước đem hôn định rồi cũng đúng a. Đối mặt mẫu thân theo như lời nội dung, Diệp Tiến Đằng bình tĩnh nói, mẹ, ta gần nhất không có thời gian, ngày mai liền muốn mang theo người đi bên ngoài huấn luyện dã ngoại. Phòng trưng muốn quá trận mới có thể trở về, ngươi cùng ta ba chiếu cố hảo tự mình. Lão đại, kia huấn luyện dã ngoại còn thế nào cũng phải ngươi đi sao? Thủ hạ của ngươi doanh trưởng gì không thể mang theo đi? Ngươi đừng đánh với ta qua loa mắt, ta liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là sao tưởng? Kia Âu Dương Chăn tới rồi đại học có rất nhiều năm truy, nếu như bị người truy chạy ta xem ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng già đầu rồi. Chuyện của ta lòng ta hiểu rõ, mẹ ngươi cũng đừng quản. Ngươi không đau lòng điện thoại phí. Diệp Tiến Đằng một câu làm Vạn Vân lập tức kêu sợ hãi, à, sao không đau lòng, ngươi cái tiểu tử thúi muốn tức chết ta. Nàng vừa nói lên liền kích động, quên điện thoại phí việc này. Diệp Tiến Đằng nghe ống nghe bị cắt đứt đô đô thành, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sở dĩ không cùng mẫu thân hiện tại liền nói khởi Âu Dương Chăn báo kinh đô đại học, vì chính là muốn ổn thỏa một ít. Vạn nhất cuối cùng Âu Dương Chăn bị điều hòa tới rồi nơi khác, cũng miễn cho lại theo chân bọn họ giải thích. Đến nỗi mẫu thân nói cái gì hai nhà gặp mặt kết không được hôn trước đính hôn, hắn căn bản không để ý tới nàng kia bộ. Âu Dương Chăn vì chính mình làm ra như vậy đại hy sinh cùng nỗ lực, hắn khẳng định phải về báo cho nàng càng nhiều, sao có thể tại đây loại thời điểm nói chuyện gì đính hôn. Vạn Vân nhíu nhíu mặt, vẻ mặt buồn bực từ bưu cục đi ra. Cái này điện thoại phí hoa chính là thật oan, như vậy lão nhiều tiền đều đủ người trong nhà thật nhiều thiên chi phí sinh hoạt. Đáng tiếc. Nàng tiên tiêu, nhưng thật ra đã biết Âu Dương Chăn thi đậu, lại không thể thuyết phục được nhi tử. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 277 nôn nóng chờ đợi. Âu Dương Chăn kê khai hảo thi đại học chí nguyện về sau, cùng người trong nhà cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi thư thông báo trúng tuyển đã đến. Thời gian bay nhanh mà qua, đảo mắt tới rồi 8 tháng hạ tuần. Âu Dương Chăn thư thông báo trúng tuyển lại chậm chạp không đến, Âu Dương gia người có điểm chứ cấp. Thư thông báo trúng tuyển tới rồi về sau còn muốn xử lý hộ khẩu, lương thực di chuyển thủ tục, đặt mua hành lý, trong nhà còn tính toán bãi rượu đại yến khách khứa, một đống sự chờ đâu. Chính là không có thông chi thư, trừ bỏ đặt mua hành lý cùng một ít có thể mang đồ vật, mặt khác loại nào đều làm không được. Khâu Thi Vận rất nhiều lần cùng Âu Dương Duy ở ngầm nhắc mãi, phi thường lo lắng nữ nhi vào đại học xuất hiện điểm cái gì vấn đề. Nhưng lời này lại một chút cũng không dám làm cho nữ nhi trên mặt nhắc tới, sợ hãi nàng vốn dĩ chính mình cũng đã đủ thượng hỏa sốt ruột, lại càng thêm nháo tâm. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị khoảng cách khai giảng cũng thực tiếp cận, bọn họ cũng vì muội muội âm thầm sốt ruột. Không biết vì cái gì muội muội thư thông báo trúng tuyển như vậy chậm tới. Bởi vì đã biết có người lục tục thu được thư thông báo trúng tuyển, liền Thạch Tĩnh Nghi có thiên tới trong nhà cũng nói thu được. Âu Dương Chăn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sốt ruột một chút đều không thể so người nhà thiếu. Nàng không rõ rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, vì cái gì thư thông báo trúng tuyển chậm chạp chưa tới. Diệp Tiến Đằng ở kia đầu cũng rất là sốt ruột, hắn đã hướng Âu Dương Chăn phụ thân đơn vị đánh quá 2 lần điện thoại. Rốt cuộc. Ở đại gia chờ đợi đều muốn tìm được ghi danh đại học điện thoại, đánh qua đi hỏi ý thời điểm, Âu Dương Chăn thư thông báo trúng tuyển rốt cuộc khoan thai tới muộn. Đương thu được kinh đô sư phạm học viện tiếng Trung hệ thư thông báo trúng tuyển khi, Âu Dương Chăn suýt nữa hỉ cực mà khóc. Trải qua nhiều ít bàng hoàng vô thố miên man suy nghĩ, này phân đại học giấy thông hành rốt cuộc tới tay nàng. Nên đặt mua hành lý xiêm y gì còn có một ít phương tiện lấy đồ vật sớm đã chuẩn bị tốt. Thu được thông chi thư về sau Âu Dương Chăn liền đi theo đại ca Âu Dương Hãn đi làm gì chuyển thủ tục. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tắc luống cuống tay chân chuẩn bị ở nhà mang lên mấy bàn, thỉnh thỉnh trong đại viện hàng xóm còn có muốn tốt đồng sự bằng hữu. Một phương diện là vì chúc mừng nữ nhi thi đậu đại học thỉnh mời khách, về phương diện khác cũng là cùng đại gia hỏa liên lạc cảm tình. Hiện tại nếu ở Giang Thành cái này trong vòng, như vậy liền muốn nhiều mượn sức một ít nhân mạch bằng hữu. Tần Giang Hà mang theo Lệ Tuyết Quân cùng Tần Thiên Lâm cũng đi tới trong nhà. Lao Tần, Tuyết Quân, còn có Thiên Lâm, hoan nghênh các ngươi tới. Khâu Thi vận quần áo ngắn gọn hào phong khí chất ưu nhã, nàng đối Tần Giang Hà một nhà rất là thân thiện. Âu Dương Chân đi theo ở mẫu thân bên người, cũng tràn đầy tươi cười theo chân bọn họ chào hỏi, Tần Thúc, Tần Thẩm, Tần Đại ca hảo. Chân chân này cái miệng nhỏ cũng thật ngọt. Lệ Tuyết Quân nhìn người mặc một bộ màu trắng váy liền áo, cố ý trang điểm một phen càng thêm quang thải chiếu nhân Âu Dương Chân, nàng liền từng đợt tiếc hận cùng hối hận. Tiếc hận chính là, như vậy đẹp cô nương, trong nhà điều kiện lại hảo, chính mình cũng thi đậu một cái không tồi đại học, như thế nào cố tình liền cùng một cái nông thôn đoàn trưởng chỗ thượng đối tượng. Hối hận chính là, nếu sớm biết rằng Âu Dương Chân có tưởng xử đối tượng tâm, như vậy năm trước nhi tử nghỉ hè kia hội, nàng cùng Lao Tần nên mang theo nhi tử lại đây Âu Dương ra đi dạo. Chúc mừng ngươi! Tần Thiên Lâm đối Âu Dương Chân ấn tượng thực hảo, lần đó bọn họ hai nhà người cùng nhau đi ra ngoài chơi, hắn liền chú ý tới cái này dung mạo xuất chúng hảo khí chất cô nương. Bất quá, nghe nói nàng đã có bạn trai, hắn cũng liền nghỉ ngơi kia toát ra tới một ít ý niệm. Âu Dương Chân đối Tần Giang Hà ấn tượng đặc biệt hảo, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi đối Tần Thiên Lâm ấn tượng cũng không kém, nàng khách khí mà không mất nhiệt tình nói, cảm ơn Tần Đại ca. Chương 278 thông khoái. Lệ Tuyết Quân nắm Khâu Thi vận tay cười nói, tẩu tử, chúc mừng nhà các ngươi nữ nhi thi đậu như vậy tốt đại học. Về sau nàng cùng Thiên Lâm đều ở kinh đô nơi đó đi học, nếu có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Mặc kệ nói như thế nào Thiên Lâm cũng là cái đại tiểu hòa tử, nhiều ít có thể chiếu ứng điểm. Lệ Tuyết Quân đối với Âu Dương Chân còn không có hoàn toàn hết hy vọng, ở nàng xem ra, xử đối tượng không nhất định liền khẳng định sẽ đi đến kết hôn kia một bước. Âu Dương Chân mấy năm đại học xuống dưới, cái kia đến từ nông thôn đoàn trưởng có thể vẫn luôn như vậy thủ vững chờ nàng sao. Cho dù hắn có thể làm được, như vậy hắn người trong nhà đâu. Cho nên, nhi tử không phải không có một chút khả năng. Bọn họ hai nhà quan hệ ở chỗ này bãi, nếu tại đây mấy năm bên trong nhi tử có thể cùng Âu Dương Chân đương bằng hữu bình thường xử hảo, về sau nàng cùng đối tượng không thành, kia không chuẩn thật đúng là có thể có phát triển đâu. Khâu Thi vẫn nói lời khách sáo, hảo A, kia trước cảm ơn Thiên Lâm. Nữ nhi đi nơi đó đi học, cách khá xa bọn họ đích xác thực không yên tâm. Nhưng nữ nhi có bạn trai, cùng khác phái liền phải bảo trì khoảng cách tị hiểm, điểm này đúng mực nhà bọn họ vẫn phải có. Tần Thiên Lâm đứa nhỏ này thật là không tồi, Khâu Thi vận cũng không phải không thích. Nếu không có Diệp Tiến Đằng xuất hiện, Tần gia cùng nhà mình quan hệ không tồi, lại là hiểu tận gốc dễ, về sau nữ nhi thật sự gả đi vào cũng sẽ không có hại chịu ủy khuất. Nhưng ai làm cho bọn họ không có duyên phận đâu, chuyện này cưỡng cầu không tới, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lệ Tuyết Quân lại theo Khâu Thi vận nói tiếp tục nói, chăn chăn tính toán khi nào đi trường học đưa tin. Các người nếu không có thời gian nói, không bằng làm nàng cùng Thiên Lâm cùng nhau đi, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khâu Thi vận vội cười xua tay cự tuyệt, Tuyết Quân A, cảm ơn ngươi. Bất quá không cần như vậy phiền thoái, ta cùng Lao Âu tính toán xin nghỉ tự mình đưa chăn chăn qua đi, thuận tiện ở kinh đô chuyển vừa chuyển. Bọn họ ở không có thu được thư thông báo chúng tuyển trước kia liền thương lượng hảo chuyện này. Nữ nhi không có ở bọn họ bên người lớn lên. Lần này đi vào đại học lại là đi như vậy xa, bọn họ cái nào đều không yên lòng. Sau lại thương lượng sau, nhất trí quyết định tự mình đưa nữ nhi vào kinh. A, tự mình đưa hảo A, tẩu tử, các ngươi đối chăn chăn đứa nhỏ này là thật tốt. Lệ Tuyết Quân càng thêm cảm thấy có thể cưới được Âu Dương Chăn làm con dâu là đặc biệt tốt một sự kiện, bất quá nàng hiện tại cũng không hảo biểu hiện quá mức mất thân phận. Âu Dương Chăn trong nhà tổng cộng bày tam bàn. Tới khách khứa đều ăn uống đến tận hứng rời đi, thời gian đã là tới rồi đã khuya. Âu Dương Duy hôm nay cao hứng rất nhiều thật sự uống nhiều quá, không ngừng cả khuôn mặt trướng đỏ mắt thần mê ly, đứng lên thân thể cũng trước sau đánh hoảng. Nữ nhi a, ba ba hôm nay thật thống khoái hắn vươn ra ngón tay khoa tay múa chân, nhà chúng ta tính thượng ngươi, ra ba cái sinh viên, ai? Ai không hâm mộ ta Âu Dương Duy? Hôm nay này đốn mở tiệc chiêu đãi. Xem như làm hắn hoàn toàn dương mi thổ khí. Làm có chút người đều hảo hảo nhìn xem, hắn Âu Dương Duy không ngừng sửa lại án xử sai về sau công tác làm tốt lắm, trong nhà bọn nhỏ cũng giáo dục hảo. Đầu năm nay nhà ai có thể có một cái sinh viên đều là phi thường quang tông diệu tổ sự tình, mà nhà bọn họ ba cái hài tử đều thi vào đại học, hơn nữa trường học đều không tồi. Bởi vì này phân thống khoái, dường như đem hắn đã từng đã chịu áp bách kỳ thị sở mang đến bị đè nén thương tổn cũng toàn bộ đánh mất một chút. Khâu Thi Vận hư hư đỡ hắn một phen, là Âu, ngươi uống nhiều, chạy nhanh đi nằm xe đi. Nàng có thể lý giải Âu Dương Duy trong lòng cảm thụ, nàng làm sao không phải giống nhau cảm thấy thông khoái. Nhiều năm qua, bởi vì bọn họ thân phận địa vị biến thiên, phát sinh quá nhiều ít lệnh nhân tâm hàn sự tình, quả thực nhiều không kể xiết. Chương 279 Âu Dương Duy ngạnh cổ chết sống không thừa nhận chính mình uống nhiều quá, ta không uống nhiều, điểm này rượu tính cái gì a? Nữ nhi của ta lập tức muốn đi vào đại học, ta cao hứng thời điểm uống rượu không dễ dàng say, ta phải hảo hảo cùng nữ nhi của ta tán gẫu một chút. Kỳ thật uống nhiều quá người đều như vậy, càng là uống nhiều quá hắn càng sẽ không thừa nhận. Âu Dương chăn vội tiến lên cười khanh khách hống phụ thân, đúng vậy, ba, ta biết ngươi cao hứng, cũng biết ngươi không uống nhiều. Bất quá ngươi xem này cái bàn mâm chén loạn, vẫn là về phòng nằm hội đi. Chờ chúng ta thu thập xong, ngươi trở ra cùng ta nói chuyện phiếm được không? Âu Dương Duy cả khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc cười, hắn múa may cánh tay nói, hảo, ta nghe nữ nhi của ta. Khâu Thi Vận cảm thấy buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ hiện tại vẫn là nữ nhi nói dùng được. Vậy các ngươi trước thu thập đi, ta đợi lát nữa đi ra ngoài giúp đỡ cùng nhau lộng. Tới khách nhân rời đi, lưu lại đầy bàn hỗn độn còn cần thu thập. Âu Dương chăn vội nói, mẹ, nơi này ngươi cũng đừng quản, ta cùng ta ca bọn họ cùng nhau thu thập vậy là đủ rồi. Ngươi vẫn là chiếu cố hảo ta ba đi. Nàng nhìn phụ thân thật sự không uống ít, không khỏi có điểm lo lắng thân thể hắn. Đúng vậy, mẹ, ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm. Âu Dương Nghị cũng tùy theo nói. Hảo, hảo, ta có cái gì không yên tâm, vậy các ngươi chậm rãi thu thập đi. Khâu Thi Vận Sam Âu Dương Duy đem hắn đưa đi phòng ngủ. Đãi bọn họ thân ảnh rời đi, đang ở thu thập cái bàn cơm thừa canh cặn Âu Dương Nghị chiều muội muội giơ ngón tay cái lên, chăn chăn, vẫn là ngươi lợi hại. Ta ba ta mẹ ai nói đều không nghe, chỉ nghe ngươi. Nhị ca cần phải đánh với ngươi hảo quan hệ, về sau thời khắc mấu chốt giúp đỡ ta nói lời hay. Từ muội muội sau khi trở về, phụ thân giống như bị rót vào một cổ cường đại động lực giống nhau. Vốn đã bị ốm đau tra tấn rách nát bất kham thân thể, thế nhưng thần kỳ dần dần khắc phục. Mẫu thân cũng trở nên nét mặt tỏa sáng, mơ hồ dường như về tới hắn khi còn nhỏ kia đoạn vô ưu vô lự hạnh phúc thời gian. Hắn đối này đặc biệt cao hứng, đồng thời cũng vì từ trước đã từng ngu xuẩn chính mình cảm thấy hổ thẹn không thôi. Âu Dương Chăn cũng cùng Âu Dương Nghị mở ra vui đùa, nhị ca, ngươi nói thời khắc mấu chốt là khi nào? Chẳng lẽ là ngươi mang theo bạn gái trở về ngày đó? Ba mẹ không đồng ý, làm ta giúp ngươi nói tốt. Âu Dương Nghị ra vẻ cao thâm trầm ngâm một chút, ân, cái này sao, cũng rất có khả năng. Yên lặng làm việc Âu Dương Hán lúc này thúc giục bọn họ, nói chuyện có thể, trong tay sống đừng dừng lại. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Chăn nghịch ngậm đúng rồi một cái ánh mắt, chăm miệng một lời nói. Tuân mệnh, là, đại ca, Âu Dương Nghị sợ muội muội mệnh, hắn chỉ làm nàng thu thập cái bàn. Chính mình bá chiếm ở trong phòng bếp dùng đại buồn lộng tiêu chuẩn bị soát chén, Âu Dương Chăn cũng mừng rỡ theo hắn ý. Âu Dương Hãn đêm nay có điểm dị thường trầm mặc, Âu Dương Chăn không thể không cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của hắn, tưởng từ giữa nhìn ra điểm manh mối. Âu Dương Hãn ngước mắt chú ý tới muội muội xem mặt đoán ý biểu tình, còn hắn bất đắc dĩ câu môi cười, tổng xem ta làm cái gì. Âu Dương Chăn đối mặt chính mình đại ca cũng không có gì không thể nói, đại ca. Ta tổng cảm thấy ngươi hôm nay thực trầm mặc, cùng bình thường không quá giống nhau, ngươi làm sao vậy? Không như thế nào, chính là cảm thấy tương đối cảm khái. Chăn chăn, ngươi đi vào đại học, đại ca đưa không được ngươi, về sau thường xuyên viết thư cho ta, ở học tập cùng trong sinh hoạt nếu gặp chuyện gì, ngàn vạn không cần một người ngạnh khiêng. Âu Dương Hãn trầm mặc, chân chính nguyên nhân là bởi vì hắn so đệ đệ muội muội đều biết cái kia niên đại đã từng phát sinh quá một ít việc. Ở hôm nay tới người bên trong, liền hỗn loạn một cái lúc trước từng ở sau lưng tính kế quá phụ thân người. Hiện giờ thế cục thay đổi, đối phương thế nhưng còn có thể đủ liếm mặt coi như chưa từng có phát sinh quá, chủ động tới cửa lại đây uống rượu chúc mừng. Âu Dương Chăn ý thức được Âu Dương Hãn nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn đôi mắt bao hàm một ít khác thường, nhưng nàng không có đi miệt mài theo đuổi hỏi ý. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ thường xuyên cho các ngươi viết thư. Chương 280 chờ mong gặp mặt. Âu Dương Chăn thừa dịp cha mẹ đi đơn vị xin nghỉ tính cả xử lý công đạo một chút sự tình, một mình một người đi bưu cục cấp Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại. Phía trước vừa mới thu được thư thông báo trúng tuyển thời điểm, đại ca Âu Dương Hán liền lập tức mang theo nàng chạy trước chạy sau làm di chuyển thủ tục, nàng ngượng ngùng làm cho đại ca mặt cùng Diệp Tiến Đằng thông điện thoại, càng ngượng ngùng làm hắn ở bên ngoài chờ chính mình, cho nên không có lập tức đánh cấp Diệp Tiến Đằng nói cho hắn biết. Điện thoại bị tiếp tuyến viên chuyển được sau, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng nói lên, Diệp đại ca, ta thông chi thư tới rồi, chính là ta phía trước báo đệ nhất trí nguyện cái kia trường học. Diệp Tiến Đằng cùng nàng giống nhau cao hứng nói vài câu sau hỏi, Chân Chân, vậy ngươi tính toán khi nào nhích người? Là chính ngươi một người, vẫn là có người đưa ngươi cùng nhau lại đây? Âu Dương Chân nói, ta ba mẹ bồi ta cùng đi, chúng ta ngày mai vé xe. Diệp Tiến Đằng vừa nghe có nàng cha mẹ cùng đi, trong lòng tài lược hơi thoáng bông, vậy ngươi biết cụ thể tới thời gian sao? Ta muốn đi tiếp các ngươi, thuận tiện mang theo thúc thúc cá gì khắp nơi đi một chút. Tương lai tức phụ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng tới rồi hắn địa bàn thượng, hắn liền tính là lại chịu không ra thời gian tới cũng cần thiết muốn đi gặp mặt, hảo hảo biểu hiện một phen. Huống chi, hắn phía trước liền tính toán hảo chờ Âu Dương Chân tới đại học đưa tin thời điểm đi gặp nàng. Tuy rằng tính lên chỉ là mấy tháng không gặp mặt, nhưng ở hắn cảm giác hai người giống như không ngừng như vậy đoạn thời gian không thấy. Mỗi một ngày, hắn đều tại tưởng niệm nàng, từ biết nàng muốn báo chí nguyện báo danh chính mình nơi địa phương, hắn càng là ngày mong đêm mong nàng đã đến. Đáng tiếc cũng không biết là ông trời cố ý khảo nghiệm bọn họ, vẫn là trời xui đất khiến, kia phân thư thông báo chúng tuyển chậm chạp không đến, không ngừng làm Âu Dương Chân một nhà dẫn theo tâm không có tin tức. Hắn xa ở kinh đô cũng là nôn nóng khó nhịn. Nếu không phải Âu Dương Chân phụ thân ở trong điện thoại ngăn trở hắn một chút, hắn thậm chí tưởng tự mình đi đại học hỏi một chút, vì cái gì hắn bạn gái thông chi thư còn không có thu được. May mắn, công phu không phụ lòng người, kia phân thông chi thư rốt cuộc thành công tới. Âu Dương Chân nói cho hắn đại khái tới thời gian lúc sau, nhịn không được tưởng bật cười, chúng ta thật sự nhanh như vậy là có thể gặp mặt. Nàng trong lòng trừ bỏ ngọt ngào, còn có loại đặc biệt không chân thật cảm giác. Diệp Tiến Đằng trong giọng nói lộ ra ý cười, đương nhiên, các ngươi ở trên đường nhất định phải chú ý an toàn, ta ở kinh đô chờ các ngươi đã đến. Chăn chăn, ta đặc biệt tưởng ngươi, vô cùng chờ mong chúng ta gặp mặt. Âu Dương Chăn khó nén ngượng ngùng ân ân hai tiếng, ta cũng là. Giờ khắc này, nàng cảm thấy lựa chọn ở có hắn địa phương vào đại học, là một cái vô cùng chính xác mà tốt đẹp quyết định. Âu Dương Chăn vào đại học sự tình, có không ít người ở trong tối ngoài sáng chú ý. Trong đó, còn muốn thuộc Diệp Tiến Đằng mẫu thân Vạn Vân là nhất chú ý người trí nhất. Vạn Vân hiện tại cũng không đau lòng điện thoại phí, nàng khăng khăng muốn biết Âu Dương Chân rốt cuộc muốn đi đâu thượng cái gì đại học. Diệp Tiến Đằng này mặt vừa mới xác định Âu Dương Chân bọn họ người một nhà mấy ngày về sau đến, mẫu thân điện thoại theo sau không lâu liền đánh lại đây. Diệp Tiến Đằng đặc biệt bội phục hắn mẫu thân cái này chăm chiếc không buông tha nghị lực. Hiện tại Trần Ai Lạc định hắn cũng không có gì không tiếp điện thoại không thể nói. Vạn Vân chờ điện thoại một chuyện được, nàng cũng không rảnh lo chất vấn Diệp Tiến Đằng nói muốn mang binh huấn luyện giã ngoại lại còn lưu tại trong đoàn sự tình. Lão đại, Âu Dương Chân rốt cuộc thượng nào sở đại học A? Người chạy nhanh nói ngắn gọn. Này điện thoại phí quý đâu? Kinh đô sư phạm học viện. Ai nha, kia không phải ly ngươi gần sao? Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Vì cái gì phía trước không cùng ta nói? Tức chết ta. Chương 281 nói ra ngươi còn nhận thức đâu. Mặc kệ Vạn Vân là cỡ nào tức giận, nàng cũng luyến tiếc lại lãng phí điện thoại phí cùng nhi tử ở trong điện thoại nói thêm cái gì. Bất quá nàng không cùng Diệp Tiến Đằng nói, không đại biểu nàng nghẹn đến mức này một bụng khí liền buồn ở trong lòng. Diệp gia người khẳng định sẽ trở thành nàng kể ra hết giận đối tượng. Vạn Vân ngồi xe khách lăn lộn trở về Thanh Tốc Thôn. Trùng hợp ở thôn đầu gặp Trương Quả Phụ. Trương Quả Phụ hảo tin hỏi thăm, bảo Sơn gia, ngươi đây là thượng trong huyện. Ân. Vạn Vân trong lòng có khí, không có tâm tình cùng Trương Quả Phụ nói chuyện phiếm, nàng lên tiếng liền tưởng chạy nhanh hướng ra đi. Trương Quả Phụ lại vươn cánh tay giữ chặt nàng, một chút không thấy ngoại hỏi, thượng trong huyện làm gì đi. Cho ngươi ra lão đại tương xem đối tượng đi. Trương Quả Phụ người này đặc biệt bắt quái thích tìm tòi nghiên cứu chuyện nhà người khác. Nếu không có như vậy tính tình, lúc trước Âu Dương Chân cùng Vương Thụ Mai kia một trượng có lẽ cũng không thể như vậy xảo đánh lên tới. Nàng tự nhận là cùng Vạn Vân quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cũng không đem chính mình đương người ngoài dò hỏi tới cùng. Diệp gia lão đại số tuổi không nhỏ, còn không có xử đối tượng. Lúc trước có người cấp Diệp gia giới thiệu Liêu phó huyện trưởng nữ nhi, nàng còn rất chú ý việc này. Bất quá sau lại Diệp gia lão đại đã trở lại một lần, cũng không gặp hắn cùng nhân gia cô nương gặp mặt thân cận, nàng liền đem việc này cấp buông xuống. Hiện tại thấy Vạn Vân gần nhất hướng trong huyện chạy vài lần, nàng đánh giá không chuẩn là vì chuyện này. Vạn Vân nghĩ thầm như thế cái cơ hội tốt, thông qua Trương quả phụ miệng làm trong thôn người đều biết nhà mình lão đại cùng Âu Dương chăn trô đối tượng sự. Nhà ta lão đại đều có đối tượng, còn tương nhìn cái gì a? Trương quả phụ ngoài ý muốn kinh hô, có đối tượng? Kia đối tượng làm gì a? Chúng ta phụ cận, vẫn là bộ đội. Nàng lấy đôi mắt ngắm Vạn Vân sắc mặt, thấy thế nào đều cảm thấy giống như mang theo khí, thầm nghĩ này chẳng lẽ là nói khí lời nói đi. Bởi vì cái này phát hiện, nàng càng muốn biết cái cẩn thận. Vạn Vân cũng mượn sườn núi hạ lửa, nói ra ngươi còn nhận thức đâu. Ta nhận thức, ai a? Trương quả phụ trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi, nàng đời này xa nhất đi qua trong huyện, nhận thức cô nương hữu hạn a, còn không có nghe nói Diệp gia lao đại với ai xử đối tượng. Vạn Vân nhẫn hạ tâm tức giận, tươi cười thân thiết nói cho nàng, nguyên lai ở trong thôn chen ngang án lệ. Ai nha má ơi, nàng a. Trương quả phụ vội vàng che miệng lại mới che giấu xuống dưới nàng khó có thể tin. Kia an lệ nàng có biết, lúc trước tấu khởi vương thụ mai tới kia cổ tàn nhẫn kính, trong thôn mấy cái có khả năng trượng lão nương nhóm đều không đổi kịp. Nguyên lai nhưng thật ra nghe nói qua một ít về Diệp gia lão đại cùng an lệ tin đồn nhảm nhí, bất quá an lệ đã chiêu công trở về thành, trong thôn truyền mấy ngày cũng liền không hề đề ra. Không nghĩ tới, hai người thật chỗ thượng. Lớn như vậy một cái bắt quái. Nàng cũng không rảnh lo trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ, vội nắm chặt hỏi thăm, vậy ngươi ra lao đại gì thời điểm cùng nàng chỗ thượng a? Ngươi coi trọng thứ ta cùng ngươi tán gẫu nói lên an lệ, ngươi cũng chưa nói nhà các ngươi lão đại cùng nàng có. Khi đó còn không có chỗ đâu, này không phải nhà ta lão đại lần đó thăm người thân trở về trùng hợp ở trong thôn giúp quá nàng vài lần, người trẻ tuổi liền thông thượng tin, thường xuyên qua lại mới chỗ thượng. Nhân ra an lệ hiện tại không gọi an lệ, Têu Âu Dương Trăn, nguyên lai cha mẹ không phải nàng thân sinh. Nhân gia tìm được thân sinh cha mẹ, đương lãnh đạo, trong nhà hai cái ca ca tất cả đều là sinh viên. Này không ta vừa mới đi trong huyện cho ta ra lão đại gọi điện thoại, hắn nói nhân gia thi đậu kinh đô sư phạm đại học đâu, cũng là sinh viên. Trương quả phụ kinh ngạc miệng cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà, cái này bắt quái thật sự cùng bom giống nhau, tặc nàng hơn nửa ngày hồi bất quá thần. Ai có thể nghĩ đến An Lệ còn có thể có này thân thế, càng thêm làm nàng không thể tin được chính là An Lệ thi vào đại học trở thành sinh viên, Diệp gia lão đại là thật sẽ tìm đối tượng a. Nàng nhịn không được tưởng, nếu Vương Thụ Mai nhà bọn họ đã biết An Lệ kinh người biến hóa, kia còn không được nháo tâm chết. Chương 282 xôi trào. Vạn Vân ở Trương quả phụ hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, chậm rãi hướng tới chính mình ra đi đến. Con đừng nói, bởi vì Trương quả phụ như vậy một gián đoạn, nàng công khai nói ra nhà mình lão đại cùng Âu Dương chăn sự, kia phía trước tức giận nhưng thật ra tiêu rất nhiều. Nàng muốn dùng không được bao lâu, toàn bộ Thanh Cốc thôn đều sẽ vì chuyện này hoàn toàn sôi trào lên. Vạn Vân tưởng thật đúng là một chút đều không kém, Thanh Cốc thôn không ngừng sôi trào, còn làm nào đó đã từng cùng Âu Dương chăn từng có ân oán người suýt nữa đem ngân nhà cắn. Đặng Kiến Thiết ra, Vương Thụ Mai ngồi ở trên giường đất, chỉ vào ngồi ở giường đất kia đầu ôm hài tử Vương San, đã mắng hơn nửa giờ còn không có nghỉ xả hơi ý tứ. Vương San, ngươi chính là cái tang môn tinh. Nếu không phải bởi vì ngươi lúc trước lừa gạt chúng ta nói An Lệ đồng ý xử đối tượng, ta ra Kiến Thiết có thể ở bờ sông cùng An Lệ nổi lên xung đột sao? Đều oán ngươi bất an hảo tâm mắt tử. Vương Thụ Mai trăm triệu không nghĩ tới, An Lệ còn có thể có như vậy tốt thân thế. Nàng nếu sớm biết rằng nói, khẳng định không thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Lãnh đạo gia nữ nhi à, này nếu là chính mình nhi tử cùng An Lệ hảo, kia nhà bọn họ không phải cũng có thể chiếm được quang. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm, An Lệ trở về thành về sau không ngừng tìm được rồi thân sinh cha mẹ, còn thi đậu kinh đô đại học trở thành sinh viên. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến về sau chờ An Lệ cùng Diệp gia lão đại kết hôn khi trở lại trong thôn làm việc, bị trong thôn nam nữ già trẻ tôn kính định bợ hình ảnh nàng liền bị đè nén thở không nổi. Bởi vậy nàng càng thêm hận Vương San, lúc trước nếu không phải Vương San qua lại chơi nhà bọn họ ra siêu chủ ý. Nàng tìm cái bà mối cấp hòa giải, có phải hay không liền không thể cùng An Lệ kết hạ như vậy đại thủ. Không có như vậy nhiều hiểu lầm, An Lệ khi đó cũng không biết chính mình thân thế, không chuẩn cùng nhi tử tạm thời chỗ không tới đối tượng, đương cái bằng hữu cũng đúng à. Đâu giống hiện tại làm cho cùng mấy đời kẻ thù dường như, còn đem Vương San như vậy mặt hàng cưới vào cửa, sinh một cái bồi tiền hóa, từng ngày bệnh ưởng ưởng mang chết không kéo sống. Vương San còn một bụng hận ý bị đè nén ủy khuất không chỗ đào đâu, nàng nếu không phải bởi vì An Lệ, có thể bị Đặng Kiến Thiết phá thân mình đã hoài thai, cuối cùng không thể không gả tiến lao Đặng ra sao. An Lệ hiện tại là thỏa, có đương lãnh đạo cha mẹ, tìm Diệp đoàn trưởng đương đối tượng, hiện tại còn thi vào đại học trở thành sinh viên. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị nàng cấp đổi kịp. Bọn họ thanh niên điểm, xài duyên ba nhưng thật ra mỗi ngày tan tầm đều tìm các loại thư xem, chỉ cần là mang tự đồ vật hắn đều đặc biệt chú ý, nàng nguyên lai cũng không thấy ra tới An Lệ có này phân khắc khổ nghiên cứu kính nhi a. Vương San cảm thấy không đúng, An Lệ thi đậu đại học tuyệt đối có miêu nị. Nàng lúc này cũng không rảnh lo kỵ hận Vương Thụ Mai mắng nàng, nàng gấp giọng nói, mẹ, ngươi trước đợi chút lại mắng. Ta như thế nào cảm giác An Lệ không có khả năng thi đậu đại học a? Hai chúng ta phía trước ở một thanh niên điểm, đều là sơ trung tốt nghiệp, ngày thường cũng không thấy nàng đọc sách gì, nàng như thế nào trở về một năm thời gian là có thể thi đậu đại học, vẫn là kinh đô đại học. Vương Thụ Mai mắng chửi người mắng miệng khô lưỡi khô, nàng liếm liếm môi, đôi mắt âm lánh nghiêng liếc nàng, ta nghe nói kia tiểu học tốt nghiệp đều có thi đậu đại học, nàng một cái sơ trung tốt nghiệp có gì mới mẻ. Lại nói nhân ra đó là gì gia đình? Cha mẹ là đương lãnh đạo, ca ca đều là sinh viên, ngươi cho rằng nhân ra cùng nhà các ngươi dường như đâu. Vương San nếu không phải ôm hài tử, nàng thật muốn cùng Vương Thụ Mai liều mạng, cái này chết bức lao thái thái nên rắc ôn chết. Nàng càng là sinh khí ngược lại càng là bình tĩnh xuống dưới, kia đảo cũng là, mẹ, ngươi nghe nói là kinh đô gì đại học, không thể là Bắc Đại Thanh Hoa đi. Khẳng định không phải, kia Bắc Đại Thanh Hoa có thể là người bình thường thi đậu. Vương Thụ Mai tạp ba đôi mắt thật đúng là hồi tưởng một chút, hình như là cái gì sư phạm học viện, dù sao là kinh đô. Vương San ở trong lòng lạnh lùng cười, nàng khẳng định sẽ không làm An Lệ thuận lợi. Chương 283 gặp mặt. Giờ này khắc này, Âu Dương chăn một nhà ba người, đang ở đi hướng kinh đô xe lửa thượng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận làm một phen chuẩn bị về sau, thực mau liền bồi Âu Dương chăn mang theo hành lý cùng túi sách cùng nhau bước lên lữ trình. Hiện tại xe lửa vẫn là lục gia tàu chậm, trên đường trạm xe tiểu trạm đều phải đình, còn có dừng xe chờ đợi thời khắc. Âu Dương chăn lần đầu tiên cùng cha mẹ ngồi xe ra xa nhà, này phân mới mẻ thể nghiệm làm nàng cảm giác khác thường ấm áp kiên định. Có cha mẹ tại bên người làm bạn, nàng không hề là độc lai độc vãng một người. Lữ đồ chung trừ bỏ vất vả buồn kẻ một ít, còn xem như bình an không có việc gì. Vài ngày sau, một nhà ba người thuận lợi đến Hoa Hạ quốc thủ đô, Kinh Đô. Diệp Tiến Đằng sớm liền tiến vào sân ga chờ đợi, bạn gái một nhà lại đây hắn khẳng định phải hảo hảo biểu hiện, làm tương lai nhạc phụ nhạc mẫu đối hắn ấn tượng càng tốt, cũng làm Âu Dương Chăn vừa lòng vui mừng. Hắn lại một lần sửa sang lại một chút quân trang cổ áo, gắng đạt tới làm chính mình bảo trì hoàn mỹ hình tượng tới đón tiếp bọn họ đã đến. Rốt cuộc, một liệt cùng với tiếng còi âm xe lửa chậm rãi tiến trạm. Dừng xe sau, Diệp Tiến Đằng tại hạ xe các màu trong đám người, nỗ lực tìm kiếm bọn họ tăm hơi. Âu Dương Chăn cùng cha mẹ vừa mới xuống xe liền khắp nơi nhìn xung quanh, không một lát liền thấy được một thân quân trang bước nhanh đi tới Diệp Tiến Đằng. Âu Dương Chăn nhìn Diệp Tiến Đằng chưa ngự trước lời, trong lòng lại mỹ lại ngọn, khoảng cách mấy tháng lúc sau, bọn họ rốt cuộc chân chính gặp mặt. Đương nhìn đến Diệp Tiến Đằng hướng tới nàng đi tới thời điểm, nàng mắt sắc nhìn ra hắn tất nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ sửa sang lại, quân trang thẳng dày ra bóng lưỡng, cả người anh tuấn tinh thần cực kỳ. Diệp Tiến Đằng cũng khó nén thâm tình nhìn về phía Âu Dương Chăn, cái này cô nương so lần trước hắn nhìn thấy thời điểm màu da muốn đen một ít. Không ngừng không có làm hắn cảm thấy khó coi, ngược lại làm hắn cảm giác được một loại khỏe mạnh mỹ. Ngày đêm tưởng niệm người liền ở trước mắt xinh xắn đứng, nàng mặt mày chung lại lộ ra muốn nói lại thôi nhẹ nhẹ tình nghĩa, nếu không phải cố kỵ cha mẹ nàng ở đây, hắn hận không thể lập tức nói điểm cái gì. Thúc thúc, A-di, đồ vật cho ta đi, ta tới bát. Diệp Tiến Đằng không mất nhiệt tình từ Âu Dương Duy trên tay tiếp nhận hành lý, lại thuận tiện đem Âu Dương Chăn trong tay túi sách cũng giải cứu lại đây. Âu Dương Duy cũng không cùng hắn khách khí, vậy phiền toái ngươi. Diệp Tiến Đằng vội nói, không phiền toái. Thúc thúc, A-di, các ngươi dọc theo đường đi vất vả. Không vất vả, chính là có chút buồn thẻ. Tiểu Diệp, ngươi có phải hay không đã đợi nửa ngày? Khâu Thi Vận ở không có tới phía trước, trong lòng nhiều ít còn có như vậy một chút tiếc hận. Tổng cảm thấy kỳ thật nữ nhi nếu không phải sớm cùng Diệp Tiến Đằng sinh ra cảm tình chỗ thượng đối tượng, dựa vào nữ nhi cùng nhà mình điều kiện, hẳn là sẽ có càng tốt lựa chọn. Nhưng nữ nhi vì Tiểu Diệp đại học đều chạy tới nơi này tới thượng, về sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn đó là chính mình con rể. Hiện tại thấy Diệp Tiến Đằng như vậy tha thiết có lễ, nàng cũng coi như là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt. A Di, không chờ bao lâu. Không bằng chúng ta trước ra trạm. Sân ga thượng, lên xe xuống xe người rất nhiều, cầm bao lớn bao nhỏ mọi người tễ thượng tễ hạ, thậm chí có rất nhiều người từ cửa sổ trực tiếp hướng bên trong bò. Đại nhân tiểu hài tử tiếng ồn ào không dứt bên hai, hiển nhiên nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương. Đúng đúng, có nói cái gì trước rời đi nơi này lại nói. Khâu Thi Vận cũng là ý tứ này, bọn họ muốn ôn chuyện khẳng định không thể ở chỗ này. Diệp Tiến Đằng đại lực sĩ giống nhau, tay trái xách theo hành lý, tay phải xách theo túi xách, hắn còn có thể bất thời giờ lặng lẽ nhắm vào Âu Dương Chân vài lần. Âu Dương Chân cùng cha mẹ đi cùng một chỗ, nàng vẫn luôn tận lực đi xuống đè nặng khoe miệng, không cho chính mình biểu hiện quá mức kích động vui sướng, bất quá kia ánh mắt tinh tinh điểm điểm sớm đã tiết lộ hết thảy. Chương 284 tâm tình phức tạp. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vẫn là lần đầu tiên tới kinh đô. Tới rồi trời xa đất lạ địa phương, mặc kệ là ai đều sẽ mặc danh có biến hóa. Từ ra nhà ga bắt đầu, bọn họ liền thả chậm bước chân, tùy ý chiều khắp nơi nhìn vào mục đích kiến trúc, đường phố cùng người đi đường. Âu Dương Chân kiếp trước nhưng thật ra đã từng đã tới kinh đô, bất quá nàng tới thời gian đã là cải cách mở ra về sau nơi trốn phồn hoa là lúc. Bởi vậy, nàng cũng tò mò khắp nơi đánh giá, đi cảm thụ kia phân bất đồng với về sau đủ loại. 79 năm kinh đô, vẫn là kiểu cũ kiến trúc, lão tứ hợp viện, khoảng 5-6 tầng cao nhà lầu kêu đại lâu thời điểm. Trên đường người đi đường, đạp xe hoặc là đi đường nam nữ, phần lớn xuyên kiểu cũ sợi bộ lì trang phục, tiểu áo tôn trung sơn, lục quân trang, nơi trốn lộ ra thuần phác cùng đơn giản. Tổng thể sắc điệu đều là hắc, hôi, lam, quân lục, ít có mấy mặt diễm lệ nhan sắc. Âu Dương Duy thu hồi tầm mắt cùng Khâu Thi Vận thấp giọng cảm thán một câu. Thủ đô quả nhiên không giống nhau. Nếu không phải bởi vì đưa nữ nhi lại đây vào đại học, hắn cùng Khâu Thi Vận có lẽ không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tới nơi này đi lên một chuyến. Tuổi trẻ thời điểm là không có cơ hội tới, chờ đã có cơ hội lại đây thời điểm lại đuổi kịp kia chàng dài đến 10 năm gió lốc. Đúng vậy, chúng ta có thể tới nơi này nhìn xem, còn muốn ít nhiều nữ nhi đâu. Khâu Thi Vận tâm tình thực phức tạp. Đi tới nơi này nàng cảm nhận được thủ đô thật lớn mị lực. Có lẽ nữ nhi lựa chọn là đúng, chờ nàng mấy năm về sau tốt nghiệp lưu lại nơi này, nàng cùng Lao Âu cũng sẽ lục tục lại đây cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến, lần này phân biệt gặp lại khi phải chờ tới nữ nhi phóng nghỉ đông, tâm tình của nàng như thế nào cũng sung sướng không đứng dậy. Nàng đã thói quen mỗi ngày về đến nhà liền nhìn đến nữ nhi thân ảnh, chờ đến đưa xong nữ nhi lại về tới trong nhà. Nàng không biết có phải hay không khó có thể thích đứng kia một thất lạnh lẽo. Âu Dương Chân lúc này đã giúp Diệp Tiến Đằng mở cửa xe, làm hắn đem hành lý cùng túi sách bỏ vào đi. Nàng quay đầu nhìn về phía còn không có đi đến xe bên cha mẹ. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ bọn họ biểu tình nàng cũng nhìn ra kia phân phức tạp tâm tình. Nàng trong lòng cũng có chút khó chịu, tưởng tượng đến cha mẹ rời đi sau, nàng liền muốn một người ở chỗ này đi học sinh hoạt. Kia phân khó nén không tha liền nảy lên trong lòng. Từ nàng về đến nhà đến bây giờ, đã qua đi đã hơn một năm thời gian. Tại đây một năm nàng bị cha mẹ tỉ mỉ chiếu cố mọi cách che chở, chưa bao giờ làm nàng ăn một chút khổ chịu một chút ít ủy khuất. Nàng không biết, đương đã thói quen hết thảy nàng, có thể hay không thích đứng không được không có cha mẹ tại bên người nhật tử. Âu Dương Chân dùng sức cắn môi dưới, làm chính mình điều chỉnh tốt cảm xúc. Ít nhất không thể ở cha mẹ trước mặt lộ ra thương cảm cảm xúc. Ba, mẹ, chúng ta mau lên xe A. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe tiếng cùng nhau đã đi tới, Diệp Tiến Đằng chờ bọn họ ngồi vào hậu tòa, giúp đỡ đóng lại cửa xe. Sau đó hắn câu môi nhẹ nhàng chụp Âu Dương Chăn phía sau lưng một chút, Chăn Chăn, ngươi cũng lên xe. Âu Dương Chăn theo lời ngồi phó giá vị trí, Diệp Tiến Đằng quan hảo cửa xe sau vòng qua xe đầu ngồi vào điều khiển vị. Diệp Tiến Đằng không có lập tức phát động xe, mà là cùng Âu Dương chăn ăn ý liếc nhau, lại nhanh chóng chuyển khai tầm mắt. Hắn nhìn về phía hậu tòa hai người hỏi ý ngữ khi nói, thúc thúc, a di, không bằng chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hảo Khâu Thi vận dứt khoát trực tiếp hỏi nữ nhi, chăn chăn muốn ăn cái gì? Âu Dương chăn cùng cha mẹ mấy ngày nay ở trên xe đều không có ăn được, nàng nghĩ nghĩ đề nghị, chúng ta vừa mới hạ xe lửa, quá mức dầu mỡ cũng ăn không vô, ăn chút thuận miệng đồ ăn đi. Diệp Tiến Đằng cũng đang có ý này, hảo, chúng ta đây đi trước đơn giản ăn một ít, chờ đi ngươi trường học đưa tin qua đi lại đi ăn vịt nướng. Hảo A, ta vừa lúc tưởng nếm thử đại danh đỉnh đỉnh toàn tụ đức vịt nướng đâu. Âu Dương chăn kiếp trước cũng không phải không ăn qua, bất quá kiếp này ở bọn họ trước mặt nàng là lần đầu tiên đi vào nơi này tự nhiên phải làm không có ăn qua bộ dáng. Chương 285 ở trong mắt ta là cái hài tử. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng bồi Âu Dương chăn bọn họ cùng đi trường học đưa tin. Âu Dương chăn đi theo cha mẹ cùng Diệp Tiến Đằng bên người tới sư đại thời điểm, tuyến đường chính người trên cũng không nhiều. Tiếng trung hệ đón người mới đến quầy hàng thực bắt mắt, Âu Dương chăn hơi hơi nheo lại ướt át đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự nghe không được quanh mình bất luận cái gì thanh âm. Trong đầu chỉ có một ý niệm, kia đó là, kiếp trước kiếp này, nàng một cái sơ trung tốt nghiệp người, rốt cuộc thành công bước vào đại học vườn trường, trở thành một người danh xứng với thực sinh viên. Xách theo đồ vật Diệp Tiến Đằng có thể từ Âu Dương chăn biểu tình chung, rõ ràng cảm nhận được nàng giờ phút này tâm tình. Lúc trước hai người ở phá miếu trốn vũ, Âu Dương chăn căn bản không tin chính mình có thể thi đại học. Đã hơn một năm về sau hôm nay, nàng rốt cuộc thông qua chính mình không ngừng nỗ lực đi vào đại học vườn trường. Chuyện này đặt ở ai trên người, đều sẽ rất có một phen cảm khái. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng song song nhìn về phía nữ nhi, vừa mới ăn cơm thời điểm bọn họ đã biết nữ nhi có thể lấy hết can đảm thi đại học, còn phải có lại với lúc trước Diệp Tiến Đằng khuyên bảo. Như vậy xem ra, Diệp Tiến Đằng thật đúng là giúp nữ nhi quý nhân, không ngừng giúp nàng thu thập người xấu, còn giúp nàng trở về thành, lại khuyên bảo nàng thi đại học. Hai người nhịn không được tưởng, nếu không có Diệp Tiến Đằng xuất hiện, nữ nhi có phải hay không còn loa ở cái kia trong thôn. Như vậy bọn họ căn bản không có cơ hội biết nàng tồn tại. Làm tốt nhập học hết thể thủ tục sau, bọn họ hướng tới ở vào vườn trường một góc ký túc xá nữ lâu đi đến. Khâu Thi Vận ở nửa đường thượng đi tới, lo lắng khởi nữ nhi một tháng phân đến những cái đó phiếu cơm không đủ dùng vấn đề. Chăn chăn, đi nhà ăn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần lo lắng phiếu cơm cùng tiền không đủ sự. Âu Dương chăn thật là dở khóc dở cười, hiện tại dân thành phố lương thực theo kế hoạch xứng mua, trường học nhà ăn phát phiếu cơm, đại học nam sinh mỗi tháng 35 cân, nữ sinh mỗi tháng 28 cân. Nàng bởi vì trong bụng có nước luộc, lượng cơm ăn hiện tại đã không còn giống như trước như vậy đại, cho nên 28 cân phiếu cơm vẫn là đủ ăn. Đến nỗi tiền, trường học mỗi tháng cấp trợ cấp, nàng tỉnh điểm nói hẳn là cũng đủ dùng. Mẹ, ngươi liền không cần lo lắng ta lạp. Ta đều lớn như vậy người, còn có thể bị đói chính mình sao? Khâu Thi Vận nhìn gương mặt tươi cười như hoa nữ nhi, nàng cái mũi từng trận lên men. Nếu có khả năng nói, nàng thật không nghĩ cùng nữ nhi tách ra. Ngươi lại đại, ở trong mắt ta cũng là cái hài tử. Mẹ! Âu Dương chăn ôm Khâu Thi Vận bả vai, trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Diệp Tiến Đằng muốn nói điểm cái gì giảm bất thương cảm không khí, Âu Dương Duy so với hắn tốc độ mau nói. Ta nói các ngươi nương hai làm gì vậy đâu. Trong chốc lát làm nữ nhi trong ký túc xá mặt khác đồng học nhìn đến cười không chê cười. Con. Khâu Thi Vận vội vàng trà lau khỏe mắt, làm cho tương lai con rể mặt không có gì, nhưng là làm nữ nhi đồng học thấy được tóm lại là không tốt. Âu Dương Chăn cũng thu liễm khởi kia phân cảm động cùng khó chịu cùng tồn tại cảm xúc. Nàng minh bạch hiện tại lúc này tới vào đại học người bên trong, một người lại đây đưa tin nhập học người rất nhiều. Cho dù có người trong nhà bồi cùng nhau người, cũng phần lớn là một người cùng đi. Căn bản không có giống nàng như vậy, đã có cha mẹ lại có bạn trai bồi cùng nhau tới. Vừa mới nàng đi làm nhập học thủ tục thời điểm, trường học lao sư liền đối bọn họ ghé mắt không thôi. Không cần đoán đều biết, cùng ký túc xá người khẳng định sẽ đối nàng ấn tượng khắc sâu. Nhưng nàng vô pháp ngăn trở cha mẹ đi xem nàng đại học mấy năm ngủ sinh hoạt học tập địa phương. Cũng không thể làm Diệp Tiến Đằng một mình một người chờ ở ký túc xá ngoại. Đành phải tạm thời không đi suy xét này đó sở mang đến ảnh hưởng, thản nhiên đi đối mặt. Chương 286 ký túc xá. Âu Dương chăn ký túc xá, ở vào 4 tầng ký túc xá lầu 2, vừa lên thang lầu bên tay phải đệ nhị gian. Âu Dương Chân đứng ở loang lổ rất sơn cửa gỗ trước rôi tay nhẹ nhàng gõ cửa, nghe tới có người hô một tiếng mời vào lúc sau, nàng mới đẩy cửa tiến vào. Ký túc xá diện tích cũng không lớn, vừa vào cửa dựa tường đầu gỗ ngăn tủ, 4 chương giá sắt tử trên dưới trải giường chiếu, 2 chương án thư dựa vào tận cùng bên trong cửa sổ bày biện, mà cửa sổ đối diện cửa phương hướng. Bởi vì Âu Dương Chân xuất hiện, trong ký túc xá mặt khác mấy cái từng người bận rộn cô nương đều là sửng sốt. Đương nhìn đến Âu Dương Chân phía sau còn đi theo một đôi trung niên vợ chồng cùng một vị tuổi trẻ anh tuấn quân nhân khi, mọi người đều không hẹn mà cùng đúng rồi đôi mắt sắc, không làm minh bạch cái này cô nương là cái gì địa vị, ba người đưa nàng tới đi học. Âu Dương Chân thoải mái hào phóng cùng các nàng chào hỏi, các ngươi hảo, ta là Âu Dương Chân. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, này gian trong ký túc xá vài người sẽ là về sau mỗi ngày cùng nàng sớm chiều ở chung người. Mọi người đều là đồng học, lại ở tại một cái ký túc xá, có thể làm tốt quan hệ là tốt nhất. Nói cách khác, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy cũng thực sự nháo tâm. Đứng ở khoảng cách cửa phụ cận giường ngủ nơi đó một người cô nương trước hết cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Thịnh Văn. Chỉ thấy nàng mắt to, mặt chữ điền bàng, đoạn tóc, trung đoạn dáng người, tươi cười hào phóng mà tự nhiên. Âu Dương Chân lập tức cười vấn an, ngươi hảo. Có người khai đầu, liền lập tức có những người khác tự báo ra môn. Ta kêu sư Quế Hương. Ta kêu Điền Vũ. Mọi người đều lẫn nhau vấn an lúc sau. Âu Dương Chân cũng biết bởi vì nàng tới quá vãn, chỉnh gian ký túc xá chỉ còn lại có Thịnh Văn thượng phô có vị trí. Âu Dương Chân không thèm để ý ngủ thượng phô vẫn là hạ phô, chỉ cần có cái có thể ngủ địa phương là được. Âu Dương Chân thừa dịp Diệp Tiến Đằng giúp nàng đem hành lý phóng tới thượng phô khi, đã đem trong ký túc xá vài người nhận thức một cái thất thất bát bát. Nàng hạ phô là Thịnh Văn, cùng các nàng một loạt trên dưới trải giường chiếu chính là sư Quế Hương cùng Tiền Hân. Đối diện hai chương trên dưới phô, phân biệt ở Nghiêm Nhã Nhân cùng Bao Mỹ Hồng, Điền Vũ cùng Ô Lệ Sóng. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy tham quan nữ nhi ký túc xá một vòng, trong lòng lo lắng giảm bớt một ít, tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, nhưng tổng thể tới nói còn có thể. Hơn nữa đơn thuần như vậy nhìn, nữ nhi trong ký túc xá đồng học giống như không có quá khó ở chung người. Bất quá rốt cuộc là cái dạng gì, còn muốn nữ nhi về sau chậm rãi đi phẩm vị. Âu Dương Chân thực mau ở ký túc xá dàn xếp hảo, nàng cùng trong ký túc xá người ta nói một tiếng hôm nay buổi tối không trở lại trụ, sẽ cùng cha mẹ ở bên nhau, liền rời đi ký túc xá. Ở bọn họ đi rồi, trong ký túc xá các cô nương, không thể tránh khỏi đàm luận nổi lên Âu Dương Chân, cùng với cha mẹ nàng cùng cái kia soái khí quân nhân. Điền Vũ tò mò nói, kia tham gia quân ngũ chính là nàng ca ca vẫn là bạn trai. Lớn lên cũng thật tinh thần. Bao Mỹ Hồng nhấp miệng cười, khẳng định là bạn trai à, ngươi xem ánh mắt kia căn bản không phải xem muội muội ánh mắt. Âu Dương Chân xuống lầu sau, lại đi theo túc quản lão sư đánh một tiếng tiếp đón. Nàng sở dĩ không nghĩ đêm nay ở tại trong ký túc xá, là bởi vì bọn họ phía trước liền định hảo ngày mai cha mẹ khởi hành trở về. Cha mẹ bọn họ qua lại trên đường chậm trễ thời gian rất nhiều, nếu lại nhiều đãi mấy ngày nói, chỉ sợ đơn vị nơi đó cũng không dễ làm. Nàng muốn lợi dụng hữu hạn thời gian, nhiều bồi cha mẹ cùng Diệp Tiến Đằng khắp nơi đi một chút đi dạo. Lúc sau, bọn họ đi Thiên An Môn, Trường An Phố, an toàn tụ Đức vịt nướng. Sau khi ăn xong, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận có ánh mắt trước đưa ra hồi khai tốt nhà khách nghỉ ngơi, làm hai cái đang ở yêu đương người trẻ tuổi có cơ hội hảo hảo một chỗ. http://bitlu.book.41846.151351030html Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 287 một chỗ. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân hiện tại rốt cuộc có một chỗ cơ hội. Phía trước ngại với có cha mẹ ở đây, bọn họ chỉ có thể mặt mày đưa tình, một chút ái muội nói cũng ngượng ngùng nói ra. Diệp Tiến Đằng lái xe mang theo Âu Dương Chân đi một chỗ công viên bên ngoài. Hai người không có xuống xe, trực tiếp ngồi ở trong xe nói chuyện phiếm. Diệp Tiến Đằng nghiêng đi thân thể khuỵu tay chống tay lái, ánh mắt thâm thúy nhìn Âu Dương Chân hỏi, Chân Chân, này mấy tháng, ta đặc biệt tưởng ngươi, ngươi có phải hay không cũng rất muốn ta. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ trừ bỏ lui tới thường xuyên thư tín, còn thông qua hai lần điện thoại. Mỗi một lần trò chuyện, hắn đều lớn mật cùng nàng biểu lộ chính mình chân chính ý tưởng, nói cho nàng chính mình rất muốn nàng. Nhưng là bởi vì nàng gọi điện thoại trường hợp không đúng, bàng quan xem náo nhiệt người rất nhiều, hắn cũng có thể đủ lý giải một cái cô nương ra ngượng ngùng đem câu kia tưởng niệm nói ra ngoài miệng. Hiện tại bất đồng, bọn họ gần gũi đối mặt lẫn nhau, hắn thậm chí có thể ngửi được từ nàng cái kia phương hướng truyền đến nhàn nhạt thanh hương. Đó là thuộc về nàng chuyên trúc hương vị, nhàn nhạt phiêu phù ở trong không khí, làm hắn một hô một hấp chi gian cảm thấy hết sức dễ ngửi. Đương nhiên suy nghĩ, Âu Dương Chân hiện tại không phải ở bưu cục bị người vây xem trạng thái, có chút lời nói nàng cũng không biết xấu hổ nói ra. Bản thân nàng cũng không phải cái loại này đặc biệt dễ dàng thẹn thùng cô nương, suy nghĩ chính là suy nghĩ, không cần xấu hổ với biểu đạt, muốn cho đối phương cũng thật thật cảm nhận được chính mình tâm ý. Nếu hai người yêu đương, chỉ có một đầu cạo đầu quang gánh nhiệt biểu hiện thực nhiệt tình, mà một bên khác nhưng vẫn banh chính mình bưng cái giá. Như vậy này luyến ái nói đến tới cũng sẽ rất mệt rất mệt. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc nghe được hắn muốn nhất nghe nói, hắn vừa lòng thân thể tự nhiên mà vậy chiều Âu Dương Chân phương hướng trước huynh, hắn tưởng ly nàng lại gần một ít. Hiện tại hảo, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Diệp Tiến Đằng chỉ cần tưởng tượng đến, hắn âu yếm cô nương vì hắn cố ý chạy tới nơi này tới vào đại học, chỉnh trái tim liền quần quận dòng nước ấm. Nay phân toàn tâm toàn ý trả giá, thật sâu làm hắn động dung. Khi đó, hắn vừa mới biết được nàng muốn ghi danh chính mình nơi kinh đô khi, ở trong điện thoại cũng không có biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Xong việc, hắn mỗi khi nhớ tới đều phi thường cảm thán, không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không đủ đem này phân động lòng người thâm tình trả giá gấp bội hồi báo cấp Âu Dương Chân. Âu Dương Chân nhìn hắn, khoe miệng độ cung đại đại dơ lên, cố ý nói, ngươi nói thường xuyên là như thế nào cái thường xuyên pháp nha. Bao lâu thời gian thấy một lần xem như thường xuyên. Nàng đặc biệt cảm tạ cha mẹ khai sáng, làm cho bọn họ hai người có một chỗ cơ hội. Hiện tại ngồi ở này trong xe, cửa sổ xe hơi hơi nửa mở ra, nghe bên ngoài một ít thanh âm, nàng trong lòng trừ bỏ mừng thầm ở ngoài, còn dâng lên thật lớn ngọt ngào. Tình yêu có lẽ chính là như vậy thần kỳ, hai cái lẫn nhau thích người ở bên nhau, có đôi khi cũng không cần làm cái gì, chỉ là một ánh mắt một câu ngữ. Liền có thể mười phần cảm nhận được dường như ăn chocolate giống nhau hạnh phúc hầu ngọt. Diệp Tiến Đằng ái thảm nàng này phúc tiểu dạng, hiện tại trong xe chỉ có hai người, hắn vươn thon dài bàn tay to vô vô nàng đầu nhỏ dưa. Cái này ta tạm thời nói không chừng, bất quá 10 ngày nửa tháng thấy một lần khẳng định là có thể. Diệp Tiến Đằng nói chuyện đồng thời, bàn tay to thuận thế di động tới rồi Âu Dương Chân bên thai, yêu thương xoa nhẹ hai hạ kia đẹp phấn bạch lỗ thai. Âu Dương Chân không có dự đoán được hắn cái này động tác, tự nhiên cũng không nghĩ tới cái này hành động sẽ mang đến lại ngứa lại nhiệt cảm thụ. Nàng vội vàng né tránh, đồng thời duỗi tay xóa sạch hắn bàn tay to kháng nghị, ngươi không cho chạm vào ta lỗ thai. Chương 288 bực đã chết. Diệp Tiến Đằng không nghĩ tới Âu Dương Chân phản ứng lớn như vậy, hắn thuận thế bắt được tay nàng cười nói, ta đây lỗ thai làm ngươi chạm vào. Ta mới không nghĩ chạm vào đâu. Âu Dương Chân ngắm liếc mắt một cái hắn vành thai dày nặng lỗ thai, đừng nói, nàng thật đúng là sinh ra như vậy một tiểu đâu đâu ý tưởng, tưởng sờ sờ lỗ thai hắn ngạnh không ngạnh. Nàng cũng là tin vỉa hè tới, không biết thật giả. Ngạnh lỗ thai, tỏ vẻ này sinh mệnh lực cường, thân kiện thể tráng, tính cách ngạnh lãng, làm việc quả cảm. Tương phản nếu hai cái lỗ thai quá mềm, chạm đến khi chỉ cảm thấy như là một đoàn mềm thịt, không hề co giãn. Loại này lỗ thai liền không có chủ ý. Ở nàng xem ra, Diệp Tiến Đằng lỗ thai tất nhiên là sẽ thức cứng. Diệp Tiến Đằng lại từ nàng ngữ khí cùng trong ánh mắt nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn ba đạo lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình lỗ thai phía trên. Âu Dương Chân cũng không có lại ngượng ngùng, dù sao là hắn chủ động làm chính mình chạm vào. Nàng xúc tua một chạm vào liền cảm giác được người này lỗ thai là thật ngạnh. Diệp Tiến Đằng lại lập tức cảm nhận được vì cái gì vừa mới hắn chạm vào Âu Dương Chân lỗ thai, nàng như vậy đại phản ứng, cái loại cảm giác này lại ma lại ngứa. Nhưng là hiện tại là hắn chủ động đem nhân ra tay đặt ở chính mình lỗ thai phía trên, chính là lại cảm giác không được tự nhiên hắn cũng muốn cắn răng nhịn xuống. Âu Dương Chân sờ sờ hắn vành thai, cuối cùng túm một phen vành thai liền buông xuống tay. Nàng cấp ra đánh giá, người lỗ thai cũng thật ngạnh, vừa thấy ngươi chính là chủ ý chính. Diệp Tiến Đằng đem tay hư nắm thành quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, che giấu trụ vừa mới không được tự nhiên cùng phát sốt lỗ thai. Đại nam nhân không có cái chủ ý như thế nào có thể hành. Cũng là, Âu Dương Chân nghĩ tới thân phận của hắn, nếu không có nhất định năng lực cũng làm không đến đoàn trưởng. Diệp Tiến Đằng không dám lại cùng Âu Dương Chân loa ở bên trong xe nói chuyện thiếm, hắn nhìn nàng lúc đóng lúc mở hồng nhuận môi cùng nhà khí như lan liền sẽ nhớ tới ngày đó ở trong nhà nàng hôn. Hắn nếu không có trải qua nàng đồng ý liền hôn nàng lời nói, tiểu cô nương khẳng định muốn cùng hắn trở mặt. Chính là hiện tại này công viên bên ngoài, dạo quanh qua lại quá vãng người rất nhiều, hắn làm không ra như vậy cản rỡ thỉnh cầu. Chăn chăn, chúng ta đi công viên bên trong đi một chút đi. Hảo A. Âu Dương Chăn cũng đang có ý này, ăn no lúc sau hoa ở xe tòa thượng không phải như vậy thoải mái. Hai người phân biệt xuống xe, cùng nhau hướng tới công viên đi đến. Kinh đô lúc này thời tiết, không nóng không lạnh vừa và tốt. Rất nhiều phụ cận cư dân cơm chiều qua đi ra tới tản bộ, còn có mấy người vây quanh ở bàn đá ghế đá phụ cận chơi cờ. Âu Dương Chăn chậm rãi tùy ở Diệp Tiến Đằng phía sau đi tới, bọn họ vừa đi vừa liêu đi tới bờ sông. Âu Dương Chăn khẽ vuốt điêu khắc đồ án vòng bảo hộ, hai người dường như có nói không xong nói thế nhưng nói hắn người trong nhà. Diệp Tiến Đằng đã từng cấp Âu Dương Chăn viết thư đã nói với nàng. Hắn người trong nhà đối hai người yêu đương không có gì ý kiến đều thực duy trì. Đây cũng là sao lại vì cái gì Âu Dương Chăn cùng với cha mẹ nàng, không hề như vậy lo lắng nguyên nhân. Âu Dương Chăn còn không có hỏi qua nhà hắn người có biết hay không nàng thi đậu đại học sự tình, vì thế thuận miệng nói lên, ta vào đại học sự tình, nhà ngươi người đã biết sao. Diệp Tiến Đằng gật đầu, biết, ta mẫu thân còn có ta phụ thân bọn họ đều rất vì ngươi cảm thấy cao hứng. Âu Dương Chăn đôi mắt chớp động, không có đi quản Diệp Tiến Đằng những lời này có hay không hơi nước, nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới trong sinh hoạt Thanh Cốc thôn Vương San cùng Vương Thụ Mai bọn họ. Vậy ngươi người trong nhà đã biết, có phải hay không cũng đại biểu Vương San bọn họ cũng sẽ biết. Cái này rất có khả năng. Dựa theo Diệp Tiến Đằng đối hắn mẫu thân hiểu biết, Âu Dương Chăn thượng đại học là cái phi thường đáng giá cùng người khoe ra sự tình. Nàng không có khả năng sẽ giữ kín như bưng cùng ai đều không nói. Mà trong thôn mọi người bình thường cũng không có gì hoạt động giải trí, bắt quái nhà người khác sự tình là bọn họ yêu nhất làm sự. Âu Dương Chăn nhìn Diệp Tiến Đằng, tươi cười có loại khác hương vị, ta thượng đại học, Vương San bọn họ đã biết khẳng định bực đã chết. HTTP, Bilu, Book, 41846, 1513513 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bilu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 289 người để ý. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn lại ở công viên xoay chuyển, bọn họ đi nhìn địa ảnh. Lúc này thanh niên nam nữ yêu đương, giống như trừ bỏ áp đường cái dạo công viên, bằng không chính là đi dạp chiếu phim xem địa ảnh, không còn có mặt khác địa phương có thể đi. Một hồi điện ảnh xem xuống dưới, hai người ngẫu nhiên để sát vào nói chuyện với nhau, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn tay vẫn luôn gắt gao nắm không có buông ra. Điện ảnh tan cuộc, thời gian đã khuya. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn theo dòng người từ rạp chiếu phim ra tới thời điểm, bên ngoài thời tiết đã không giống phía trước như vậy, thế nhưng nổi lên phong. Âu Dương Chăn xuyên xiêm y có chút khinh bạc, ban ngày thời điểm còn hảo thuyết, cũng không có cảm thấy lạnh. Lúc này lại bị tiểu gió thổi qua liền đánh thấu. Diệp Tiến Đằng thấy thế, quyết đoán cởi chính mình quân trang khoác ở Âu Dương Chăn trên người, mặc vào. Ân, cảm ơn. Âu Dương Chăn không có chậm lại, nàng thuận tay túm chặt hai sườn vạt áo, lặng lẽ dùng sức hô hấp một chút còn sót lại hắn hương vị cùng nhiệt độ cơ thể quần áo, gương mặt cùng lỗ tai không tự chủ được phát sốt. Loại này khoác hắn quần áo cảm giác, giống như gián tiếp bị hắn ôm vào trong ngực dường như. Cùng ta khách khí cái gì, lên xe liền không lạnh. Diệp Tiến Đằng gặp người nhóm đều ở đỉnh phong rời đi, không có gì người chú ý bọn họ. Hắn dứt khoát ôm chặt Âu Dương Chăn, bước nhanh chiều cách đó không xa ngõ nhỏ dừng lại xe đi đến. Chờ hai người đều ngồi vào trong xe, Âu Dương Chăn muốn cởi quần áo ra cấp Diệp Tiến Đằng, bị hắn bàn tay to đè lại, an mặc, ta không lạnh. Âu Dương Chăn thấy hắn như vậy kiên trì, đành phải tiếp tục khoác hắn xiêm y đi. Nàng hô hấp chi gian chóp mũi tràn ngập thuộc về hắn hương vị, từ giữa nàng nghe thấy được nhàn nhạt tiên vị. Âu Dương Chăn tò mò hỏi, ngươi hút thuốc? Hai người từ nhận thức đến hiện tại, nàng giống như còn chưa từng có nhìn đến quá hắn hút thuốc đâu. Bất quá không có nhìn đến cũng man bình thường, nàng cùng hắn gặp mặt số lần dùng 10 cái ngón tay không sai biệt lắm liền có thể số đến lại đây. Diệp Tiến Đằng phát động xe động tác không khỏi một đốn, hắn nghiêm túc nhìn về phía ngồi ở phó giá nàng, ngươi để ý. Âu Dương Chăn vội lắc đầu, ta không ngại, chỉ cần số lượng vừa phải liền không quan hệ. Nàng cũng không phải một cái thực bá đạo người, nam nhân hút thuốc uống rượu ở nàng xem ra chỉ cần bất quá lượng đều là thực bình thường một sự kiện. Nàng phụ thân Âu Dương Duy, nguyên lai thân thể đặc biệt không tốt kia trận, rượu là không uống rượu, nhưng yên vẫn là sẽ ngẫu nhiên chịu thượng mấy cây. Nàng sẽ không hút thuốc, nhưng là nàng cảm thấy có lẽ cây thuốc lá có thể mang cho hắn sung sướng thả lỏng cảm thụ đi. Hảo, nếu ngươi để ý nói, ta có thể từ bỏ. Nếu nàng thực để ý nói, như vậy hắn về sau liền tận lực từ bỏ. Âu Dương Chăn tức khắc phát giác hắn nghiêm túc, đừng à, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không để ý. Diệp Tiến Đằng không có vội vã phát động xe, hắn nói, Chăn Chăn, ta biết ngươi không ngại, nhưng là ngươi đối ta trả giá quá nhiều, ta luôn muốn phải về báo cho ngươi càng nhiều. Hắn những lời này nói Âu Dương Chăn đại sinh cảm động, nàng động tình nói, kỳ thật ngươi không cần nghĩ như vậy, chúng ta từ vừa mới bắt đầu nhận thức đến hiện tại, ngươi vì ta đã làm sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao? Nếu không có ngươi hỗ trợ, ta hiện tại nói không chừng quá đến là cái dạng gì sinh hoạt. Căn bản không có khả năng tìm được ta thân sinh cha mẹ người nhà, hiện tại còn thượng đại học. Đây là ta phía trước liền tưởng cũng không dám nghĩ tới sự tình, là ngươi cho ta mang đến này đó kỳ tích. Diệp Tiến Đằng nhìn Âu Dương Chăn, đột nhiên tới gần nàng lại không có bước tiếp theo động tác, mà là hỏi ta muốn hôn ngươi có thể chứ? Âu Dương Chăn nhẹ nhàng ừ một tiếng, nàng không kháng cự hắn hôn. Diệp Tiến Đằng tấn mánh thỏ người ra qua đi ngăn chặn nàng khoe miệng, hai người khó kìm lòng nổi hôn tới rồi cùng nhau. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 290 đấu khẩu. Nụ hôn này, bất đồng với ở Âu Dương Chăn trong nhà lần đó, Diệp Tiến Đằng đột nhiên tập kích. Âu Dương Chăn kinh ngạc chung phản ứng là kháng cự. Giờ phút này, hai người đều động tình, Âu Dương Chăn cũng hoàn toàn buông ra chính mình leo lên hắn cổ. Dần dần, Diệp Tiến Đằng thế nhưng không thể dạy cũng hiểu nắm giữ một ít kết cấu, hắn không hề giống lần trước như vậy chỉ ở khỏe môi bồi hồi, hắn muốn được đến càng nhiều tốt đẹp, nhấm nháp càng thêm hương vị ngọt ngào. Âu Dương Chăn choáng váng. Nàng không có dự đoán được Diệp Tiến Đằng học tập năng lực như vậy cường, nộ tính tốt như vậy. Lần trước nàng còn âm thầm phán đoán, hắn đem miệng mình trở thành không có khai phong thạch trái cây giống nhau, hẳn là sẽ không. Thậm chí bởi vì hắn vụng về cùng không hề kết cấu, nàng trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng giờ phút này Diệp Tiến Đằng hoàn toàn làm nàng có điểm ăn không tiêu, nàng giống như có thể nghe được chính mình như sấm tim đập ở bên tai vang lên, đồng dạng còn có Diệp Tiến Đằng biến thô tiếng hít thở. Toàn bộ phong kín bên trong xe, độ ấm không ngừng lên cao. Không khí tựa hồ đều chậm rãi trở nên loãng. Âu Dương Chăn có chút không chịu nổi thân thể sau này xúc, Diệp Tiến Đằng lại hình như là vừa mới tới tay giống nhau mới lạ món đồ chơi giống nhau luyến tiếc buông ra. May mắn xe ngừng ở ngõ nhỏ, nơi này láng giềng gần rạp chiếu phim, dân cư thưa thớt. Yên tĩnh ban đêm chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng khuyển phệ, không có bị người ngẫu nhiên phát hiện nguy hiểm. Ngông nô. Rốt cuộc, ở Âu Dương Chăn mãnh liệt kháng nghị chung. Diệp Tiến Đằng không tha tạm thời rời đi nàng. Trong bóng đêm, bên trong xe ánh sáng thiên ám, nhưng lẫn nhau rõ ràng có thể nhìn đến đối phương trong mắt tinh lượng. Chăn Chăn, thật muốn lập tức cưới ngươi. Hắn minh bạch hắn muốn làm cái gì, nhưng hai người một ngày không kết hôn, hắn một ngày sẽ không làm ra vi phạm nguyên tắc sự. Âu Dương Chăn hô hấp hỗn loạn, nàng dùng mu bàn tay che lại phát sốt nóng lên môi, phát ra thanh âm rất nhỏ, ta vừa mới thượng năm nhất, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Diệp Tiến Đằng dùng cái chán chống lại cái chán của nàng, hoán hoán hô hấp, trong giọng nói mang theo ý cười nói, ngốc cô nương, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta lại kết hôn. Hán Diệp Tiến Đằng nói chuyện giữ lời, không có khả năng làm Âu Dương Chăn vì chính mình lại hy sinh quá nhiều. Hán minh bạch cái này cô nương vì thi đại học trả giá nhiều ít vất vả cùng nỗ lực, nàng nhân sinh không nên chỉ là cùng chính mình kết hôn sinh hài tử mà thôi. Hẳn là có thuộc về nàng chính mình kia một mảnh thiên địa. Âu Dương Chăn thấy hắn như vậy, lại có chút vì hắn cảm thấy đau lòng. Chính mình vài năm sau tốt nghiệp, hắn đều hơn 30 tuổi. Ta cảm giác ngươi cùng ta yêu đương thật sự rất mệt. Nơi nào mệt, ta cũng không cảm thấy. Diệp Tiến Đằng nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, như thế nào sờ đều sờ không đủ, hắn thậm chí suy nghĩ, nàng làn da như thế nào như vậy lại nộn lại hoạt. Ngươi ít nhất còn phải chờ ta đã nhiều năm đâu. Diệp Tiến Đằng nâng lên nàng gương mặt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi nếu đau lòng ta nói, liền chủ động hôn ta một chút. Âu Dương Chăn liếm liếm có chút phát trứng môi, nàng do dự, lại nói tiếp đi nàng thân hắn một chút nhưng thật ra có thể, chỉ sợ này không phải vô cùng đơn giản thân một chút vấn đề, hắn vừa mới có điểm quá. Nàng may mắn là ngồi ở trong xe, nếu đứng nói tuyệt đối sẽ trượt chân trên mặt đất. Diệp Tiến Đằng bởi vì nàng như vậy một cái động tác nhỏ, đôi mắt nháy mắt trở nên ám trầm, ngươi không nói lời nào ta tiện lợi ngươi đáp ứng rồi. Ta. Nô Âu Dương Chăn một mở miệng nói chuyện càng thêm cho hắn nhưng thừa chi cơ. Tân một vòng đấu khẩu bắt đầu rồi. Chờ chưa đã thèm kết thúc, Diệp Tiến Đằng mới phát động xe hồi chiều đái sở. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận bọn họ trụ hạ nhà khách, Diệp Tiến Đằng cũng khai một gian, vừa vận ở Âu Dương Duy bọn họ hai vợ chồng đối diện. Âu Dương Chăn cũng là tới rồi về sau mới từ Diệp Tiến Đằng trong miệng biết được, hắn đoàn bộ khoảng cách nơi này lái xe muốn đem gần 2 cái giờ. Cho nên, mặc kệ là ai cũng không có khả năng nhẫn tâm làm hắn khai 2 cái giờ xe trở về, sáng mai lại lái xe chạy tới. Chương 291 nhìn thấu không nói toạc. Nhà khách, Âu Dương Duy mấy ngày ở xe lửa thượng căn bản không có như thế nào ngủ ngon, hắn ăn cơm khi uống lên chút rượu, cho nên lúc này ngủ sớm tiếng ngáy liên tục. Khâu Thi Vận cũng không có ngủ, nữ nhi cùng Tiểu Diệp đi ra ngoài hẹn hò, chậm chạp cũng không có trở về. Cho dù nàng biết rõ, có Tiểu Diệp ở nữ nhi bên người, nàng sẽ không có gì nguy hiểm. Nàng cũng nhịn không được lo lắng, vẫn luôn chặt chẽ ở chú ý ngoài cửa động tĩnh. Nghe tới nữ nhi cùng Tiểu Diệp nói chuyện thanh âm khi, nàng liền biết hai đứa nhỏ đây là hẹn hò đã trở lại. Chờ hành lang hoàn toàn đã không có thanh âm, Khâu Thi Vận mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Đi nữ nhi phòng muốn tìm nàng trò chuyện một lát. Âu Dương Chăn vừa mới về phòng, mới vừa cởi giày, còn không có tới kịp lộng thủy rửa cái mặt, liền nghe được nhẹ giọng tiếng gõ cửa. Ai nha? Chăn chăn, là mụ mụ. Khâu Thi Vận ôn nhu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Âu Dương Chăn lại che miệng cấp khó dằn nổi khắp nơi tuần tra nghĩ cách, nàng môi bị Diệp Tiến Đằng thân lại hồng lại sưng, mẫu thân vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào. Chính là nàng lại là vừa mới trở về, lấy cớ đã nằm xuống ngủ cũng không có khả năng. Cuối cùng, không có biện pháp dưới Âu Dương Chăn đành phải căng ra đầu, chậm rãi dạo bước đến cạnh cửa, nhấp môi mở ra môn. Khâu Thi Vận nhìn kỵ nữ nhi đầy mặt dạng mây đỏ còn quan trọng nhấp môi liền cái gì đều minh bạch, nàng cái gì cũng chưa nói vào cửa xoay người quan hảo cửa phòng. Hai người cùng nhau ngồi ở mép giường, Âu Dương Chăn hơi hơi nghiêng điểm thân mình. Muốn tránh khai mẫu thân sáng tỏ hết thể trước người ánh mắt. Khâu Thi Vận lại không hỏi nàng ngồi sự, mà là bình tĩnh như thường nói chuyện phiếm dường như nói, chăn chăn, các ngươi đều đi đâu chơi. Âu Dương Chăn thấy mẫu thân rõ ràng nhìn thấu lại không nói toạc, nàng khẩn trương cảm cũng giảm bớt không ít. Đi công viên xoay chuyển, sau lại xem điện ảnh. Khâu Thi Vận vỗ nhẹ nàng đầu vai cười nói, thực không tồi sao, năm đó mụ mụ cùng ba ba yêu đương thời điểm, cũng thường đi công viên. Phải không? Âu Dương Chăn thật đúng là không có nghe mẫu thân nói lên quá nàng cùng phụ thân luyến ái xử. Khi đó cũng không có quá nhiều địa phương nhưng đi. Khâu Thi Vận cũng không tưởng nhiều lời chính mình cùng Lao Âu lúc trước sự tình. Ngày mai bọn họ liền muốn khởi hành rời đi. Ở rời đi phía trước, nàng muốn hảo hảo công đạo nữ nhi vài câu. Nữ nhi, mụ mụ đã trễ thế này còn lại đây, là tưởng cùng ngươi dặn dò vài câu. Mẹ, ngươi nói. Âu Dương Chăn vội làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Khâu Thi Vận kéo qua tay nàng nằm nói, ngươi cùng Tiểu Diệp hai yêu đương, ta cùng ngươi ba ba đều thực duy trì, hắn thật là phi thường ưu tú, cũng đối với ngươi đặc biệt hảo. Nhưng là các ngươi hiện tại rốt cuộc vẫn là luyến ái quan hệ, có chút thời điểm làm cô nương ra vẫn là phải bảo vệ hảo tự mình. Mụ mụ biết ngươi là cái có chủ ý có chừng mực hài tử, ta chính là không nói chính ngươi cũng có thể nắm giữ hảo. Ngươi hiện tại mới vừa vào đại học, trong trường học đối yêu đương sự tuy rằng mặt ngoài nghiêm đánh, sau lưng không có quản như vậy nghiêm, nhưng là cũng muốn nên chú ý điểm. Mụ mụ không hy vọng ngươi thật vất vả thi vào đại học, cuối cùng bởi vì yêu đương mà. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Diệp đại ca cũng nói, hắn nhất định sẽ chờ ta đến tốt nghiệp lại kết hôn. Âu Dương Chăn cảm thấy điểm này đối Diệp Tiến Đằng không quá công bằng. Khâu Thi Vận nghe nàng như vậy vừa nói, mày nhăn lại nghĩ tới một sự kiện. Chăn chăn, ngươi có nghiêm túc xem cái kia bình thường cao giáo học sinh quản lý quy định sao? Âu Dương Chăn lắc đầu, không có a. Chờ ngày mai đưa xong ta cùng ngươi ba, ngươi hồi trường học lại tìm cơ hội nhìn xem. Khâu Thi Vận nguyên lai căn bản không biết chuyện này, hôm nay cũng là trong lúc vô ý nhìn đến, giống như có một cái là sinh viên còn đi học kết hôn cần kinh học giáo đồng ý quy định. Như vậy nói cách khác, nữ nhi nếu tưởng cùng Tiểu Diệp kết hôn nói, cũng không nhất định một hai phải chờ đến mấy năm về sau, chỉ cần trường học nơi đó đồng ý liền không có gì vấn đề. Nếu nàng thật sự không có nhìn lầm nói, Tiểu Diệp là quân nhân tình huống đặc thù, bọn họ trường học giống nhau sẽ không quá mức khó xử mới đúng. Chương 292 rời đi. Âu Dương Chăn có chút không rõ mẫu thân ý tứ, nàng hỏi, mẹ, cái này quy định có cái gì? Khâu Thi Vận chỉ là nhìn lướt qua cũng không dám 100% đích xác định, giọng nói của nàng hơi chần chờ nói, ta nhìn giống như có một cái là sinh viên còn đi học kết hôn cần kinh học giáo đồng ý quy định. Nói như vậy, ngươi cùng Tiểu Diệp hai nếu có thể kinh phải học giáo đồng ý, cũng không cần một hai phải mấy năm về sau kết hôn. Âu Dương Chăn kinh hỉ đôi mắt đều sáng, nàng căn bản không có nhìn kỹ này đó, nguyên bản cho rằng đại học trong lúc ở giáo sinh viên nghiêm cấm kết hôn đâu. Bất quá đích xác có trường học khẩu hiệu của trường chính là như vậy, liền yêu đương đều là bị cấm, một khi phát hiện cảnh cáo xử phạt đều từng có quá. Thật vậy chăng? Ta đây ngày mai hồi trường học đi xem. Nếu thật là như vậy liền thật tốt quá, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy làm hắn chờ ta đã nhiều năm đối hắn quá không công bằng. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ nhìn nữ nhi cao hứng thiếu chút nữa quơ chân múa tay bộ dáng, trong lòng ám đạo này thật đúng là nữ đại bất trung lưu a. Ngươi cũng trước đừng cao hứng quá sớm, liền tính là mụ mụ không có nhìn lầm, đích xác có cái này quy định, ta cũng không hy vọng ngươi vừa mới thượng đại học liền kết hôn. Chăn chăn, ngươi hẳn là biết, nữ nhân A một khi gả cho người có một số việc đã bị động. Ngươi có nhà chồng biến nhiều một ít công xiềng, đồng thời cũng sẽ diễn sinh ra rất nhiều người không tưởng được mâu thuẫn ra tới. Cho nên, từ mụ mụ nơi này vẫn là hy vọng ngươi trước chuyên chú việc học, chờ đến qua cái một năm hai năm. Nếu ngươi cùng Tiểu Diệp đều cảm thấy lẫn nhau là nhất thích hợp bất quá người kia, như vậy ta sẽ không nói phản đối ý kiến. Nhưng là hiện tại khẳng định là không được. Âu Dương Chăn minh bạch mẫu thân dụng tâm lương khổ, nàng ôm mẫu thân vòng eo làm nũng, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có khả năng còn không có hưởng thụ đủ luyến ái thời điểm tốt đẹp liền bước vào hôn nhân phân mộ. Khâu Thi Vận điểm nàng chóp mũi cười mắng, ngươi cái tiểu nha đầu, không đợi thế nào đâu, liền đem hôn nhân so sánh phân mộ. Hai mẹ con lại đối ngày mai bọn họ rời đi, nói hơn nửa ngày nói. Sau lại, Khâu Thi Vận thấy thời gian đích xác quá muộn, nàng lại công đạo vài câu mới rời đi Âu Dương Chăn phòng. Âu Dương Chăn tắc đã không có buồn ngủ, nàng lộng thủy rửa mặt một bên tưởng, nếu thật sự có này quy định nói, có chút vấn đề giải quyết dễ dàng. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau đem cha mẹ đưa lên xe lửa. Sắp chia tay là lúc, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều đối Diệp Tiến Đằng làm một phen giao phó. Nữ nhi càng nhiều là bởi vì hắn duyên cớ mới có thể tới nơi này vào đại học, bởi vậy bọn họ đi rồi, hắn cái này làm bạn trai người liền muốn tận lực chiếu cố hảo nàng. Diệp Tiến Đằng trịnh trọng hứa hẹn làm cho bọn họ đều yên tâm, còn hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo Âu Dương Chăn. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận làm xong này đó thời điểm, hai người ánh mắt tất cả đều chứa đầy thâm tình cùng không tha chăm chú nhìn ở nữ nhi trên người. Người một nhà từ gặp lại sau sớm chiều ở chung, vẫn là lần đầu tiên như vậy thời gian dài tách ra, mỗi người trong lòng đều cực kỳ không dễ chịu. Khâu Thi Vận ôm Âu Dương Chăn rốt cuộc không có nhịn xuống khóc lên, Âu Dương Chăn cũng rất muốn rơi lệ, nhưng là nàng nếu lại khóc đặc biệt thương tâm nói, bất luận phụ thân vẫn là mẫu thân khẳng định đều sẽ khổ sở đau lòng. Cho nên nàng tận lực cắn răng làm chính mình cười trấn an mẫu thân, mấy tháng về sau phóng nghỉ đông nàng liền đi trở về, đồng thời nói làm nàng yên tâm nói. Đương đoàn tàu chậm rãi thúc đẩy, Âu Dương Chăn đuổi theo xe lửa chạy vài bước, dùng sức hướng tới cha mẹ phất tay cáo biệt, lúc này nàng mới dám mặc kệ chính mình nước mắt rơi như mưa. Diệp Tiến Đằng đau lòng móc ra khăn tay vì nàng lau nước mắt, hống nàng, chăn chăn, đừng khóc, thúc thúc gá gì đi rồi, nơi này còn có ta. Âu Dương Chăn từ trong tay hắn tiếp nhận khăn tay muốn chính mình sắt nước mắt, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn thoáng qua này khăn tay, phát hiện lại là chính mình lúc trước ở Thanh Quốc thôn phá miếu đưa cho hắn cái kia. Chương 293 liên tiếp ném xuống. Này khăn tay, người còn giữ đâu? Âu Dương Chân không nghĩ tới lúc trước chính mình đưa cho Diệp Tiến Đằng khăn tay, đã qua đi đã hơn một năm thời gian, hắn thế nhưng còn tùy thân mang theo. Lúc trước nàng đưa hắn phía trước, liền dùng thời gian rất lâu, căn bản không phải mới tinh. Hiện tại từ vẻ ngoài thượng thực dễ dàng liền có thể phân rõ ra tới, này khăn tay càng thêm cổ xưa. Lúc này, mọi người phần lớn dùng khăn tay, bất luận nam nữ, bất luận tuổi trẻ vẫn là tuổi già, thậm chí tiểu hài tử, trong túi đều sẽ phóng thượng một cái. Thậm chí có chút số tuổi lớn lao thái thái, thói quen tính dùng khăn tay bao vây tiền, đường khối linh tinh đồ vật. Diệp Tiến Đằng thấy nàng thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, bị nước mắt rửa sạch quá đôi mắt càng thêm thanh triệt thấy đấy. Hắn từ nàng trong tay lấy về khăn tay, ôn nhu vì nàng trà lau trên má nước mắt, một bên sắt một bên nói, ngươi tặng cho ta như thế nào bỏ được ném xuống. Âu Dương chăn cho hắn mỗi một thứ, hắn đều cẩn thận trân quý, thậm chí lúc trước ở phá miếu nàng cho chính mình kia hộp que diêm, hắn cũng vẫn luôn đều giữ lại. Âu Dương chăn trong lòng thoáng chốc nảy lên một cổ áy náy, hai người từ quen biết chi mới tới hiện tại, Diệp Tiến Đằng cho nàng quá nhiều đồ vật. Ăn nướng thỏ cùng đồ hộp linh tinh liền không nói, giống tinh tế nhỏ sinh dao gập, khăn quàng cổ, bao tay, đồng hồ. Mà nàng giống như trừ bỏ gửi qua bưu điện quá kia chi bút máy bên ngoài, không còn có đưa quá hắn cái gì giống dạng đồ vật. Bởi vì thình lình xảy ra loại này cảm xúc, nàng đối cha mẹ rời đi kia phân thương cảm nháy mắt bị đánh mất một chút. Diệp Tiến Đằng không thể gặp Âu Dương chăn nước mắt lưng tròng bộ dáng, hắn cảm giác chính mình tâm đều đau. Chăn chăn, đừng khóc. Thúc thúc A-di đi rồi, ta biết ngươi khổ sở, nhưng nhân sinh chính là như vậy, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Chờ ngươi phóng nghỉ đông thời điểm liền có thể trở về cùng thúc thúc A-di mỗi ngày gặp mặt ở bên nhau. Âu Dương chăn áp xuống đáy lòng khổ sở, lau lau hốc mắt nói, ân, ta không khóc, ta tin tưởng ta ba mẹ cũng không hy vọng ta như vậy. Dù sao một học kỳ chỉ là mấy tháng mà thôi, ta nếu tưởng bọn họ có thể viết thư, cũng có thể cho bọn hắn gọi điện thoại. Nàng là cái người trưởng thành, lẽ ra ngày thường cũng là rất bình tĩnh tự giữ một người. Nhưng là loại này ly biệt trường hợp, thật sự làm nàng có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Diệp Tiến Đằng thấy nàng có thể thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy thật tốt quá. Chăn chăn, chúng ta trước đi ra ngoài đi, nơi này quá xảo. Âu Dương chăn gật gật đầu, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng biên đi liền cùng Diệp Tiến Đằng đề nghị, Diệp đại ca, thời gian còn sớm, ta không nghĩ lập tức hồi trường học. Không bằng chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu đi dạo đi. Nàng phải vì hắn mua điểm đồ vật, không thể tổng làm hắn ngây ngốc trả giá, mà chính mình dường như vắt cổ chảy ra nước giống nhau vắt chảy ra nước. Hảo, ngươi muốn đi chúng ta hiện tại liền đi. Diệp Tiến Đằng cũng không nghĩ lập tức cùng Âu Dương chăn tách ra, mặc kệ đi nơi nào hắn đều nguyện ý bồi nàng cùng nhau. Hai người thực mau đánh xe tới rồi kinh đô Bách Hóa Đại Lâu. Lúc này Bách Hóa Đại Lâu tổng cộng phân 3 tầng, thương phẩm phong phú đầy đủ hết, có thể nói hoa hòe loẹ loẹn, phẩm loại đầy đủ hết, cái gì cần có đều có. Âu Dương Chân muốn cấp Diệp Tiến Đằng mua đồ vật lại không thể cùng hắn nói rõ, nói cách khác ý theo người này tính tình là khẳng định sẽ không đồng ý làm nàng tiêu tiền. Cho nên nàng âm thầm có mang mục đích đi dạo, chuyên chọn thích hợp mua cấp Diệp Tiến Đằng quẩy chuyển động. Diệp Tiến Đằng lại không nốc, hắn còn có thể nhìn không ra Âu Dương Chăn tiểu tâm tư. Hắn nén cười, làm bộ cái gì cũng không biết bồi nàng dạo, thuận tiện cũng nhìn xem có cái gì thích hợp nàng mua cho nàng. Bọn họ các hoài tâm tư, chậm rãi đi tới lầu một nam sườn khu vực. Diệp Tiến Đằng nguyên bản đang cùng Âu Dương Chăn vừa nói vừa cười trò chuyện, trên mặt hắn tươi cười đang xem đến một người thời điểm, chợt thu hồi. HTTP, Bichlu, Book, 41846. 151351137 hở tờ ML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 294 không cho chúng ta làm hạ giới thiệu. Âu Dương Chăn nhạy bén nhận thấy được Diệp Tiến Đằng biến hóa, nàng cũng theo hắn tầm mắt vọng qua đi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một người ăn mặc màu xanh biển trang phục tóc ngắn nữ nhân, chính xác mặt phức tạp nhìn bọn họ. Thoạt nhìn. Cái này tề nhĩ tóc ngắn nữ nhân có thể có 26-7 tuổi bộ dáng. Vóc dáng đại khái 1m65 tả hữu, nhưng bởi vì cả người quá mức khô gầy, cho nên có vẻ đặc biệt cao gầy. Nàng làn da thiên hoàng, mắt to mắt hai mí, cao xương gò má, mỏng môi. Tướng mạo chỉ có thể tính trung đẳng, khí chất lộ ra giỏi giang. Âu Dương Chân từ ánh mắt của nàng trông được ra, nàng nhất định là cái có dã tâm nữ nhân. Âu Dương Chân trong đầu nháy mắt bán hết tài sản sinh vài loại suy đoán cùng cốt truyện. Nữ nhân này nhất định cùng Diệp Tiến Đằng nhận thức hơn nữa hai người quan hệ phỉ thiện, như vậy đáp án miêu tả sinh động. Hay là hắn cái kia bạn gái cũ? Sẽ không như vậy xảo đi. Diệp Tiến Đằng kỳ thật cũng không nghĩ tới, bồi bạn gái cùng nhau dạo bách hóa đại lâu còn có thể gặp được người quen. Hơn nữa cái này người quen là hắn cực độ chán ghét không nghĩ tái kiến người. Hắn không có chần chờ bắt lấy Âu Dương Chân tay, coi như không có nhìn đến nữ nhân kia, trực tiếp muốn từ bên người nàng đi qua. Nữ nhân lại chưa từ bỏ ý định bước nhanh tới rồi bọn họ trước mặt vươn tay cánh tay hư hư chặn lại, đồng thời nói, Diệp đại đoàn trưởng, như vậy xảo gặp, ngươi không cho chúng ta làm hạ giới thiệu. Nàng ánh mắt càng nhiều dừng ở Âu Dương Chân trên mặt, tiện đà từ Diệp Tiến Đằng bọn họ tương nắm tay xẹt qua. Nàng ở trong lòng, đem cùng Diệp Tiến Đằng ở bên nhau cô nương bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Vóc dáng người đảo còn tính không tồi, nhưng đôi mắt hơi hơi sưng đỏ một bộ vừa mới đã khóc không lâu bộ dáng, căn bản không thấy ra tới có bao nhiêu xinh đẹp. Ít nhất nàng cảm thấy, không có chính mình xinh đẹp. Diệp Tiến Đằng trong mắt tràn ngập khinh thường, hắn lạnh lùng nói, không có cái kia tất yếu. Hắn cùng chuyện của nàng sớm đã trở thành qua đi, xem như hoàn toàn phiên thiên. Hôm nay cho dù ở chỗ này trùng hợp gặp được, hắn cũng hoàn toàn không tưởng cho các nàng làm giới thiệu. Nữ nhân bị hắn khinh thường thái độ sở chọc giận, nàng u oán chung mang theo không cam lòng nói, Diệp Tiến Đằng, liền tính là chúng ta lúc trước tách ra là ta sai, nhưng chúng ta gặp lại cũng không cần phải cùng kẻ thù giống nhau đi. Nàng thật sự phải bị vừa mới kia một màn kích thích hỏng rồi. Khi nào vẫn luôn ở chính mình trước mặt ít khi nói cười Diệp Tiến Đằng, cũng có thể cùng cô nương ra vừa nói vừa cười che chở có thêm. Xoay tính sao? Nàng lúc ban đầu nhìn đến kia một khắc, thậm chí hoài nghi chính mình hoa mắt, người nam nhân này hẳn là không phải Diệp Tiến Đằng. Nhưng nàng phi thường rõ ràng, người này thiên chân vạn sắc chính là Diệp Tiến Đằng bản nhân. Hơn nữa mấy năm tới nay, trải qua thời gian lắng đọng lại lễ rửa tội, Diệp Tiến Đằng sớm đã rút đi nguyên bản trên người một ít đồ vật, trở nên càng thêm tràn ngập thành thục nam tính mị lực. Âu Dương Chân đối nàng nói ra những lời này, thật muốn tấm tắc ra tiếng. Nguyên lai chính là Diệp Tiến Đằng cái kia quăng hắn theo lữ trưởng bạn gái cũ A, ở nàng xem ra thật sự cảm giác chẳng ra gì. Nữ nhân này không khỏi quá phận, ai quy định nàng quăng nhân ra, chờ gặp lại còn phải cùng bằng hữu giống nhau lui tới, nàng cho rằng nàng là cái gì, ai đều phải vây quanh nàng chuyển. Diệp Tiến Đằng cười lạnh một tiếng, không giống kẻ thù chẳng lẽ còn cùng bằng hưu giống nhau. Lưu Ngạn Mẫn, tân phó lữ trưởng phu nhân, ngươi đầu óc hư rớt. Sớm tại mấy năm trước, Diệp Tiến Đằng liền hoàn toàn quên mất quá khứ kia đoạn thất bại cảm tình. Hắn sở dĩ chậm chạp không có tìm bạn gái, cùng hắn công tác có quan hệ, cũng cùng hắn không có gặp được thích hợp người có quan hệ. Thẳng đến hắn gặp Âu Dương Chân bắt đầu, có chút đồ vật liền đã xảy ra thay đổi. Chương 295 đích xác như thế. Lưu Ngạn Mẫn bị Diệp Tiến Đằng khí đỉnh đầu bốc khói, thiếu chút nữa cuồng loạn kêu to, nàng ổn định hô hấp giọng căm hận nói, Diệp Tiến Đằng, ngươi thật quá đáng. Nàng căn bản không có nghĩ tới sẽ ở Bách Hóa Đại Lâu nhìn đến cả ngày hoa ở trong đoàn bất động địa phương Diệp Tiến Đằng, càng thêm không thể tưởng được, Diệp Tiến Đằng sẽ mang theo một người tuổi trẻ cô nương cùng nhau đi dạo phố. Hắn kia phúc đối với nhân gia vừa nói vừa cười bộ dáng, thật sâu đau đớn nàng tâm. Cho nên nàng mới có thể thất thố cố ý gọi lại bọn họ, muốn cho hắn cấp giới thiệu một chút, để làm đối phương biết chính mình tồn tại. Lại không nghĩ, Diệp Tiến Đằng hiện tại nói chuyện như vậy ác độc. Diệp Tiến Đằng ánh mắt lạnh băng, thanh âm cũng giống như kết băng nói, ngươi nếu lại tự thảo mất mặt, ta còn có càng quá mức. Hắn cũng không phải một cái do dự không quyết đoán người, cùng huống chi đối mặt vẫn là một cái đã từng chơi người của hắn. Ngươi Lưu Ngạn Mẫn tưởng đem đầu mâu chỉ hướng Âu Dương Chân, lại phát hiện cái này cô nương một chút sinh khí ghen phản ứng đều không có, nàng đôi mắt sáng lấp lánh càng như là đang xem diễn. Âu Dương Chân không nghĩ bởi vì như vậy một nữ nhân, quét bọn họ hai người hứng thú. Nàng cố ý cầm âm điệu cùng Diệp Tiến Đằng nói chuyện, Đằng ca, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nay vẫn là Âu Dương Chân lần đầu tiên như vậy kêu Diệp Tiến Đằng, tức khắc làm hắn kinh hỉ gợi lên khóe môi, hảo. Chúng ta đi. Hai người không coi ai ra gì từ Lưu Ngạn Mẫn bên người đi qua. Lưu Ngạn Mẫn nhìn bọn họ bóng dáng, tức giận đến thiếu chút nữa dầm chân. Nàng kỳ thật sớm tại 2 năm trước liền hối hận, cái gì lữ trưởng phu nhân chỉ là nghe dễ nghe mà thôi. Nàng vô cùng hối hận chính mình sẽ như vậy thiển cận, vì thoạt nhìn điều kiện càng tốt Tân Lợi An, ném xuống hiện giờ trở nên càng thêm ưu tú Diệp Tiến Đằng. Bởi vì gặp một cái ngoài ý muốn người, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cũng đã không có dạo đi xuống hứng thú. Âu Dương Chân cấp Diệp Tiến Đằng mua mấy cái khăn tay, lại cho hắn mua một cái da nổ thẹp úc. Diệp Tiến Đằng tắc không màng Âu Dương Chân ngăn trở, cho nàng mua hai bình lau mặt đồ trang điểm cùng một ít ăn. Hai người ra Bách Hóa Đại Lâu lên xe, tại đây trong lúc cũng không có tái ngộ đến Lưu Ngạn Mẫn. Diệp Tiến Đằng không có vội vã phát động xe, hắn tưởng cùng Âu Dương Chân nói một câu lúc trước sự. Chân chân, ta không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được nàng, muốn nghe hay không nghe nguyên lai phát sinh quá sự. Âu Dương Chân bắt quái tâm khởi, chỉ nghe hắn nói quá đương sơ là nữ nhân này quăng hắn, nhưng cụ thể chi tiết nàng còn một chút đều không hiểu được đâu. Tưởng à, ta nguyên lai đã cùng ngươi giảng qua ta bạn trai cũ, ngươi cũng muốn nói ra làm ta biết ngươi cùng bạn gái cũ là chuyện như thế nào, như vậy mới tính công bằng. Nhanh lên đi, ta chính chăm chú lắng nghe đâu. Diệp Tiến Đằng yêu thương xoa xoa nàng đầu, thanh âm trầm thấp nói lên, lúc trước ta còn là doanh trưởng, bởi vì một ít nguyên nhân phụ thương, trụ vào nàng nơi quân khu bệnh viện. Sau đó nàng thường xuyên tới ta phòng bệnh kiểm tra phòng, ngươi cũng nên có thể nghĩ đến, độc thân nam nữ thường xuyên qua lại liền nói thượng luyến ái. Nhưng là ta thương tốt thất thất bát bát xuất viện về sau, muốn vội vàng doanh sự tình cũng không có như vậy nhiều thời giờ có thể cùng nàng gặp mặt. Kết quả, qua có nửa năm thời gian, nàng cho rằng chúng ta hai cái không thích hợp đưa ra chia tay. Ta lúc ấy kỳ thật cũng không có cảm thấy cỡ nào khổ sở, chỉ là cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi nhân gia cô nương, nói chuyện một hồi luyến ái, lại không có gặp qua vài lần mặt. Sau lại qua không lâu, nàng liền cùng khác lữ phó lữ trưởng kết hôn. Âu Dương Chân lẳng lặng mà nghe Diệp Tiến Đằng nói xong, nàng trên đường không có chen vào nói. Diệp Tiến Đằng nhìn nàng không xác định hỏi, nghe xong về sau cái gì cảm tưởng. Âu Dương Chân cười, chỉ có một cảm tưởng, ta muốn cảm tạ nàng không gả tri ân. Nói cách khác, ta như thế nào có thể có cơ hội cùng ngươi ở bên nhau. Diệp Tiến Đằng tâm sinh sung sướng nở nụ cười, nói như vậy, đích xác như thế. Hắn cũng muốn cảm tạ Âu Dương Chân bạn trai cũ, không có hắn không cưới tri ân, hắn cũng không có cơ hội có được tốt như vậy cô nương. Chương 296 không tha. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chân đưa đến trường học cửa chính, hắn tùy nàng cùng nhau xuống xe lấy đồ vật, đồng thời lại không yên tâm dặn dò nói, Chân Chân, ngươi vừa đến nơi này, có khả năng rất nhiều địa phương không thói quen. Gặp được cái gì giải quyết không được vấn đề liền hướng ta trong đoàn gọi điện thoại, ta nhất định thực mau chạy tới. Bạn gái mới đến nơi này, mặc kệ là ký túc xá vẫn là trong trường học lao sư đồng học đều là xa lạ, hắn thật là có điểm không yên tâm nàng. Hảo, ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Âu Dương Chân hơi hiện do dự muốn nói lại thôi, nàng không biết mâu thân nhìn đến cái kia bình thường cao giáo học sinh quản lý quy định, bên trong rốt cuộc có hay không kia một cái sinh viên còn đi học kết hôn cần kinh học giáo đồng ý quy định. Nếu cuối cùng xác định không đúng sự thật, như vậy nàng hiện tại cùng Diệp Tiến Đằng nói lên, chẳng phải là làm hắn bạch vui mừng một hồi. Diệp Tiến Đằng nhìn ra Âu Dương Chân tựa hồ có chuyện muốn nói, hắn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Âu Dương Chân trong lòng nháy mắt làm quyết định, nàng cười lắc đầu, không có gì, ta chính là tưởng dặn dò ngươi, hồi trong đoàn hảo hảo vội chuyện của ngươi đi. Ta cũng không phải tiểu hài tử, khẳng định sẽ chiếu cố chính mình, lại nói ta ở trong trường học có thể có chuyện gì a? So với bên ngoài, đại học vườn trường ở nàng trong mắt là vô cùng yên lặng địa phương, dễ dàng cũng sẽ không có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Diệp Tiến Đằng hiểu biết Âu Dương Chân, nhìn như ôn nhu dễ nói chuyện, trong xương cốt lại cất giấu đanh đá, giống nhau thời điểm nàng là sẽ không có hại chịu ủy khuất. Kia hảo, ta đại khái một vòng về sau, còn sẽ tìm thời gian lại đây xem ngươi. Hảo, ta đây chờ ngươi. Âu Dương Chân đối với hai người phân biệt, tuy rằng có điểm không tha, nhưng cũng minh bạch từng người có việc phải làm. Hiện tại bọn họ đều ở kinh đô, về sau gặp mặt nhật tử nhiều đi, cũng không ở này một sớm một chiều. Diệp Tiến Đằng vỗ vô Âu Dương Chân đầu nhỏ, thật sâu cuối cùng nhìn nàng liếc mắt một cái, mới ngồi trở lại trong xe. Âu Dương Chân xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe cùng hắn phất tay cáo biệt, ngươi chậm một chút khai, chú ý an toàn. Diệp Tiến Đằng cũng chiều nàng phất tay, trước khi đi còn không quên nói, yên tâm đi, Chân Chân, ta sẽ tưởng ngươi. Âu Dương Chân ngọt ngào gật đầu, ân, ta cũng sẽ, ngươi đi nhanh đi. Hai người như vậy thâm tình nhìn nhau lẫn nhau ước chừng nửa phút, Âu Dương Chân biết không có thể còn như vậy tiếp tục đi xuống, tương lai còn dài, một vòng về sau bọn họ lại sẽ gặp mặt. Ngươi đi nhanh đi, ta cũng muốn nhanh lên trở về thu thập hạ đồ vật. Nàng nếu không thúc giục nói, phỏng chừng hắn dễ dàng cũng đi không được. Diệp Tiến Đằng đáy mắt xẹt qua không tha, nói, ta đây đi rồi. Âu Dương Chân cố ý không kiên nhẫn thúc giục hắn, đi thôi, đi thôi, đi mau. Diệp Tiến Đằng lúc này mới lưu luyến lái xe rời đi, Âu Dương Chân nhìn hắn xe biến mất phương hướng hơi có điểm buồn bã sở thất. Cha mẹ lên xe đi rồi, Diệp Tiến Đằng cũng trở về trong đoàn, nàng cuộc sống đại học rốt cuộc muốn chính thức kéo ra màn che. Đối mặt xa lạ địa phương, xa lạ mọi người, Âu Dương Chân cho dù không sợ này đó, cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại cô độc cảm xúc. Nàng cho chính mình cổ vũ, kiếp trước xảo quyệt khó chơi hợp tác đồng bọn đều có thể đủ cùng nàng trở thành bạn tốt, đại học đồng học cùng lão sư càng hẳn là không nói chơi. Âu Dương Chân dẫn theo đồ vật đi trở về đến ký túc xá thời điểm, chỉ thấy không có trong ký túc xá không có ngày hôm qua như vậy tề người. Chỉ có nàng Hạ Phô Thịnh Văn cùng đối diện Hạ Phô Tiền Hân ở. Thịnh Văn nguyên bản nửa nằm đọc sách, nàng thấy Âu Dương Chân tiến vào, thuận tay buông xuống thư đứng dậy cười nói, Âu Dương Chân, ngươi đã về rồi. Tiền Hân ngồi ở án thư viết viết vẽ vẽ, nàng thấy Âu Dương Chân trở về quay đầu cùng nàng mỉm cười một chút xem như chào hỏi. Chương 297 hắn là ta bạn trai. Âu Dương Chân hòa khí nói, đã trở lại, chỉ có các ngươi ở, các nàng mấy cái đâu. Trong ký túc xá tính thượng nàng tổng cộng 8 người, ngày hôm qua đã toàn bộ đều gặp qua. Các nàng đều đi ra ngoài Thịnh Văn thực hay nói, nàng tiếp tục hỏi, cha mẹ ngươi bọn họ đi rồi. Đi rồi, bọn họ về quê. Âu Dương Chân một bên cùng nàng nói chuyện, một bên đem chính mình đồ vật bỏ vào dựa tường trong ngăn tủ. Thịnh Văn nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là hỏi ra các nàng toàn bộ ký túc xá đều muốn biết đến vấn đề. Ngày hôm qua cùng cha mẹ ngươi cùng nhau đưa ngươi lại đây chính là ca ca của ngươi vẫn là. Kỳ thật đáp án đã thực rõ ràng sáng tỏ, nhưng là nàng vẫn là tưởng từ Âu Dương Chân nơi này được đến xác định đáp án. Hắn là ta bạn trai. Âu Dương Chân hào phóng thừa nhận. Về sau Diệp Tiến Đằng còn sẽ đến trường học tìm nàng, xác thật không có dấu giếm tất yếu. Thịnh Văn trong mắt không chút nào che giấu cực kỳ hâm mộ, nàng tự đáy lòng khen, ngươi bạn trai là tham gia quân ngũ A. Lớn lên thật tinh thần. Âu Dương Chân hơi hơi có điểm ngượng ngùng cười cười, lúc này nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tự nhiên rời đi đề tài, ngươi đang xem cái gì thư. Ta tử ra mang đến gõ kỳ thư. Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân hàn huyên trong chốc lát lúc sau, trở nên không hề như vậy mới lạ. Ngày hôm qua Âu Dương Chân bọn họ chỉ là đem hành lý cùng đồ vật bông, liền vội cấp rời đi, cho nên chỉ là cùng trong ký túc xá người lẫn nhau nói tên họ. Đến từ nơi nào tình huống như thế nào cũng không biết. Âu Dương Chân từ Thịnh Văn trong miệng, cũng thuận tiện đã biết trong ký túc xá những người khác tình huống. Thịnh Văn đến từ Hà Bắc, Thiền Hân đến từ Kinh Đô phụ cận. Những người khác cũng đều là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, trong đó Sư Quế Hương cùng Bao Mỹ Hồng là kết hôn người. Âu Dương Chân biết vừa mới khôi phục thi đại học mấy năm nay, có không ít lớn tuổi đã kết hôn nhân sĩ tham gia thi đại học vào đại học, đảo cũng không có gì vừa ý ngoại. Chờ trong ký túc xá những người khác lục tục trở về, Âu Dương Chân nhất nhất cùng các nàng chào hỏi liều thượng hai câu. Về sau muốn ở bên nhau quá quần thể sinh hoạt, ai đều ôm muốn chỗ hảo quan hệ ý niệm, cho nên không khí rất là hòa hợp. Mọi người đều nói lên chính mình thi đại học thời điểm trải qua, 8 người cũng không phải mỗi người đều là một lần khảo quá. Trong đó giống Điền Vũ cùng Ô Lệ Sóng đều là 77 năm liền tham gia quá thi đại học, thẳng đến năm nay mới thi đầu. Tiền Hân năm trước liền tham gia thi đại học, nhưng bởi vì trong nhà duyên cớ rõ ràng qua phân số cũng không có thể vào đại học. Sư Quế Hương 78 năm cũng tham gia thi đại học, kém phân không thi đậu, năm nay quyết chí tự cường lại khảo rốt cuộc thi đậu không tồi điểm. Âu Dương Chân ở một bên nghe, trong lòng cảm giác vô cùng may mắn nàng một lần liền khảo qua, nói cách khác dựa theo nàng nguyên lai ý tưởng, thi không đậu nàng cũng không nghĩ ôn tập một năm trọng khảo. Kia chẳng phải là trở thành không được sinh viên. Sư Quế Hương tuổi thoáng so các nàng mấy cái lớn tuổi một ít, cho nên thành lao đại tỷ. Đại gia còn nói luận chính mình gia đình tình huống, Âu Dương Chân cũng tùy đại lưu đơn giản nói nói. Điền Vũ đối Âu Dương Chân tràn ngập tò mò, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng nhìn, ở nàng xem ra trong ký túc xá mặc tốt nhất điều kiện tốt nhất liền thuộc nàng. đặc biệt nàng cha mẹ vừa thấy cũng là lãnh đạo bộ dáng, có thể đưa nàng tới vào đại học, có thể thấy được ngày thường đối nàng nuông chiều. Còn có cái kia quân nhân bạn trai, giơ tay nhấc chân đều lộ ra mị lực, muốn cho người quên đều khó. Ngày hôm sau, sư quy mô được rồi long trọng khai giảng điển lễ. Viện trưởng đồng chí làm báo cáo, hắn nói quốc tế quốc nội tình thế, giới thiệu bổn viện phát triển tình huống, cường điệu sư phạm giáo dục quan trọng địa vị, đồng thời hướng tân sinh đưa ra ở Đức, trí, thể mấy phương diện toàn diện phát triển yêu cầu. Kế tiếp, giáo viên đại biểu lên tiếng, lao đồng học đại biểu cùng tân đồng học đại biểu cũng đều ở đại hội thượng lên tiếng. Nhập giáo giáo dục qua đi, Âu Dương Chân cuộc sống đại học bắt đầu rồi. Chương 298 xác định. Âu Dương Chân tìm cơ hội nghiêm túc từ đầu tới đuôi nhìn một lần bình thường cao giáo học sinh quản lý quy định, rốt cuộc xác định thật sự có sinh viên còn đi học kết hôn cần kinh học giáo đồng ý quy định. Nàng muốn chờ Diệp Tiến Đằng lại đến tìm nàng thời điểm, nói cho hắn biết, cũng làm hắn vì thế cao hứng cao hứng. Ngày đó hắn nói hận không thể lập tức cưới nàng lời nói, dường như còn ở bên tai vang lên. Tuy rằng hiện tại nàng vừa mới nhập học không có khả năng cùng hắn lập tức kết hôn, nhưng là ít nhất không cần chờ đến mấy năm về sau lại kết hôn, đây là một kiện cỡ nào lệnh người vui sướng sự tình. Âu Dương Chân từ hai người xác định luyến ái quan hệ chi sơ, liền vẫn luôn cảm thấy chính mình nếu thi vào đại học, đến lúc đó mấy năm không thể kết hôn đối Diệp Tiến Đằng không công bằng. Rốt cuộc hắn số tuổi không nhỏ, nếu lại chờ chính mình mấy năm, chứ không nói nhà hắn bạn bè thân thích sẽ thấy thế nào hắn. Ở nàng nơi này liền thập phần cảm thấy không đành lòng. Hiện tại vấn đề này rốt cuộc không hề là vấn đề, nàng cũng có thể dỡ xuống kia phần ấy náy tâm lý quần áo nhẹ ra trận. Âu Dương Chân trong ký túc xá 8 người quan hệ, không có khả năng mỗi người đều ở chung đặc biệt hảo. Các nàng không hai ngày, liền chia làm mấy sóng. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn Trụ trên dưới phô, hai người ngày thường cũng thực liêu đến tới. Cho nên các nàng đi học đi nhà ăn ăn cơm hoặc là làm cái gì giống nhau đều là cùng tiến cùng ra. Sư Quế Hương cùng Bao Mỹ Hồng đều là kết hôn có gia đình người, bởi vậy các nàng hai cái tương đối có tiếng nói chung đi được tương đối gần một ít. Nghiêm Nhã Nhân cùng Ô Lệ Sóng Điền Vũ các nàng ba thường thường cùng nhau đi, chỉnh gian ký túc xá giống như chỉ có Tiền Hân độc lai độc vãng. Tuy rằng phân giúp phân công, nhưng ở tạm thời ở chung còn tính không tồi. Thịnh Văn trong lén lút cùng Âu Dương Chân nói qua, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì đi xuống. Âu Dương Chân phỏng trừng Thịnh Văn cái này hy vọng sẽ rất khó thực hiện, bởi vì có người địa phương liền có giang hồ, hơn nữa ba nữ nhân một đại diễn, thời gian đoạn còn hảo thuyết hai đều có thể trang một trang, nhật tử dài quá liền gặp người tâm. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vài ngày sau an toàn về tới Giang Thành, bọn họ lập tức cấp Âu Dương Chân trường học gọi điện thoại, làm người chuyển đạt một tiếng làm nữ nhi yên tâm. Âu Dương Chân biết về sau, cố ý chạy tới bên ngoài gọi điện thoại cho mẫu thân. Khâu Thi Vận ở trong điện thoại không tránh khỏi lại dặn dò nữ nhi một phen, hai mẹ con nói hơn nửa ngày mới lưu luyến không rời kết thúc điện thoại.